Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không chủ động tối lui, biết phòng ngự rất đáng gờm sao. Ta còn thực sự không tin, nương tựa theo một kiện phòng ngự bảo vật, liền có thể gối cao không lo, đứng ở bất bại mức độ. Nhất định có biện pháp đem hắn phòng ngự bài trừ. Tần Viêm tay háo phất một cái, ánh kiếm màu đỏ rực lần nữa bay lượn mà ra, bất quá lần này, đập vào mi mắt cũng không lại là ngũ hành hư không kiếm khí, mà là chân chính bảo vật. Hỏa Lân kiếm. Chín chuôi tiên kiếm đều xuất hiện, hung hăng hướng về đối phương toàn đâm đi qua, họ Lôi lão giả thấy rõ ràng, trên mặt lại là lộ ra không kinh sợ mà còn lấy làm mừng thần sắc, tiểu gia hỏa, chỉ là thượng phẩm linh khí lại có cái gì tác dụng, ngươi đây là hết biện pháp rồi sao? Tần Viêm không có trả lời, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, thật sự cho rằng đây chỉ là phổ thông thượng phẩm linh khí sao? Tiếng thanh minh truyền vào tai, ngũ hành hư không kiếm khí phát sau mà đến trước, linh quang lóe lên, đã bám vào tại Hỏa Lân kiếm mặt ngoài, đây cũng là ngũ hành phi tiên quyết bên trong chỗ ghi lại bí thuật. Có được kiếm quang gia trì hiệu quả, Hỏa Lân kiếm uy lực đã không thể so với cực phẩm linh khí thua kém, mà cái này bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chỉ thấy hắn hai tay hư ôm thành cầu, trong miệng cũng truyền ra tối nghĩa thâm ảo chú ngữ, sau đó tay phải giơ lên, ngưng trọng như núi một đạo pháp quyết hướng về phía trước đánh tới. Tật. Lời còn chưa dứt, chín chuôi Hỏa Lân kiếm toàn bộ hướng về một phương hướng bay qua, sau đó hướng trung gian hợp lại, lập tức quang mang bắn ra bốn phía, một ngụm cao vài trượng cự kiếm thấp thoáng hiện lên ở giữa không trung. Tần Viêm sắc mặt vui mừng, cứ việc lúc này trên trán của hắn cũng đầy là giọt mồ hôi to như hột đậu, hiển nhiên sử dụng một chiêu này vô cùng phí sức, cũng may thành công. Vì vậy, hắn không chút do dự hướng đối diện nhẹ nhàng điểm một cái, trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ, "Trảm." Cự kiếm nhoáng lên, liền hung hăng hạ xuống. Chưa thật chém xuống, đã là vù vù âm thanh nổi lên. Họ Lôi lão giả biểu lộ ngưng trọng vô cùng, thật sâu hô hấp, đem toàn thân ma khí rót vào trước người bảo vật bên trong. Đối phương như cũ chuẩn bị gắng gượng chống đỡ cái này đáng sợ một kích. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Hai đoàn to lớn linh mang bạo liệt ra, một kích này uy lực làm cho người liễu lưới, có thể nói đã đến viễn siêu phổ thông kim đan sơ kỳ tu sĩ công kích mức độ. Pháp bảo quả thực không phải chuyện đùa, nhưng hắn lực phòng ngự dù sao cũng có hạn độ, đối mặt Tần Viêm cái này một chuỗi công kích, cuối cùng đã tới nỏ mạnh hết đà. Xoẹt xẹt. Dẫn người thanh âm truyền vào tai, kia dày đặc dị thường màn sáng rốt cục sụp đổ mất, nhưng họ Lôi lão giả cũng không có kinh hoàng thất thố, xem như sống mấy trăm năm kim đan kỳ lão quái vật, hắn gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua, một màn trước mắt dường như đã sớm dự liệu được a, hai tay liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh ra. Phá cho ta. Sau đó kia tấm chắn quay tít một vòng, lại chủ động nên hướng cự kiếm, sắt thép va chạm thanh âm truyền vào tai, hai kiện bảo vật hung hăng đụng vào nhau, sau đó Hỏa Lân kiếm bay ngược trở về, cho tới kia tấm chắn đồng dạng bị một cỗ bàng bạc cự lực gãy hướng một bên, nhìn như cân sức ngang tài, kỳ thật lại là Tần Viêm tụ lực đã lâu công kích bị đối phương thành công hóa giải, không hổ là Kim Đan lão tổ, ánh mắt thủ đoạn đều làm cho người mười phần bội phục. Bởi vì vừa rồi toàn lực ứng phó sử dụng uy lực to lớn chiêu số, Tần Viêm pháp lực mặc dù không có tiêu hao hầu như không còn, nhưng trong lúc nhất thời cũng có chút bổ sung không kịp. Kia họ Lôi lão giả tình huống cũng sắp xỉ như nhau, bất quá hắn trên mặt lại mang theo vẻ cười lạnh, chính mình là hàng thật giá thật Kim Đan kỳ tu tiên giả. Pháp lực tốc độ hồi phục muốn so đối phương nhanh hơn nhiều. Cao thủ so chiêu, chỉ tranh căng tức, mà điểm này thời gian chênh lệch đã đầy đủ vì trận chiến đấu này vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn, chính mình sẽ là người thắng sau cùng. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại phát sinh nhượng hắn trận tròn hai mắt một màn. Giống. Mày may dấu hiệu cũng không, kinh người yêu khí từ Tần Viêm bên ngoài thân thể phóng lên cao, sau đó đối phương thế mà biến thành một thân cao hơn một trượng quái vật. Yêu tộc, mà lại là yêu tướng cấp bậc cường giả. Họ Lôi lão giả hầu như cho rằng ánh mắt của mình nhìn lầm. Sao lại có thể như thế đây? Tiểu tử kia rõ ràng là nhân loại tu sĩ, thế nào chỉ chớp mắt lại trở thành yêu tộc? Thân là Kim Đan lão tổ, hắn cũng xem như kiến thức rộng rãi, nhưng mà chuyện như vậy lúc trước đừng nói tận mắt nhìn thấy, chính là liền nghe đều chưa từng nghe qua. Trận mắt ngoác mồm là tốt nhất miêu tả. Nhưng mà chỉ chớp mắt ngạc nhiên liền bị e ngại cho thay thế, mặc kệ vì sao đối phương có thể hóa thân yêu tộc, bây giờ chính mình không có pháp lực, thử hỏi làm sao ngăn cản quái vật trước mắt? Làm sao bây giờ? Nhưng mà Tần Viêm sao lại cho hắn suy tính thời gian? Cơ hội tốt hiếm thấy, cơ hội tốt như vậy hắn càng là không khả năng bỏ lỡ, trong nháy mắt đã vọt tới đối phương chỗ gần, tay phải giơ lên, đấm ra một quyền. Không tốt. Lão giả không có cách nào tránh, bết bát nhất chính là lúc này không có pháp lực tế xuất bảo vật, chính mình tuy là kim đan cấp bậc tu tiên giả, nhưng cùng yêu quái so sánh, thân thể như cũ vô cùng yếu ớt. Vì vậy một quyền liền bị đánh bay mất. Nhưng, đáng giận. Họ Lôi lão giả trong mắt tràn đầy oán độc, trên trán tràn ngập sự không cam lòng thần sắc, nguyên bản hết thảy hắn đều tính toán kỹ, cho rằng chính mình sẽ là cười đến cuối cùng người thắng, vạn vạn nghĩ không ra, lại đột nhiên toát ra dạng này chuyển hướng. Tần Viêm cũng biết thời gian không thể trì hoãn, đối phương một khi pháp lực khôi phục, chính mình còn muốn thủ thắng nhưng là khó khăn. Vì vậy tay phải hắn giơ lên, năm ngón tay hơi cong, hướng về phía trước như thế khẽ múa. Xoẹt xẹt. Dậm dạp chằng chịt móng vuốt nhọn hoắt nổi lên, tuy vô pháp cùng ngũ hành hư không kiếm khí so sánh, nhưng so với phổ thông phong nhận thuật uy lực lại mạnh đến mức rất nhiều. Họ Lôi trên mặt lão giả toát ra vẻ tuyệt vọng. Lần này không có bất ngờ, chiến đấu rất nhanh liền có kết quả, đối phương tuy là kim đan cấp bậc lão quái vật, nhưng thi triển không ra pháp lực, cũng liền như là cọp không có móng, rất nhanh liền hồn phi phách tán vỡ lạc. Chương 274, ngăn cơn sóng dữ. Thần Viêm trở thành cười đến cuối cùng người thắng. Hô. Hắn thở phào một hơi, một trận chiến này thắng được cũng không dễ dàng, thậm chí có thể nói gian nan vô cùng, chính mình đem hết tất cả vô liếng, đấu trí đấu dũng, mới rốt cục làm cho đối phương từng bước một bước vào chính mình bố trí xong trong cạm bẫy. Quả nhiên không thể xem thường anh hùng thiên hạ. Qua chiến dịch này, cũng làm cho Tần Viêm minh bạch thực lực của mình, cho dù so bình thường nhất kim đan kỳ tu tiên giả, kỳ thật cũng không có nhiều ít ưu thế. Mặc dù không cần tự coi nhẹ mình, nhưng đối đầu với phổ thông kim đan sơ kỳ tu tiên giả, cơ hội thủ thắng kỳ thật cũng bất quá 5 thành mà thôi, nhưng mà này còn là chính mình đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, như ngay từ đầu bỏ mặc đối phương công kích trước, chính mình gặp phải tình cảnh sẽ còn càng thêm bất lợi. Nói cho cùng vẫn là cảnh giới quá thấp, chính mình nếu có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, tình huống như vậy chắc hẳn sẽ thay đổi rất nhiều. Lắc đầu, bây giờ nghĩ những thứ này không có ý nghĩa, việc cấp bách còn là phải nghĩ biện pháp hóa giải vụ Vân Sơn đối mặt nguy cơ. Sau đó Tần Viêm liền rời đi chỗ thị phi này, bằng nhanh nhất tốc độ tìm một góc vì bí mật địa điểm tinh tọa, đương nhiên đối phương túi trữ vật sẽ không bỏ qua, sau đó phải mau chóng khôi phục pháp lực, bằng không tự thân khó đảm bảo lại thế nào thay vụ Vân Sơn đem nguy cơ trước mắt giải trừ. Tần Viêm ngồi xếp bằng, một tay cầm linh thạch, một cái tay khác tắc từ bên hông trong túi trữ vật, lấy ra linh đan rượu dược nuốt lấy, cứ như vậy trọn vẹn qua mấy canh giờ công phu, pháp lực của hắn mới rốt cục khôi phục. Hô. Tần Viêm phun ra một ngụm trong lồng ngực trọc khí, lần nữa chậm rãi mở mắt ra, sau đó toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng vụ Vân Sơn bay qua. Lúc này vụ Vân Sơn chính diện gặp nguy cơ to lớn. Thanh Phong chân nhân sắc mặt tái xanh, trong lòng hối hận vô cùng, chính mình tính tình còn là quá nóng nảy một chút, ngàn vạn lần không nên, không cẩn thận liền trúng quỷ kế của đối phương. Hắn nhất thời chủ quan, độc thân mạo hiểm, thế mà ly khai vụ Vân Sơn trận pháp cấm chế che chở. Cơ hội tốt như vậy, đối phương sao lại buông tha? Vì vậy kêu ba tên kim đan kỳ ma tu không hẹn mà cùng toàn bộ bao vây, lúc này cũng sẽ không có công bằng quyết đấu nói một chút. Thanh Phong chân nhân thực lực không tầm thường, nhưng ba cái đánh một cái dù sao cũng là mạnh yếu cách xa, bây giờ đã đến tràn ngập nguy hiểm mức độ. Cho tới tu ma giả, trên mặt tắc không khỏi lộ ra vui mừng khôn xiết thần sắc. Thật là trời không tuyệt đường người, nguyên bản kế hoạch của bọn hắn bị Tần Viêm phá hư về sau, nghĩ muốn bằng trước mắt điểm này nhân thủ, đánh hạ vụ Vân Sơn đã là lòng tin không đủ. Không nghĩ tới Thanh Phong chân nhân lại có thể sẽ rơi vào bọn hắn cái bẫy. Chỉ cần cầm xuống lão gia hỏa này, đối với vụ Vân Sơn sĩ khí đả kích tuyệt đối là chí mạng, đến lúc đó rắn mất đầu, tuyệt địa phản kích cầm xuống vụ Vân Sơn cũng không phải nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mà Tần Viêm đến thời điểm, chỗ nhìn thấy chính là như thế một màn. Hắn không khỏi ngẩn ngơ, sắc mặt lo lắng xuống tới. Làm sao bây giờ? Tần Viêm đương nhiên không khả năng mặc kệ. Bằng không vị kia Thanh Phong chân nhân một khi bị thua, chính mình cũng đừng hòng ngăn cơn sóng dữ. Hắn không khỏi ánh mắt như đao, quan sát cục diện trước mắt. Dù sao địch nhiều ta ít, mình muốn cứu người, khẳng định đến tìm ra đối phương điểm yếu hoặc là lỗ thủng a. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tần Viêm quan sát tỉ mỉ này trước mắt ba cái đối thủ tới. Chờ chút. Tần Viêm trong biển linh quang lóe lên, mình cần gì cùng bọn hắn chơi cứng đối cứng cho đùa, tục ngữ nói đấu chí không đấu lực. Trước mắt nhìn qua chiến hướng bất lợi, nhưng mình hoàn toàn có thể vây ngụy cứu triệu, đem bọn họ mang vào chính mình tiết tấu bên trong. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, Tần Viêm trong lòng đã có suy tính. Vì vậy hắn không có lựa chọn đối Thanh Phong chân nhân xuất thủ tương trợ, mà là thân hình thoát một cái, xông về những cái kia trúc cơ kỳ tu ma giả. Tần Viêm cũng không có ẩn tàng hành tích, hắn đến tự nhiên cũng đưa tới đối thủ chú ý. Những người tu ma biểu lộ đều mang kinh nghi, chuyện gì xảy ra, Lôi trưởng lão không phải tự thân xuất thủ, muốn bắt lại trước mắt tiểu gia hỏa này, hắn vì sao không có vấn lạc, mà Lôi trưởng lão lại đi nơi nào? Trong lòng có dự cảm không tốt nổi lên. Tần Viêm đã lấy cực nhanh tốc độ, tiếp cận đến bọn hắn bên hông. Không tốt, mau tránh ra, tiểu tử này là luyện thể giả. Chúng tu ma giả đột nhiên biến sắc, bọn hắn cũng sẽ không quên vừa rồi Đinh thị huynh đệ là như thế nào vẫn lạc rơi, vết xe đổ không xa, tự nhiên không người nào nguyện ý nhượng Tần Viêm tiếp cận bọn hắn bên người. Rất thông minh lựa chọn, đáng tiếc làm ra phán đoán tiền đề liền sai, Tần Viêm chỗ nào là cái gì luyện thể giả, hắn thần thông uy lực còn đáng sợ hơn cỡ nào. Tay áo phất một cái, ngũ hành hư không kiếm khí hào hào nổi lên, sau đó Hỏa Lân kiếm cũng xuất hiện ở bên người của hắn. Tần Viêm cũng không tính toán dấu diếm, đã nghĩ muốn vây ngụy cứu triệu, liền trừ khi đem bọn này tu ma giả đánh đau không thể, hai tay của hắn trên dưới bay múa, một đạo tiếp một đạo pháp quyết trong hư không nổi lên, sau đó hét lớn một tiếng, phá cho ta. Lời còn chưa dứt, ngũ hành hư không kiếm khí đã bám vào tại Hỏa Lân kiếm mặt ngoài. Đây là pháp thuật gì? Những người tu ma đều thấy được ngây người, nhưng mà Tần Viêm căn bản sẽ không cho thời gian để bọn hắn chậm rãi suy tư, Hỏa Lân kiếm lôi kéo khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết truyền vào tai, vẹn vẹn chớp mắt công phu, tự có mấy tên ma tu vẫn lạc. Không ai đỡ nổi một hiệp, tựa như chém dưa thái rau vô cùng dễ dàng. Nói hổ vào bầy dê cũng không đủ. Ma tu nhóm luôn cuống. Không khả năng. Có lầm hay không, chẳng lẽ tiểu tử này là kim đan cấp bậc tu tiên giả? Nhưng mà nào có thời gian cho bọn hắn chậm rãi suy tư, trước mắt cơ hội tốt không dung bỏ lỡ, thừa dịp đối phương kinh hoàng cùng sững sờ thời khắc, Tần Viêm liên tiếp lại diệt sát mấy tên tu ma giả. Còn lại đều không ngoại lệ, tất cả đều sợ vỡ mật, tan tác như chim ong. Đáng giận. Quá khinh người. Cái này đáng hận tiểu gia hỏa. Còn lại kia ba tên kim đan kỳ tu ma giả, một cái hai cái bị tức đến giận sôi lên. Vừa rồi chính là Tần Viêm phá hủy kế hoạch của bọn hắn, bây giờ mắt thấy lại đến công phá vụ Vân Sơn thời khắc mấu chốt, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại xuất hiện quấy rối. Có thể nhẫn mại, không thể nhẫn nhục, kia thân mặc áo giáp màu đen nam tử khôi ngô, gào thét lớn lao về phía Tần Viêm. Tần Viêm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhưng tự nhiên cũng không dám có mảy may chủ quan, kim đan kỳ chính là kim đan kỳ, chính mình mặc dù không sợ, nhưng nghĩ muốn thủ thắng cũng không dễ dàng. Một đạo thần niệm phát ra, siêu siêu siêu tiếng xé gió, lập tức đem hư không vạch phá, lại là chín trôi hỏa lân kiếm cùng một chỗ bay trở về. "Tiểu gia hỏa, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách." Kia nam tử khôi ngô khắp khuôn mặt là hoán độc. "Ngu xuẩn, ngươi có loại này bản sự sao?" Tần Viêm bên khỏe miệng lại lộ ra mấy phần chê cười chi ý, trên mặt nào có nửa phần khiếp đảm cùng e ngại, ngược lại chủ động tiến lên nên tiếp. Sắt thép va chạm thanh âm truyền vào tai, bất quá thời gian trong nháy mắt, hai người đã giao thủ mấy hiệp. Tần Viêm không có chiếm được tiện nghi, nhưng cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, song phương giao thủ kết quả, đúng là cân sức ngang tài. Làm sao có thể? Kia nam tử khôi ngô trên mặt toát ra vẻ giật mình, vừa rồi hắn nhưng không có mang trong lòng thăm dò ý đồ, mà là vừa ra tay liền toàn lực ứng phó, thậm chí tế xuất chính mình bản mệnh bảo vật, có thể kết giao tay kết quả lại là cầm trước mắt tiểu gia hỏa hết cách. Chương 275, chuyển nguy thành an. Ngươi đến tột cùng là ai? Sắc mặt của đối phương âm trầm như nước, đừng nói nho nhỏ Thiên Phù Sơn, chính là phóng nhãn toàn bộ Lạc Vân Sơn tu tiên giới, kim đan cấp bậc tu tiên giả, cũng liền mấy cái như vậy. Mỗi người chân dung thậm chí là công pháp đặc điểm, hắn đều rõ rõ ràng ràng, nhưng lại có thể khẳng định, tuyệt đối không có trước mắt tiểu gia hỏa, hắn là từ đâu xuất hiện? Chẳng lẽ là tân tấn kim đan tu sĩ? Nhưng vì cái gì chính mình đem thần thức phóng xuất, lại rõ ràng cảm giác được, hắn chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ tu tiên giả. Khoảng cách gần như thế, đối phương không khả năng còn có bản lĩnh ở trước mặt mình ẩn tàng hành tích, hơn nữa lui một vạn bước, coi như hắn thật là mới tấn cấp kim đan kỳ tu tiên giả, thực lực cũng không khả năng cùng chính mình cân sức ngang tài. Trong lúc nhất thời trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Khôi Ngô đại hán biểu lộ trở nên có chút cổ quái. "Lôi sư huynh đi nơi nào?" "Lôi sư huynh, chẳng lẽ ngươi là nói vừa mới tên kia truy ta cao gầy lão giả?" Tần Viêm trên mặt lộ ra mấy phần vẻ đăm chiêu, "Ngươi xem một chút đây là cái gì?" Nói xong từ trong ngực lấy ra một kiện bảo vật. Đó là một cái hình bầu dục tâm chắn. Đối phương lập tức trừng thẳng mắt. "Không khả năng, Lôi sư huynh bản mệnh bảo vật tại sao lại tại trong tay của ngươi?" "Hừ, cái này còn cần hỏi sao? Vấn đề ngu xuẩn như vậy." Tần Viêm đã lười trả lời. Kia nam tử khôi ngô sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó nhìn lên, có câu nói là kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, đối với kim đan tu sĩ mà nói, bọn hắn nắm giữ bản mệnh pháp bảo cũng giống vậy. Trừ phi đã bỏ mình vẫn lạc, cái này coi như tính mệnh bảo bối lại thế nào khả năng xuất hiện tại trong tay của địch nhân. "Ngươi giết Lôi sư huynh?" Sắc mặt của đối phương có chút phát khổ, kia họ Lôi lão giả thực lực tại bốn người bọn họ bên trong có lẽ không phải mạnh nhất một cái, nhưng đối mặt nguy hiểm lại là có khả năng nhất sống sót, bởi vì hắn bản mệnh pháp bảo chính là phòng ngự thuộc tính. Theo lý khó nhất vẫn lạc, có thể nhưng lại ngã tại tiểu tử này trong tay. Đáp án đã rất rõ ràng, hắn tuyệt đối là cùng mình giống nhau là kim đan tu sĩ, hơn nữa còn là rất mạnh rất khó đối phó cái chủng loại kia. Đâu chỉ Khôi Ngô đại hán nghẹn họng nhìn chân chối, còn lại hai tên kim đan ma tu đồng dạng sợ ngây người, cao thủ so chiêu, chỉ tranh căng tức, thừa dịp bọn hắn sững sờ một khắc, Thanh Phong chân nhân một hồi tấn công mạnh, rốt cục đem hai người thoát khỏi, trốn về vụ Vân Sơn không kịp, nhưng lại thuận lợi cùng Tần Viêm tụ hợp ở cùng nhau. Trong lòng của hắn kỳ thật đồng dạng tràn đầy vẻ rung động, mặc dù trước đó, hắn đã nhận được trưởng môn sư huynh gửi tới truyền âm phủ. Bên trong lời nói sở chu chính là thiên đạo trúc cơ, thực lực có khả năng cùng kim đan kỳ tồn tại so sánh. Nhưng nói thật, hắn như cũng là nửa tin nửa ngờ. Thiên đạo trúc cơ, cỡ nào hiếm thấy, cái này sở chu mặc dù tại đệ tử của bổn môn bên trong cũng xem như có chút danh tiếng, nhưng cũng bất quá là thổ hỏa song thuộc tính linh căn mà thôi, có cái gì bản lĩnh thành tựu truyền thuyết kia bên trong thiên đạo trúc cơ. Lui một vạn bước, coi như hắn thật có như thế cao minh, hoặc là nói gặp vận may, nhưng trúc cơ kỳ chính là trúc cơ kỳ, nghiền ép cùng giai không hiếm lạ, nhưng nếu có thể so sánh kim đan, lại không khỏi quá khoa trương một chút. Bất quá, trưởng môn sư huynh tính cách hắn cũng rõ ràng, tuyệt không phải loại kia ưa thích nói ngoa sốc nổi nhân vật, nếu như Sở Chu không có dạng này bản lĩnh, hắn tuyệt sẽ không tại truyền âm phủ bên trong nói chắc như đinh đóng cột. Cho nên chuyện này, là thật có như thế một chút kỳ quái. Đến tột cùng là thế nào một chuyện đây? Nguyên bản nửa tin nửa ngờ, vậy mà lúc này nhưng trong lòng tràn đầy vẻ rung động. Bởi vì một cái kim đan ma tu thế mà chết tại trong tay hắn. Nếu như nói chuyện này, còn có chút còn nghi vấn, vừa rồi Tần Viêm cùng kia nam tử Khôi Ngô liều mạng mấy đòn, từ đầu tới đuôi, hắn nhưng là thấy rất rõ ràng. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, vô luận lực lượng còn là tốc độ, lại hoặc là pháp lực tinh thuần trình độ, tất cả đều có thể so với Kim Đan lão tổ, rung động trong lòng vô cùng, nhưng giờ này khắc này, đương nhiên không khả năng đi tìm kiếm ngọn nguồn. Thấy hai người hội hợp, ba tên Kim Đan ma tu sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhất là đối Tần Viêm, đơn giản hận chi sâu sắc, liên tiếp hai lần, đều là bị hắn tại thời khắc mấu chốt, đem tốt đẹp cục diện quấy rối. Lôi sư huynh hơn phân nửa đã hồn quy địa phủ, bây giờ ba cái đối hai cái, mặc dù bọn hắn ở bề ngoài còn chiếm lấy thượng phong, thắng có lẽ không khó, nhưng nghĩ muốn đem hai người cầm xuống, lại cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đáng giận, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ở chỗ này thất bại trong gang tấc mất. Trong lòng ba người tràn đầy kinh nộ, nhưng lại hết cách, nguyên bản bọn hắn có hai lần cơ hội đem Vụ Vân Sơn công phá, lại tất cả đều bị Tần Viêm cho quấy rối. "Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi." Ba người trao đổi thoáng cái ánh mắt, bây giờ rút lui cũng là lựa chọn duy nhất, không nói đến bọn hắn cầm trước mắt hai người hết cách, liền liên quan tới hơn 10 tên thủ hạ, cũng bị Tần Viêm giết cái thất linh bát lạc, chỉ dựa vào ba người bọn hắn, vô luận như thế nào đều khó có khả năng đem Vụ Vân Sơn cấm chế công phá, thuận thế rút lui cũng coi là hành động bất đắc dĩ. Nhưng thật rất không cam tâm, thất bại gọi là một cái mơ mơ hồ hồ. "Tiểu tử, người tên gì?" "Sở Chu." Tần Viêm trả lời thẳng thắn dứt khoát, hắn làm sao không biết đối phương là muốn trả thù, nhưng bí mật căn bản không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì chính mình thân phận, lấy Ma Vân Tông bản lĩnh nghị muốn nghe ngóng, là phi thường dễ dàng. Đã như vậy, cần gì phải che giấu, đồ làm cho người ta chế nhạo. Huống chi, dù sao chính mình cũng không phải chân chính Sở Chu, cho nên không có cái gì cần thiết lo lắng thấp thỏm. "Tốt, ta nhớ kỹ ngươi." Kia ba tên Kim Đan kỳ ma tu không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm Tần Viêm một cái. Sau đó vung tay lên, "Đi." Bọn hắn mang đến trúc cơ kỳ tu ma giả, đã thương vong hơn phân nửa, nghe thấy lời ấy, quả thực là như được đại xá, ủ rũ túi đầu theo tại ba người mặt sau chạy chối chết. Lúc nào trong lúc tiếng hoan hô rung trời, Thiên Phủ Sơn đệ tử không khỏi cuồng hỉ, tâm tình của bọn hắn tung tăng vô cùng, nhất là vừa mới tim đều treo đến cổ rồi, trơ mắt nhìn xem Thanh Phong sư thúc bị vây công, lo lắng hãi hùng, nhưng cũng không dám cứu viện. Thứ nhất là thực lực không đủ, ra ngoài cũng chỉ có thể là đưa đồ ăn. Thứ hai nhưng là lo lắng một khi đem cấm chế mở ra, đối phương liền sẽ thừa lúc vắng mà vào, nói như vậy, chẳng phải là ngược lại biến khéo thành vụng. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Tần Viêm như thần binh thiên tướng đồng dạng, ngăn cơn sóng dữ. Không chỉ cứu được tràn ngập nguy hiểm Thanh Phong sư thúc, thậm chí còn đem những cái kia ma tu nhóm giết một cái thất linh bát lạc, để bọn hắn không thể không biết khó mà lui, từ bỏ tiến công Vụ Vân Sơn nhiệm vụ, kể từ đó, mọi người chuyển nguy thành an, đơn giản giống như đang nằm mơ. "Sở Chu, Sở Chu là ai? Ta tại sao không có nghe qua? Chẳng lẽ là bản môn Tân Tấn Kim Đan kỳ trưởng lão sao? Bằng lực lượng một người, lại làm cho nhiều như vậy lợi hại ma tu hết cách, không thể không thất bại tan tác mà quay trở về, đơn giản quá lợi hại. Mọi người ngoại trừ bội phục còn là bội phục." Đương nhiên cũng có số người cực ít trên mặt toát ra ngạc nhiên chi sắc, bọn hắn đều là trước đây không lâu vừa mới trúc cơ thành công, Sở Chu lúc trước tại trong nội môn đệ tử cũng xem như có chút danh tiếng. Chương 276, trở lại chốn cũ. Chẳng lẽ là trùng tên trùng họ tu tiên giả, trên thực tế cũng không phải là một người sao? Bọn hắn nhíu mày suy tư, nhưng mà nghĩ bể đầu nhưng cũng nghĩ không ra, bản môn lúc nào còn có một vị danh tự cũng kêu Sở Chu cường giả. Thực lực đối phương như thế cao minh, về tình về lý trong môn cũng sẽ không là vắng vẻ vô danh nhân vật, vì sao mọi người nhưng xưa nay cũng chưa từng nghe nói. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc. Nhưng bất kể như thế nào, hết thể nhân vọng hướng Tần Viêm biểu lộ đều tràn đầy vẻ kính sợ. Chính là vị kia Thanh Phong chân nhân cũng là như vậy, nét mặt của hắn cực kỳ phức tạp, nguyên bản đối với trưởng môn lời nói còn nửa tin nửa ngờ. Không nghĩ tới vị này Sở sư điệt lại mang cho chính mình như vậy lớn kinh hỉ, thiên đạo trúc cơ thực lực càng như thế kinh thế hai tụ, còn nhỏ tuổi hắn cũng quả nhiên không tầm thường. Không chỉ thực lực xuất chúng, nhu trí đảm lược cũng đều là nhất đẳng. "Tham kiến sứ bá." Tần Viêm trên mặt nhưng không có nửa điểm tiêu ngạo tự mãn thần sắc, hai tay ôm quyền, hướng Thanh Phong chân nhân thi lễ một cái. Hiền chất mau mau xin đứng lên. Thanh Phong chân nhân vội vươn tay cùng đỡ, mặc dù Kim Đan trúc cơ thân phận thực lực chênh lệch cách xa, nhưng hắn tự nhiên không khả năng đem trước mắt Tần Viêm xem như phổ thông tu sĩ ứng phó. Không nói đến thực lực của đối phương chưa chắc thấy lại so với chính mình thua kém, huống chi nếu như không phải Sở Chu ngăn cơn sóng dữ, Vụ Vân Sơn chỉ sợ đã bị công phá, đã rơi vào Ma Vân Tông chi thủ, mà mình bị ba tên tu ma giả vây công, có thể hay không chạy thoát cũng không tốt nói. Đối phương là chính mình sư điệt, điểm này cố nhiên không sai, nhưng đừng quên tu tiên giới cũng là lấy cường giả vi tôn, huống chi ân cứu mạng không phải chuyện đùa, cho nên hắn lại thế nào khả năng tại Tần Viêm trước mặt bày trưởng bối giá đỡ đây. Tương phản Thanh Phong chân nhân đem tư thái bày rất thấp, ẩn ẩn một bộ ngang hàng luận giao dáng vẻ, bất quá ta Tần Viêm cũng là rất thức thời nhân vật, tuyệt sẽ không bởi vì đối phương lễ ngộ liền đả xà tùy con lên, như cũ biểu lộ cung kính, miệng nói sư bá, nói tóm lại, giữa hai người quan hệ lộ ra phi thường hòa thuận. Bất quá bọn hắn cũng không có một mực tại chỗ này lãng phí thời gian, còn muốn phòng bị địch nhân đi mà quay lại, dù sao đối phương rời đi thời điểm, cả đám đều lộ ra không có cam lòng. Cho nên bọn hắn mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng quyết không thể thả lỏng cảnh giác, hiện tại còn xa không tới có thể gối cao không lo thời khắc. Sau đó phía trên đệ tử đem cấm chế mở ra, thanh âm ô ô từ sơn phong truyền đến, khoảnh khắc, một đường kính khoảng một trượng thông đạo đập vào mi mắt, hai người cũng không trì hoãn, nối đuôi nhau đi vào. Tham kiến sứ bá. Chúng đệ tử cùng kêu lên reo hò, nhưng mà lại là mặt hướng lấy hai người cùng một chỗ hành lễ, hiển nhiên qua chiến dịch này, trong lòng bọn họ tuy có các loại nghi hoặc, nhưng cũng đem Tần Viêm trở thành hàng thật giá thật kim đan kỳ tu tiên giả, từng cái biểu lộ cung kính vô cùng, không dám có mảy may chậm trễ chi ý. Miễn. Thanh Phong chân nhân khoát tay áo. Cho tới Tần Viêm, cũng cười không nói, hắn cũng không có hướng mọi người giải thích, chính mình chỉ là trúc cơ, thật làm như vậy, sẽ chỉ biến khéo thành vụng, ngược lại bỗng sinh ra rất nhiều sự cố. Bọn hắn đã hiểu lầm, vậy liền một mực tiếp tục hiểu lầm tốt rồi, dù sao bị ngộ nhận là kim đan lão tổ, đối Tần Viêm tới nói cũng là có trăm lợi mà không có một hại, cần gì đi đần độn giải thích đây. Ngươi thật là sở sư đệ, không khả năng, mấy năm trước, ngươi vẫn chỉ là nội môn đệ tử, ta nghe nói ngươi cùng Nhan Hạo bọn hắn cùng đi chấp hành thu được chân truyền tư cách nhiệm vụ, thế nào nhanh như vậy liền trở thành kim đan lão tổ. Bất quá bọn này Thiên Phù Sơn đệ tử bên trong, cũng có số ít gặp qua hoặc là nhận biết Sở Chu, bây giờ thấy hắn cùng mình trong ấn tượng dung mạo hoàn toàn tương đồng, không khỏi nghĩ thầm nghi hoặc, chẳng lẽ cũng không phải là trùng tên trùng họ nhân vật. Nhưng cái này không khỏi kinh thế hãi tục. Một chút lão luyện thành thục trong lòng rung động, nhưng lại giữ vững trầm mặc, nhưng tương tự cũng có kia tâm tư linh hoạt, một chút cũng giấu không được lời nói, liền nhịn không được mở miệng hỏi. Tần Viêm thở dài, đã bị nhận ra được, hắn cũng liền không tốt tiếp tục giữ yên lặng, mỉm cười đáp lễ lại, "La sư huynh, ngươi thật là sở sư đệ." Ánh mắt của đối phương trừng đến thật to, hắn thực sự khó tin trước mắt một màn này, phải biết Sở Chu thu được chân truyền tư cách vẫn còn so sánh hắn chậm 2 năm, chính mình bây giờ cũng bất quá trúc cơ sơ kỳ, mà đối phương thực lực cũng đã có thể tham dự kim đan so với, ngươi nói đây có phải hay không là có rất lớn đả kích, lại như thế nào nhượng hắn tin tưởng trước mắt phát sinh đồ vật. Một bộ ngươi khẳng định là gian lận thần sắc, ho khan hai tiếng, còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm, Thanh Phong chân nhân lại lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, đem hắn lời nói ngắt lời nói, sự tình có nặng nhẹ, bây giờ không phải nói những thứ này thời khắc, địch nhân lúc nào cũng có thể đi mà quay lại, các ngươi xốc lại tinh thần cho ta, tăng cường phòng ngự, đừng cho đối phương cho chui chỗ trống. Nghe sư bá nói như vậy, kia họ La tu sĩ sắp mở miệng ngôn ngữ tự nhiên nuốt xuống, hướng Tần Viêm cười cười không nói, nhưng hai đầu lông mày như cụ khó nén vẻ khiếp sợ. Tuy nói tu tiên giới kỳ quái, trên lý luận phát sinh cái gì đều là khả năng, nhưng ngắn ngủi mấy năm, đối phương liền từ một cái có chút danh tiếng nội môn đệ tử, biến thành thực lực có thể so với kim đan cường giả, cái này to lớn đến không thể tưởng tượng nổi tiến bộ, vẫn là để người có chút quá nhiều khó khăn lấy tiếp nhận. Hắn đến tột cùng kinh lịch cái gì, chẳng lẽ là vận khí bạo dạn, có thượng giới chân tiên lâm phàm, đem hắn điểm hóa một phen. Kia họ La tu sĩ nhịn không được suy nghĩ lung tung. Thanh Phong chân nhân quay đầu, nhìn về Tần Viêm thời điểm lập tức đổi lại vẻ mặt ôn hòa, "Sở sư điệt, ngươi theo ta đi." "Vâng, sư thúc." Vì vậy hai người cùng thi triển thần thông, hóa thành lóa mắt chói mắt cầu vồng, bay về phía dãy núi nơi sâu xa, lưu lại Thiên Phủ Sơn đệ tử ngơ ngác nhìn nhau, từng cái biểu lộ gọi là một cái vô cùng phức tạp. Bọn hắn tiếp tục thảo luận Tần Viêm lai lịch, nhưng các loại thuyết pháp đều lộ ra hoang đường mà không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù cũng có người cho là hắn chính là trong ấn tượng Sở Chu sở sư đệ, nhưng là nhiều hơn nữa người lại khịt mũi coi thường, mấy năm trước vẫn chỉ là nho nhỏ luyện khí kỳ tu tiên giả, bây giờ thực lực đã có thể so với kim đan cấp bậc lão quái vật, dạng này tiến bộ ngươi cảm giác đúng sao? Cho nên có người tin tưởng vững chắc hai người khẳng định không phải cùng là một người. Mà Tần Viêm đương nhiên sẽ không tham dự dạng này thảo luận, đi theo Thanh Phong chân nhân, hai người độn quang cấp tốc, rất nhanh liền tới đến một mảnh rừng trúc. Tần Viêm cảm giác có chút quen mắt, tỉ mỉ tập trung nhìn vào, vẫn không khỏi đến nhịn không được cười lên lên, chỗ này chính là toàn bộ Vụ Vân Sơn linh khí nồng nặc nhất nơi trốn, chính mình sở dĩ cảm thấy nhìn quen mắt, là bởi vì lúc trước đạt được trúc cơ linh phù về sau, chính mình liền lựa chọn tới đây, nếm thử thiên đạo trúc cơ. Kết quả cơ duyên xảo hợp, trúc cơ không thành công, nhưng lại để cho mình tấn cấp thành yêu tướng. Tuy nói thiên ý trêu người, nhưng nói tóm lại còn là vận khí không tệ. Bây giờ trở lại chốn cũ, Tần Viêm trong lòng tự nhiên là có khác như thế một phen mùi vị. Trong rừng trúc chỉ có một gian phòng nhỏ, mà trong phòng bày biện cũng phi thường đơn giản, chỉ có một bàn một ghế, còn có mấy cái bồ đoàn tản mát trên đất. Sở sư điệt, thỉnh tùy tiện ngồi. Tạ sư thúc. Tần Viêm cũng không giả mồm, thi lễ một cái, liền kéo qua một trương bồ đoàn, ngồi nghiêm chỉnh. Chương 277, mới động phủ. Bình bình thản thản, rõ ràng thực lực như thế cao minh, trên mặt nhưng không có nửa điểm kiêu căng chi khí, đối đãi trưởng bối như cũ tôn kính vô cùng, Thanh Phong chân nhân cũng không khỏi đến âm thầm tán thưởng. Tục ngữ nói, từ xưa tới nay anh hùng xuất thiếu niên. Người này quả nhiên không tầm thường. Sở sư điệt, ta nghe trưởng môn sư huynh nói, ngươi là thiên đạo trúc cơ, không biết thế nhưng là thật. Tần Viêm trên mặt không ngạc nhiên chút nào chi sắc, đã sớm đoán được đối phương còn muốn hỏi một phen, cười nói, không tệ, bất quá vãn bối chỉ là may mắn mà thôi. May mắn? Thanh Phong chân nhân bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hắn đương nhiên biết rõ, đây bất quá là Tần Viêm khiêm tốn mà thôi, thiên đạo trúc cơ, sao mà hiếm thấy, phóng nhãn toàn bộ vũ quốc tu tiên giới, cũng chỉ nghe nói vị kia thiên tuyệt tán nhân thành công qua, có thể có loại này bản sự, sao lại là may mắn có được. Hiền chất quá khiêm nhường. Tần Viêm cười không nói, sau đó đối phương lại hỏi một vấn đề, địch nhân lần này tới tập, kim đan cấp bậc tồn tại hết thể có 4 cái, một người trong đó thế nhưng là chết tại hiền chất trong tay. Ân. Tần Viêm nhẹ gật đầu, trận chiến kia ta thắng được cũng không dễ dàng, cuối cùng đánh bại cường địch cũng bất quá là vận khí tốt mà thôi. Lại là vận khí. Thanh Phong chân nhân nghe được không còn gì để nói. Lẽ ra thiếu niên đắc chí, sư môn trưởng bối không khỏi sợ hắn kiêu ngạo tự mãn, nhưng trước mắt này tiểu gia hỏa lại luôn mồm mà nói, chính mình lấy được những thứ này thành tựu đều là may mắn, hoặc là vận khí tốt, khiêm tốn là tốt phẩm chất, có thể vị này không khỏi cũng khiêm tốn, điệu thấp quá không hợp thói thường một chút. Cái gì gọi là vận khí? Chính mình lại không đốc, chỉ là trúc cơ kỳ tu tiên giả, đem kim đan cấp bậc ma tu chém xuống dưới ngựa, cái kia có thể bị cho rằng là đơn thuần vận khí tốt sao? Đừng nói giỡn, thực lực mới là cơ sở, nếu như ngươi tu vi không đủ, liền xem như có cho dù tốt vận khí, đó cũng là không biết tự lượng sức mình đưa đồ ăn mà thôi. Bất quá lời tuy như thế, hắn lại thích vô cùng Tần Viêm tính cách, thiếu niên đắc chí lại có thể như thế ổn trọng người, thật không nhiều. Tu luyện tức tu tâm. Tiểu gia hỏa này, chỉ cần không gặp phải cái gì lớn khó khăn chắc trở, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Tán thưởng sau khi, hắn cùng Tần Viêm thảo luận lên dưới mắt vụ Vân Sơn đối mặt tình hình, Sở sư điệt, theo ý kiến của ngươi, những tên kia lần này ăn lớn như vậy vị đắng, bọn hắn có thể hay không từ bỏ ý đồ? Cái này khó mà nói. Tần Viêm trên mặt toát ra mấy phần vẻ ngưng trọng. Khó mà nói. Ân. Tần Viêm nhẹ gật đầu, hắn ngược lại cũng không có ý định giấu giếm, mà là rất nhiều tình huống hiện tại quả thực không rõ ràng. Mỗi người có mỗi người tính cách, tại tao ngộ ngăn trở đằng sau phản ứng, đó cũng là hoàn toàn khác biệt, trừ phi có phi thường tỉ mỉ xác thực tình báo, mới có thể tại đây trên cơ sở đem một chút suy đoán phân tích, hơn nữa cũng không dám nói có 100% xác suất chúng. Mình bây giờ liền kia mấy tên kim đan kỳ ma tu danh tự đều không rõ ràng, càng khỏi phải nói tính cách, loại tình huống này, nghĩ muốn phân tích bọn hắn bước kế tiếp hành động, đây không phải là nói bậy là gì, đã không có nắm chắc, Tần Viêm cũng liền không muốn uổng phí lãng phí khí lực của mình, đạt được sai lầm kết luận, đối với mọi người ngược lại là có hại vô ích. Ừm, hiền chất đến cũng nói có lý, vậy theo ngươi ý kiến, chúng ta kế tiếp phải làm thế nào? Thanh Phong chân nhân trên mặt toát ra vẻ tán đồng. Rất đơn giản, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tăng cường phòng bị, nói tóm lại, chỉ cần chúng ta chuẩn bị sung túc, mặc kệ tính toán của đối phương là cái gì, chỉ cần không cho bọn hắn thừa cơ lợi dụng thì được rồi. Đối phương nhẹ gật đầu, lộ ra sâu sắc tán thành thần sắc, tốt, liền theo hiền chất đề nghị, kế tiếp ta sẽ phân phó, làm cho tất cả mọi người tăng cường đề phòng, để phòng Ma Vân Tông đánh lén. Nói đến đây, trên mặt của hắn lộ ra mấy phần lòng còn sợ hãi chi sắc, dù sao lúc trước đã có tương tự kinh lịch, đối phương thế mà có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào cấm chế. Nếu không phải như thế, chính mình Đồ Nhi há lại sẽ tuổi còn trẻ liền vẫn lạc. Trên mặt của hắn lộ ra mấy phần vẻ ảm đạm, ngã một lần khôn hơn một chút, nói tóm lại, tuyệt sẽ không lại cấp cho đối phương thừa cơ lợi dụng. Sau đó hai người lại hàn huyên một chút mặt khác chủ đề, sau nửa canh giờ, Tần Viêm cáo tử. Hiền chất cái này tính toán rời đi, cũng tốt, chờ một lát, ta cái này để người ta dẫn ngươi đi mới động phủ, ta đã để người thu thập xong. Đa tạ sư thúc. Chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Thanh Phong chân nhân tay háo hất lên, một đạo hỏa quang từ hắn trong tay háo bay ra, khoảnh khắc, tiếng bước chân truyền vào thai. Lại là một cái ôn tồn lễ độ người trẻ tuổi đi tới, trong tay còn bưng lấy một quyển cổ thư, sư phụ. Ân. Thanh Phong chân nhân nhẹ gật đầu, ngươi mang Sở Hiền chất đi sơn phong mặt phía bắc động phủ. Người tuổi trẻ kia nhìn qua ước chừng 27-28 tuổi niên kỷ, toàn thân trên dưới ẩn ẩn lộ ra một cỗ nho nhã khí độ, nghe vậy gật đầu, hướng Tần Viêm thi lễ một cái, tiểu đệ kỳ thao gặp qua sư huynh. Nét mặt của hắn ẩn ẩn có mấy phần kích động. Trước mắt vị này cũng không phải phổ thông tu tiên giả, nếu không phải hắn ngăn cơn sóng dữ, Vụ Vân Sơn đã mất vào trong tay của địch nhân, cứ như vậy một hồi, bên ngoài đã có không ít cùng Tần Viêm có liên quan truyền thuyết, bây giờ rốt cục có cơ hội trông thấy chân nhân. Kỳ sư đệ. Tần Viêm đáp lễ lại. Sau đó tại kỳ thao dẫn dắt bên dưới, bọn hắn hướng về sơn phong mặt phía bắc đi tới. Tần Viêm mặc dù biểu hiện được bình dị gần gũi, nhưng trên đường đi kỳ thao lại là cung kính có thừa, đối với Tần Viêm thuận miệng hỏi mấy vấn đề, hắn cũng là biết gì trả lời đó, nhượng Tần Viêm có chút hài lòng. Cứ thế mà đi ước chừng thời gian một chén trà công phu, phía trước linh khí trở nên càng ngày càng nồng đậm, mặc dù không cách nào cùng vừa rồi dừng chút so với, nhưng cũng cực kỳ ghê gớm. Hiển nhiên, Thanh Phong chân nhân đối Tần Viêm phi thường trọng thị, cho nên vì đó chọn lựa động phủ cũng đều là tốt nhất. Sở sư huynh, chỗ này không chỉ linh khí nồng đậm, lại mười phần ưu tĩnh, phương viên mấy dặm liền chỉ có cái này một tòa động phủ, không biết ngài có phải không hài lòng, nếu có cái gì cần cứ việc phân phó. Sư tôn nói ra, chỉ cần làm được, tuyệt không chối từ. Làm phiền hiền sư đồ, không cần. ta hết sức hài lòng, cũng không phân phó khác. Tần Viêm nhìn trước mắt động phủ, bên khỏe miệng toát ra vẻ tươi cười, đối phương chuẩn bị rất sung túc, cũng mười phần hợp tâm ý của hắn. Chỗ này chính là lý tưởng chỗ tu luyện. Vì vậy mấy câu đem Kỳ Thao đuổi đi về sau, Tần Viêm như vậy ở lại. Động phủ công trình đầy đủ, diện tích rộng lớn, hơn nữa còn bổ sung có một cái nho nhỏ trận pháp, lực phòng ngự mặc dù chưa nói tới đến cỡ nào xuất sắc, nhưng dùng cho phòng ngừa người khác nhìn trộm lại đã đầy đủ. Sau đó Tần Viêm liền bắt đầu tính toán. Bởi vì sợ vụ Vân Sơn gặp phải nguy hiểm, cho nên cáo biệt trưởng môn chân nhân đằng sau, hắn liền suốt đêm đi đường, cuối cùng không đem đại sự trì hoãn. Nhưng mà lại không một chút nào dễ dàng, cơ hồ là lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ, trong đó còn chém giết kim đan cấp bậc ma tu, nhìn như phong quang, kỳ thật trải qua long đong, trong quá trình này chỗ tao ngộ nguy hiểm, chỉ có trong lòng mình rõ ràng, pháp lực cũng đồng dạng tiêu hao rất nhiều. Bây giờ rốt cục có được rảnh rỗi, Tần Viêm đầu tiên muốn làm, tự nhiên là đem pháp lực khôi phục, đồng thời tinh khí thần cũng muốn điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Như vậy cho dù địch nhân đi mà quay lại, hắn cũng mới không đến mức luống cuống tay chân. Chương 278, hư không kiếm thuẫn. 3 ngày sau, Tần Viêm mở ra hai con người, trải qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi tính toán, hắn tinh khí thần rốt cục khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Sở dĩ hao tốn lâu như vậy, là bởi vì không mượn nhờ bất luận cái gì đan dược linh thạch trợ giúp, tốc độ như thế mặc dù sẽ có chút chậm, nhưng hiệu quả lại là tốt nhất. Lần này tới vụ Vân Sơn, kinh lịch không ít nguy hiểm khó khăn chắc trở, bất quá thu hoạch cũng không thể coi thường. Không chỉ đem vụ Vân Sơn gặp phải nguy cơ giải trừ, chính mình bởi vì đánh bại cường địch đạt được túi trữ vật cũng có mấy cái, bây giờ lúc rảnh rỗi, Tần Viêm muốn làm chuyện thứ nhất, tự nhiên là kiểm kê chính mình lấy được chiến lợi phẩm. Quá trình cụ thể không cần nói đi nói lại, kiểm kê hoàn tất đằng sau, Tần Viêm trên mặt lộ ra vui mừng hớn hở chi sắc, thu hoạch so tưởng tượng còn muốn phong phú, linh thạch đan dược vô số kể, ngoài ra, còn chiếm được không ít linh phù cùng đủ loại tu tiên vật liệu. Linh khí cũng không ít, thậm chí liền phù bảo đều có mấy tấm. Tần Viêm trong bụng nở hoa, mà hết thể thu hoạch bên trong quý giá nhất, đương nhiên không phải kia mặt hình bầu dục tâm chắn không còn gì khác, dù sao đây chính là kim đan lão tổ thật vất vả mới luyện chế thành công bảo vật. Pháp bảo, đây chính là giá trị liên thành đồ vật, phổ thông trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, có thể nhìn tới một cái coi như vận khí không tệ, mà Tần Viêm bây giờ đã có hai kiện. Lan qua lộn lại tra xét mấy lần, Tần Viêm lại thở dài, pháp bảo mình đương nhiên có thể điều động, bất quá trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đem đối phương lưu tại trên tâm chắn thần thức ấn ký xóa đi. Mặc dù kia lão quái vật đã vất lạc, nhưng cái này như cũng không phải một chuyện dễ dàng công việc, hơi suy nghĩ một chút, Tần Viêm đành phải trước đem tâm chắn để qua một bên. Giờ này khắc này, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nói như thế nào đây? Lần này vụ Vân Sơn nguy cơ, hắn ngăn cơn sóng dữ, đạt được những chiến lợi phẩm này, nhưng thu hoạch ngoại trừ vật thật, còn có rất nhiều trong chiến đấu đạt được thể ngộ. Tục ngữ nói, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm, mà cùng cường địch giao thủ kỳ thật có thể có được tiến bộ nhanh hơn. Liên cầm tình huống lần này tới nói, đối đầu kia họ Lôi lão giả, chính mình thắng được kỳ thật không một chút nào dễ dàng, có thể nói gắng sức tất cả vô liếng, cùng hắn đấu trí đấu dũng, thật vất vả mới cười cuối cùng. Mà một trận chiến này bên trong tự nhiên có thật nhiều kinh nghiệm giáo huấn có thể tổng kết. Ngũ hành hư không kiếm khí, quả thực không thể coi thường, nhưng mà mình học bất quá một chút ra lông mà thôi, uy lực còn là quá yếu, đối địch thủ đoạn cũng có như thế một chút không đủ, Tần Viêm hy vọng có thể càng tiến hơn một bước. Cho nên trước mắt hắn tính toán thừa dịp địch nhân tập kích trước đó, làm một lần nho nhỏ bế quan, dùng hết khả năng ngắn ngủi thời gian để cho mình thực lực có thể có một ít tiến bộ, tiến giai đến trúc cơ hậu kỳ đương nhiên là không thể nào, nhưng có thể thử một chút, đem ngũ hành hư không kiếm khí tầng thứ nhất tu luyện xong. Nghĩ đến liền làm, Tần Viêm lần nữa đem con mắt cho nhắm lại, hai tay đặt ngang tại trên đầu gối, thần thức tắc chìm vào đến đan điền, thi triển nội thị thuật. Lập tức rậm rạp chằng chịt kim sắc văn tự xuất hiện ở trong thức hải của hắn. Ngũ hành phi tiên quyết. Trước mặt bộ phận Tần Viêm trực tiếp nhảy qua, rất mau tới đến phụ lục, tìm được ngũ hành hư không kiếm khí phương pháp tu luyện, bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu thể ngộ. Kỳ thật này thần thông, hắn đã sớm đọc một cái thuộc đầu, nhưng theo tu vi tăng trưởng, kiến thức tiến bộ, mỗi một lần đọc, hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn sẽ có một chút mới kinh hỉ phát hiện. Cứ như vậy thời gian thấm thoát, thời gian dịch qua, bất chi bất giác Tần Viêm lần này bế quan đã vượt qua nửa năm, trong lúc đó cũng không có bất luận kẻ nào quấy rầy, Thanh Phong chân nhân ngược lại là tự mình đến nhìn qua mấy lần, bất quá thấy Tần Viêm bế quan không ra, cũng sẽ biết hắn tu luyện đến khẩn yếu chỗ, vì vậy lại quay đầu lần nữa trở về. Mà nửa năm này vụ Vân Sơn cũng không có gặp nguy hiểm gì. Nguyên bản còn lo lắng những cái kia Ma Vân Tông gia hỏa thất bại tan tác mà quay trở về, trong lòng không phục, nhưng bây giờ xem ra băn khoăn như vậy lại là đa tâm. Cũng không biết là nguyên nhân gì, đối phương tựa hồ từ bỏ cầm xuống vụ Vân Sơn nhiệm vụ, kinh ngạc sau khi, Thanh Phong chân nhân trong lòng vui vẻ, đã không có nguy hiểm gì, cũng không phát sinh cái gì cực kỳ đại sự, kết quả là, tự nhiên là lại càng không có người đi quấy rầy Tần Viêm. Bởi vì không người quấy rầy nguyên nhân, Tần Viêm lần bế quan này thời gian, so trước kia dự tính, muốn lâu nhiều lắm. Nhưng tu hành cũng không thuận lợi. Lấy hắn hiện tại trúc cơ trung kỳ cảnh giới, nghĩ muốn đem ngũ hành hư không kiếm khí tầng thứ nhất tu luyện xong, rất có độ khó. Bất quá Tần Viêm cũng sẽ không dễ dàng chịu thua, hắn nguyên bản là bất khuất tính cách, thất bại không quan trọng, tiếp tục cố gắng. Cứ như vậy bất chi bất giác hơn nửa năm đi qua, mục tiêu ban đầu rốt cục vẫn là đạt thành, ngũ hành hư không kiếm khí, không chỉ có riêng có thể hóa thành sắc bén công kích, đương tầng thứ nhất tu luyện thành công về sau, liền biến thành công thủ vẹn toàn bí kỹ. Tần Viêm học xong mới thần thông, hư không kiếm thuẫn. Tên như ý nghĩa, là đem kiếm khí hóa thành tâm chắn phòng ngự, bất chợt nghe không hiếm lạ, chính là ngũ hành cơ sở pháp thuật bên trong, cũng không ít cùng với tương tự. Nói thí dụ như hộ thể linh thuẫn, liền đem linh khí ngoại phóng mà ra, trải rộng thân thể bốn phía, hình thành tấm chắn phòng ngự, ưu điểm là thi pháp cấp tốc, thuần thục đằng sau tâm niệm vừa động, pháp thuật liền có thể thành hình, dùng cho đối kháng đánh lén, có thể nói là cực giai lựa chọn. Nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng là rất rõ ràng, đó chính là lực phòng ngự không đủ, miễn cưỡng cũng liền có thể đối kháng hỏa cầu phong nhận các loại cơ sở pháp thuật, nếu như là đối mặt linh khí pháp bảo công kích, hầu như chính là tượng bùn tờ giấy, nhiều nhất lên một cái tâm lý an ủi hiệu quả, miễn cưỡng xem như méo mó có còn hơn không. Mà hư không kiếm thuẫn nhưng là hoàn toàn không giống đồ vật. Cùng hộ thể linh thuẫn so với, nó không chỉ kế thừa nó thi pháp nhanh chóng ưu thế, đồng thời nó không sần cơ sở, bởi vì là ngũ hành hư không kiếm khí, cho nên nó lực phòng ngự cũng xa không phải phụ thể linh thuẫn có thể so sánh, thậm chí có thể nói không phải một cái phương diện đồ vật. Nơi này là động phủ phòng luyện công, hiện lên hình tròn, đường kính chừng hơn 10 trượng, vô cùng rộng lớn, bốn phía đều là bóng loáng vách đá, ngoại trừ một trương bồ đoàn bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì dư thừa bày biện. Mà giờ khắc này, Tần Viêm tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân trên dưới thanh quang lưu ly, hai tay như cũ đặt ngang tại hai đầu gối, nhưng lại riêng phần mình bóp ra một cái kỳ quái pháp quyết, rõ ràng liền lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, cả người lại tản mát ra một loại ôn hòa sắc bén khí độ. Đột nhiên, mảy may dấu hiệu cũng không, Tần Viêm con mắt ào ào mở ra, hai tay cũng bắt đầu trên dưới bay múa, một đạo tiếp một đạo pháp quyết trong hư không đánh ra. Theo hắn động tác, linh mang lóa mắt, chín đạo đại hỏa màu đỏ linh quang, ào ào từ ống tay áo của hắn bên trong ngư du mà ra. Lóa mắt chói mắt, không cần phải nói, chính là ngũ hành hư không kiếm khí, sau đó liền vòng quanh Tần Viêm trên dưới bay múa, như thiểm điện đem hư không vạch phá. Gặp gì biết nấy, cùng nửa năm trước so với, cái này chín đạo kiếm quang uy lực, rõ ràng lại càng thêm cường đại một chút. Mặc dù trên đại thể mỗi đạo kiếm quang uy lực vẫn chỉ là tương đương với một kiện thượng phẩm linh khí, nhưng đã là thượng phẩm linh khí bên trong người nổi bật, cự ly cực phẩm linh khí đã không phải quá xa, đối với nửa năm trước, uy lực tăng lên gần nửa. Chương 279, bất ngờ tin tức. Mặt ngoài nhìn cũng không có thể đem bình cảnh đột phá, nhưng ở thời gian cũng không phải là rất dư giả tình huống dưới, có thể lấy được dạng này thành quả, kỳ thật đã vô cùng không tầm thường. Cho tới tiến bộ thần tốc nguyên nhân, tắc có rất nhiều, Tần Viêm nỗ lực là một mặt, cùng Kim Đan tu sĩ giao thủ, cũng cho hắn cung cấp rất nhiều cảm ngộ, đương nhiên còn có linh đan rượu dược trợ giúp. Chính mình lấy được chiến lợi phẩm bên trong có thể tăng cường pháp lực, đề cao tu vi đan dược không phải số ít, Tần Viêm ăn vào về sau đối với hắn tiến độ tu luyện, cũng đều là rất có ích lợi. Đột nhiên Tần Viêm biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, trong tay pháp quyết biến đổi, hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Tật. Lời còn chưa dứt, kia xoay quanh bay múa chín đường kiếm khí, hình dạng ảo ảo phát sinh cải biến. Trước một khắc rõ ràng còn là vô kiên bất tồi kiếm quang, vẹn vẹn chớp trước mắt, vậy mà liền tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là chín mặt tấm khiên liên tiếp chiếu vào đến tầm mắt. Mỗi một mặt tấm khiên đều cùng lớn chừng bàn tay xấp xỉ như nhau, đồng dạng vòng quanh Tần Viêm xoay quanh bay múa, mà theo hắn thần niệm khu xử, không chỉ có thể tùy ý cải biến phương hướng, trên không trung bay múa. Mười phần linh hoạt, thể tích cũng có thể biến lớn đến mấy trượng phương viên, đem hắn thân hình bảo vệ. Như thế mặc kệ đối phương khu xử bảo vật còn là sử dụng lợi hại gì pháp thuật, hư không kiếm thuẫn đều có thể dễ dàng đem hắn chặn lại, lại lực phòng ngự không tầm thường, mỗi một mặt tấm khiên đều không thể so cao cấp nhất thượng phẩm linh khí thua kém. Bị hủy đằng sau, cũng có thể dùng pháp lực lần nữa ngưng tụ mà ra, nói tóm lại, hắn ưu điểm cùng ngũ hành hư không kiếm khí là giống nhau. Cũng chính bởi vì nó lấy ngũ hành hư không kiếm khí làm cơ sở, cho nên Tần Viêm mới có thể nhanh như vậy nắm giữ. Nhưng tuyệt đối không nên xem thường, học xong một chiêu này, Tần Viêm không chỉ công kích sắc bén, phương diện phòng thủ cũng trở nên không nhược điểm, thực lực tăng lên, sẽ có một cái phi thường lớn tiến bộ. Dùng chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn để hình dung cũng không đủ. Khoảnh khắc, Tần Viêm thu lại pháp thuật, đứng dậy đi ra ngoài. Lần bế quan này đã đạt đến mục đích, hắn tự nhiên không chuẩn bị tiếp tục trì hoãn, cũng là thời điểm ra ngoài đi một chút, thuận tiện tìm hiểu thoáng cái tin tức. Tần Viêm đầu tiên đi bái phòng Thanh Phong chân nhân, kết quả gặp mặt sau đó lại là sững sờ. Bởi vì Thanh Phong chân nhân vừa thấy được hắn liền vuốt râu cười a, Sở sư điệt, cái này thật đúng là đúng dịp, lão phu đang chuẩn bị tiến đến tìm ngươi. Sư thúc có việc? Không tệ, vừa mới nhận được trưởng môn chân nhân phi kiếm truyền thư, nhượng hiền chất hồi Thiên Phủ Sơn tổng đà, để cho ta trở lại. Tần Viêm ngẩn ngơ, biểu lộ không khỏi càng ngày càng kinh ngạc, không phải nói hiện tại nhân thủ không đủ, mình nếu là trở lại, Vũ Vân Sơn an toàn lại thế nào cam đoan đây? Ngươi đừng nhìn hơn nửa năm này đều trải qua gió êm sóng lặng, nhưng nơi này vị trí địa lý phi thường trọng yếu. Vừa vặn cùng tổng đà góc cạnh tương hỗ, tuyệt không thể có bất kỳ sơ suất, vạn nhất Ma Vân Tông lại có cái gì động tác, đến lúc đó nhưng là nước xa không cứu được lửa gần. Còn là nói sẽ có mặt khác kim đan tu sĩ tới chỗ này thay thế chính mình. Thần Viêm hỏi ra nội tâm vấn đề. Cái này, Phi Kiếm truyền thư bên trong cũng không có nói rõ ràng, bất quá theo ta chỗ thấy, chỉ sợ sẽ không phải mới kim đan tu sĩ tới. Thanh Phong chân nhân trên mặt lộ ra mấy phần vẻ ảm đạm, tăng thêm lần trước Lỗ sư huynh vẫn lạc, Thiên Phủ Sơn 10 vị kim đan lão tổ, bây giờ hầu như chỉ còn lại một nửa. Nhân thủ đó là cực kỳ không đủ, loại tình huống này, trưởng môn sư huynh lại nào có bản sự phái người tới thay thế đây. Vậy ta đây vừa đi. Thanh Phong chân nhân tự nhiên minh bạch Tần Viêm lo lắng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, yên tâm, sư huynh mặc dù không nói được tính toán không bỏ sót, nhưng làm sự tình hay là vô cùng chú ý cẩn thận, Vũ Vân Sơn tình huống hắn rõ ràng, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, ta nghĩ cũng sẽ không đem ngươi triệu hoán trở lại. Huống chi chúng ta hơn nửa năm qua này nhưng không có nhàn rỗi, đem nguyên bản phòng ngự làm gia cố, bố trí không ít mới trận pháp, lần này liền xem như kia am hiểu ẩn nặc thuật kim đan kỳ tu ma giả, cũng đừng hòng lại thần không biết quỷ không hay xông vào. Cho nên ngươi yên tâm, coi như đối phương không có cam lòng, đi mà quay lại, nghĩ muốn đoạt lấy ta Vũ Vân Sơn cũng tuyệt đối là muôn vàn khó khăn. Lần này ta cũng sẽ không lại chủ quan rơi vào đối phương cạm bẫy, cho nên hiền chức không cần phải gấp, cứ việc yên tâm rời đi, Vũ Vân Sơn sẽ không rơi vào những cái kia ma đạo tu sĩ trong tay. Nghe Thanh Phong chân nhân như thế nói, Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, có chuẩn bị liền tốt, đã Vũ Vân Sơn sự tình không cần hắn phiền não, Tần Viêm cũng không giả mồm, liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Hiền chức cái này muốn đi. Thanh Phong chân nhân vẫn không khỏi có đến một chút giật mình. Đúng rồi, sư thúc không phải nói trưởng môn chân nhân đã phát ra lệnh phù, vậy ta đây làm đệ tử đương nhiên không tốt dây dưa trì hoãn. Tần Viêm đương nhiên thanh âm truyền vào tai. Tốt ta. Thanh Phong chân nhân nhẹ gật đầu, hắn nguyên bản còn chuẩn bị cho Tần Viêm an bài một tràng tiễn đưa yến hội, nhưng đối phương cũng nói có lý, vì vậy cũng liền không còn kiên trì. Hiền chất lần này đi một đường chú ý. Thanh Phong chân nhân cũng không nhiều làm căn dặn, lấy đối phương thực lực căn bản không cần đến, hơn nữa hắn so với người đồng lứa ổn trọng, rất nhiều lời căn bản không cần đến chính mình nói. Sư thúc bảo trọng. Tần Viêm ôm quyền thật sâu vái chào, Thanh Phong chân nhân trả bán lễ. Đối với trước mắt hậu bối, hắn là phi thường thuận mắt, hữu dung hữu nhu, tiền đồ bất khả hạn lượng, chỉ cần không nửa đường chết yểu, tương lai thành tựu sợ rằng sẽ đạt tới chính mình không cách nào nhìn theo bóng lưng mức độ. Vũ Quốc đã bao nhiêu năm không xuất hiện qua nguyên anh kỳ tu tiên giả, sở chu tương lai sẽ có cơ hội sao? Lắc đầu, hắn cũng cảm thấy chính mình suy tính được quá xa vời, sở chu mặc dù không tầm thường, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là trúc cơ, mà tiên đạo gian khó, càng đi về phía sau càng khó khăn vô cùng, có thể nói là từng bước khó đi. Liên tình huống hiện tại tới nói, lấy cái này sở sư điệt thiên phú tâm trí, kết đan hẳn không có vấn đề gì, nhưng cự ly nguyên anh như cũng là xa không thể chạm, hy vọng có thể là nói đồng dạng là phi thường nhỏ bé. Nhưng bất kể như thế nào đem hắn xưng là thiên tài cũng không đủ, một ngày kia, nếu như hắn có thể kim đan đại thành, thực lực hẳn là cũng xa không phải chính mình những người này có thể so sánh, đối với Thiên Phủ Sơn chính là một cái phi thường cường đại trợ lực. Mà Tần Viêm mặc dù hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng tự nhiên không biết giờ phút này vị sư thúc trong lòng đang suy nghĩ gì, cùng đối phương cáo từ về sau, trên thân thanh sắc hào quang cùng một chỗ, hóa thành một đạo thanh hồng, phá không mà đi. Lần này đi Thiên Phủ Sơn tổng đà không cần phải nói tới xa không thể chạm, lấy Tần Viêm bây giờ thần hành độn thuật, mặc dù không toàn lực ứng phó, cũng bất quá gần nửa ngày, sơn môn liền đã xa xa ở trước mắt. Lúc này không giống với ngày xưa, vì phòng bị địch nhân đánh lén, Thiên Phủ Sơn linh thạch giật gấu va vai, nhưng như cũng không chút nào keo kiệt, không chỉ đem hộ phái đại trận mở ra, cái này còn phái ra rất nhiều đệ tử ở đây lân cận tuần tra. Tần Viêm hồi bản môn tổng đà, tự nhiên không ẩn tàng hành tích cần thiết, vì vậy mảy may ngoài ý muốn cũng không, hắn mới vừa vặn tới gần, liền bị một đội ngay tại phủ cận Thiên Phủ Sơn tu sĩ phát hiện. Chương 280, thanh danh vang dội. Kia đội tu sĩ lập tức tiến lên đón, bởi vì là tại tổng đà phụ cận, bọn hắn đương nhiên sẽ không có cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại ẩn ẩn hiện lên hình quạt đem Tần Viêm vây lại. Tần Viêm lông mày nhíu lại, thật cũng không lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn, dứt khoát liền đem độn quang cho dừng lại, lúc này không giống với ngày xưa, bản môn để phòng xâm nghiêm một chút, đó là rất bình thường. Thấy Tần Viêm phản ứng, kia đội tu sĩ thở phào nhẹ nhõm, đối phương không có địch ý, hẳn là đệ tử bản môn, bất quá bọn hắn cũng không có hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, dựa theo quy củ vẫn là phải lên trước tra hỏi một hai. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, dù sao đối thủ cũng là rất giàu hoạt. Cầm đầu là một trung niên nam tử, vóc người trung đẳng, dung mạo bình thường, tu vi ngược lại cũng còn có thể, đã đến luyện khí 8 tầng mức độ. Xin hỏi vị tiền bối này thân phận tôn tính đại danh? Nếu như là đệ tử bản môn, còn xin đưa ra đại biểu thân phận lệnh phù. Cầm đầu nam tử trung niên, không chờ Tần Viêm mở miệng hỏi, đã chủ động thi cái lễ, hắn cung kính thái độ thật đúng là nhượng người tìm không ra ma bệnh. Tần Viêm mỉm cười, tay áo phất một cái tấm bảng gỗ liền hướng về đối phương bay qua. Đối phương vội vươn tay tiếp nhận, có chút túi đầu xuống, thần thức đảo qua, lại lập tức đột nhiên biến sắc, vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu, liền con mắt đều trợn trừng lên. Ngươi là Sở Chu, Sở sư thúc? Thế nào, có vấn đề gì sao? Đối phương bộ dáng này ngược lại đem Tần Viêm làm cho giật mình, không khỏi mở miệng hỏi. Nam tử trung niên chưa hồi đáp, chung quanh đệ tử đã không hẹn mà cùng đi tới mấy bước, cả đám đều ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo hưng phấn cùng tìm tòi nghiên cứu. Thật là Sở sư thúc, chân dung của hắn ta gặp qua. Trời ạ, so ta tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ quá nhiều. Thật là quá lợi hại. Mồm năm miệng 10 thanh âm truyền vào tai, dù là Tần Viêm từ khi đạp vào con đường tu tiên, kinh lịch sóng to gió lớn vô số, lúc này cũng không khỏi đến bị giật nảy mình. Đến tột cùng làm sao vậy, chẳng lẽ mình thay mận đổi đào bí mật sự việc đã bại lộ. Tần Viêm không khỏi ở trong lòng nổi lên nghi hoặc, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn xem chúng đệ tử vẻ mặt hưng phấn vẻ mặt sùng bái, tựa hồ cái này lại cùng mình phỏng đoán không hợp, vì vậy trong lòng của hắn càng ngày càng hiếu kỳ. Đang muốn hỏi, trung niên nam tử kia cũng đã nhịn không được quay đầu trách cứ, làm gì, trưởng bối trước mặt lại như vậy kêu kêu gào gào, như thế không có lễ phép, có phải hay không muốn trở về tiếp nhận môn quy trừng phạt. Sau đó quay đầu lại, sư thúc bất giận, những đệ tử này kiến thức không nhiều, là bởi vì trông thấy ngươi quá mức hưng phấn duyên cớ. Trông thấy ta quá mức hưng phấn. Tần Viêm kinh ngạc, càng ngày càng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đây là vì sao, bọn hắn lại không biết ta. Cái gì? Trung niên nam tử kia ngẩn ngơ, biểu lộ cũng rất ngạc nhiên, sư thúc lời này ý gì, chẳng lẽ ngài không biết, chính mình bây giờ đã là thanh danh vang dội, đệ tử bản môn đối với ngài đó là đã sùng bái lại bội phục. Sùng bái lại bội phục. Tần Viêm như cũng là vẻ mặt ngỡ ngàng. Ngài thật không rõ ràng. Trung niên nam tử kia càng ngày càng kinh ngạc. Đương nhiên cũng sẽ không có cố ý thừa nước đục thả câu nói một chút, vội vàng rõ ràng dành mạch hướng Tần Viêm giải thích lên tiền căn hậu quả. Kỳ thật chuyện này không một chút nào hiếm lạ, ngay tại hắn bế quan hơn nửa năm này bên trong, đã là thanh danh vang dội. Đâu chỉ Thiên Phủ Sơn tu tiên giả, có thể nói tại toàn bộ Lạc Vân Sơn tu tiên giới, bây giờ Tần Viêm đều đã có được lớn như vậy danh khí, danh tiếng chi thịnh, thậm chí còn lấn át những cái kia Kim Đan lão tổ. Chính là Ma Vân Tông những tên kia, bây giờ vừa nghe đến Sở Chu danh tự, đều sẽ lập tức liên tưởng đến có thể so với Kim Đan sơ kỳ thần thông cùng thực lực, không dám có chút ý khinh thường. Cho tới nguyên nhân, còn muốn từ ngày đó vụ Vân Sơn một trận chiến nói lên. Một lần kia Tần Viêm cơ hồ là lấy lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ, nếu không phải hắn kịp lúc đổi tới, lại trí dũng song toàn, vụ Vân Sơn chỉ sợ đã mất vào trong tay của địch nhân. Đơn thương độc mã, đem một tên Kim Đan kỳ ma tu chém xuống dưới ngựa, cho tới những cái kia trúc cơ cấp bậc tu ma giả, tắc không ai đỡ nổi một hiệp. Tần Viêm còn dùng trí tuệ của mình cùng dũng khí giúp Thanh Phong chân nhân thoát khỏi nguy cơ, nhượng còn lại ba tên Kim Đan kỳ ma tu không thể không thừa nhận thất bại tan tác mà quay trở về. Có thể nói là nhất chiến thành danh. Sau đó, mọi người tự nhiên nhịn không được khắp nơi nghe ngóng Tần Viêm tin tức, không rõ vị cao thủ này là như thế nào đột nhiên xuất hiện. Có người nói hắn là bản môn Tân Tấn Kim Đan trưởng lão, nhưng cũng có người nói, tu vi của hắn rõ ràng chỉ có trúc cơ trung kỳ, nghe được cái thứ hai tin tức người không khỏi khịt mũi coi thường, nói đùa cái gì, chỉ là trúc cơ trung kỳ tu tiên giả. Làm sao có thể đánh bại Kim Đan cấp bậc lao quái vật? Một cái đại cảnh giới chênh lệch nào có dễ dàng như vậy bù đắp, cái này cho đùa mở không khỏi cũng quá hoang đường một chút. Nhưng ngoài ý liệu là, Tần Viêm chỉ có chút cơ trung kỳ tình huống, lại đạt được rất nhiều người chứng thực. Cái này có chút kỳ quái, tuy nói tu tiên giới kỳ công diệu pháp vô số, có thể ẩn giấu tu vi thần thông cũng nhiều vô số kể, nhưng mà đều có một cái tiền đề, đó chính là xem như người đứng xem, mà một khi động thủ, bắt đầu vận chuyển pháp lực, tu vi nhưng là hiển lộ không thể nghi ngờ, từ nghe nói có cái gì công pháp có thể một bên cùng địch nhân đánh nhau, còn vừa ẩn giấu tu vi a. Mà lúc đó trước mắt bao người, khoảng cách gần quan sát Tần Viêm động thủ tu sĩ, không dưới trăm người nhiều, bọn hắn tất cả đều thấy rất rõ ràng, Tần Viêm tu vi rõ ràng chỉ có trúc cơ trung kỳ. Cái này thật rất nhượng người cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Bất quá rất nhanh liền truyền ra một tin tức, nói Sở Chu còn là thiên đạo trúc cơ. Tin tức này tới có chút đột ngột, bất quá lại lập tức giải đáp mọi người nghi ngờ trong lòng, nếu là thiên đạo trúc cơ, chuyện này chỉ sợ cũng có giải thích chỗ trống. Mặc dù vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng thiên đạo trúc cơ dù sao cũng là cận tồn ở chỗ trong truyền thuyết đồ vật, được xưng cùng giai vô địch, cho tới có thể hay không đánh qua Kim Đan lão tổ, trên điển tịch cũng không có đôi câu vài lời miêu tả, cho nên trên lý luận, thiên đạo trúc cơ vượt ngang một cái đại cảnh giới chênh lệch, lấy lực địch lại Kim Đan còn là có như thế mấy phần khả năng. Vì vậy Tần Viêm thanh danh vang dội, dù sao, cho dù phóng nhãn toàn bộ vũ quốc tu tiên giới, thiên đạo trúc cơ cũng chỉ có một người mà thôi. Thiên Tuyệt tán nhân, vị này đã sớm trở thành truyền thuyết, được xưng 3000 năm trước vũ quốc tu tiên giới đệ nhất cường giả. Tần Viêm có thể hay không bước hắn nối gót, tương lai cũng trở thành như vậy làm cho người kính sợ tu tiên giả, không có người hiểu được, nhưng dù là hắn bây giờ vẫn chỉ là trúc cơ, nhưng cũng không có người dám có mảy may xem thường cùng khinh thị. Hùng chi theo thời gian trôi qua, dần dần lại truyền ra một chút mặt khác cùng Tần Viêm có liên quan tin tức. Mấy năm trước đó, hắn mới vừa vặn trúc cơ, lần thứ nhất chấp hành tông môn nhiệm vụ, lợi dụng trúc cơ sơ kỳ tu vi, miểu sát một tên trúc cơ hậu kỳ tu ma giả. Sau đó bị một cái Kim Đan ma tu truy sát. Tất cả mọi người cho rằng Tần Viêm vẫn lạc, nhưng kết quả cuối cùng, Tần Viêm trở về, mà vị kia Ma Vân Tông trưởng lão lại tin tức hoàn toàn không có. Cái này rất đáng được người liên tưởng. Nghe nói càng kỳ quái hơn chính là, Tần Viêm xuất hiện về sau, liền nhượng Thiên Phủ Sơn một chỗ mỏ linh thạch mất mà được lại, hơn nữa ngay trước hai tên đệ tử trước mặt, chém giết một tên kim đan kỳ ma tu. Chương 281, cường giả đạt được lễ ngộ. Nếu như nói mấy năm trước chuyện cũ, Tần Viêm đối mặt cường địch đuổi theo không bỏ, thành công chạy thoát, lại còn nhượng kim đan cấp bậc Ma Vân tông trưởng lao vẫn lạc, chuyện này chỉ đến từ mọi người phỏng đoán, lúc đó cụ thể tình hình làm sao, ngoại trừ người trong cuộc, đã không có người hiểu được. Kia mỏ linh thạch mất mà được lại, nhưng là không phải như thế, lúc ấy có hai người chứng kiến, liên quan tới chuyện này, bọn hắn tất cả đều có thể đứng ra chứng thực. Đây cũng không phải là bắn tên không đích. Lại thêm vụ Vân Sơn một trận chiến ngăn cơn sóng dữ, Tần Viêm quả nhiên là xưa đâu bằng nay, bây giờ đã có được lớn như vậy danh khí. Đây cũng là vì sao, cái này đội tuần tra đệ tử, tại biết hắn thân phận đằng sau, sẽ phản ứng như thế không hợp thói thường, liền phảng phất trông thấy trong truyền thuyết đại nhân vật. Mà biết được tiền căn hậu quả, Tần Viêm biểu lộ có chút dở khóc dở cười, bất quá cũng chỉ là cảm thấy có chút ngạc nhiên mà thôi, dù sao đối với dạng này tình huống, trong lòng của hắn kỳ thật sớm có dự tính, chỉ là không nghĩ tới thanh danh sẽ đến nhanh như vậy mà thôi. Cũng may cũng không phải chuyện gì xấu, khi biết trong đó nguyên nhân đằng sau, Tần Viêm liền cùng kia đội tu sĩ cáo từ, mọi người tự nhiên là biểu lộ cung kính tiễn hắn rời đi. Không nghĩ tới Sở sư thúc còn trẻ như vậy. Đúng rồi, hơn nữa như thế bình dị gần gũi, đối mặt chúng ta, một chút cũng không có tu sĩ cấp cao vênh mặt hất hàm sai khiến. Bây giờ trúc cơ tiểu như vậy cao minh, nếu như là ngưng kết kim đan thành công, chẳng phải là phóng nhãn toàn bộ vũ quốc đều không có địch thủ. Cái này cũng khó mà nói, ta nghe nói không chỉ trúc cơ có thể chia làm đan đạo trúc cơ, phù đạo trúc cơ, linh mạch trúc cơ cùng thiên đạo trúc cơ và rất nhiều loại, chân chính ngưng kết kim đan thời điểm, kim đan chủng loại kỳ thật càng nhiều, mà độ khó cũng là không thể so sánh nổi. Địa phương khác ta không rõ ràng, chỉ riêng vũ quốc, tại tu tiên giới xem như tương đối vắng vẻ vị trí, nơi này tu sĩ, cho dù may mắn kết đan thành công, châu ngưng kết kim đan cũng phần lớn là pha tạp không thuần yếu nhất loại kia. Vị này Sở sư thúc bây giờ cố nhiên cao minh, thiên đạo trúc cơ phong quang vô cùng, nhưng đến lúc đó hắn phải chăng có thể ngưng kết tương đối cường đại kim đan có thể cũng không tốt nói, như cũng là loại kia pha tạp không thuần kim đan, đến lúc đó thực lực chưa chắc sẽ cỡ nào cao minh. Trong đó có một tên luyện khí tầng 5 tu tiên giả, tu vi mặc dù không cao, nhưng thích xem sách, kiến thức rộng rãi, lúc này cũng có chút phô trương, vì vậy đạo lý rõ ràng phân tích ra. Hắn biểu lộ đắc ý, nhưng mà kia cầm đầu nam tử trung niên, sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi, khiển trách quá mắng: "Im ngay, không muốn hồ ngôn loạn ngữ, Sở sư bá bản lĩnh há là các ngươi có thể tưởng tượng." Nói xong, hắn vẻ mặt lo lắng nhìn một cái Tần Viêm rời đi phương hướng, sợ đối phương nghe được dạng này vô lý chi ngôn, đi mà quay lại. Dù sao vị tiền bối này thế nhưng là thiên đạo trúc cơ, chắc hẳn thần niệm có khả năng phạm vi bao phủ, cũng xa không phải bình thường trúc cơ tu sĩ có thể với tới. Kia luyện khí tầng 5 tu tiên giả, nghe vậy giật nảy mình, ngây ra như phỗng, trên mặt biểu lộ cũng đầy là khiếp đảm e ngại. Bất quá sự thật chứng minh bọn hắn suy nghĩ nhiều, hoặc là nói lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cứ việc lấy Tần Viêm thần thức, quả thực đem bọn họ nghị luận nghe được rõ ràng, nhưng mà Tần Viêm trên mặt ngoại trừ lộ ra mấy phần vẻ cười khổ, lại nào có nửa điểm bất mãn cùng tức giận, càng không muốn để trở về tìm bọn hắn tính sổ. Hắn cũng không phải nhỏ mọn như vậy tu tiên giả, cứ việc đối phương lời nói cũng không phải là như thế lọt vào tai, bất quá lại là sự thật, tiên đạo gian khó, hơn nữa càng đi về phía sau, có càng lớn độ khó, ngưng kết kim đan lúc cần thiết đối mặt khảo nghiệm, xa không phải trúc cơ có thể so sánh. Cho nên đối phương không có nói sai. Hơn nữa bọn hắn không biết là, chính mình tu hành ngũ hành phi tiên quyết, hoặc là không kết đan, hoặc là cũng chỉ có thể ngưng kết tốt nhất. Thở dài, Tần Viêm trên mặt biểu lộ lần nữa trở nên kiên định vô cùng. Khiếp đảm cũng tốt, e ngại cũng được, đều không có tác dụng, muốn làm liền làm mạnh nhất tu tiên giả, dù là tương lai tràn đầy lận đận, nhưng hắn tin tưởng mình nhất định có thể đem tất cả khó khăn vượt qua. Không có gì phải sợ. Lắc đầu, đem tạp niệm trục xuất ra náo hải, Tần Viêm không nghĩ thêm những thứ đồ khác, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng Thiên Phủ Sơn nơi sâu xa bay đi. Cùng thường ngày, hắn như cũ đi trước Thiên Phủ Điện, nhưng mà lại vô hụt, trưởng môn chân nhân cũng không ở chỗ này, hỏi thăm đang trực tu tiên giả, biết được trưởng môn bây giờ chính tại chính hắn đạo phủ. Đồng dạng, những tu sĩ kia đối mặt Tần Viêm, từng cái biểu hiện được nhiệt tình vô cùng, thiên đạo trúc cơ, thực lực có thể so với kim đan, cái này hết thảy tất cả đều mang cho Tần Viêm quá nhiều danh khí. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Viêm đi tới Thiên Phủ Sơn phía sau núi, chỗ này không chỉ phong cảnh như vẽ, hơn nữa linh khí cực kỳ nồng đậm. Nhưng mà Tần Viêm tự nhiên không lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh, dựa theo vừa rồi tên tu sĩ kia chỉ điểm, rất nhanh liền đi tới một mảng lớn rừng trúc trước mặt. Nghe nói phía trước còn có một tòa núi nhỏ, cao bất quá trăm trượng có hơn. Linh phủ tôn giả động phủ liền nằm ở nơi đây. Tần Viêm đương nhiên sẽ không tự tiện xông vào, hơi suy nghĩ một chút, liền từ trong ngực tay lấy ra linh phủ, có chút túi đầu, đem thần thức rót vào, sau đó tay háo hất lên, kia truyền âm phủ hóa thành một đạo hỏa quang bay hướng phía trước. Mà chính hắn, tắc khoanh tay mà đứng, biểu lộ cung kính chờ ở bên ngoài. Cũng không có đợi bao lâu, bất quá ngắn ngủi hơn 10 tức công phu, ầm ầm thanh âm mãnh liệt, bao phủ tại phía trước trận pháp, vậy mà đã phá hủy. Tần Viêm ngẩng đầu, trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, trưởng môn muốn để chính mình tiến nhập động phủ, chỉ cần đem cấm chế mở ra một cái thông đạo là được, cần gì toàn bộ phá hủy, chẳng lẽ? Trong lòng của hắn không khỏi có được một cái suy đoán. Bất quá lại cảm giác có chút khó có thể tin a. Trong lòng đang cảm giác chần chờ, một đạo phi hồng đã chiếu vào đến trong tầm mắt. Quang mang thu liễm, một cái lão giả râu tóc bạc trắng đứng ở trước mặt hắn. Thân mặc màu vàng cam đạo bào, một phái tiên phong đạo cốt, ẩn ẩn có nhất đại tông sư khí độ. Không cần phải nói, chính là trưởng môn linh phù tôn giả. Đệ tử gặp qua sư bá. Tần Viêm đè xuống nội tâm kinh nghi, rất cung kính hướng về đối phương thi lễ một cái. Hiền chất mau mau xin đứng lên. Đối phương bên khỏe miệng lại tràn đầy ý cười, tự thân động thủ đem hắn đỡ lên. Tạ ơn sư bá. Tần Viêm trên mặt không khỏi toát ra mấy phần thụ sủng nhược kinh thần sắc, trưởng ấu có khác, đệ tử sao dám làm phiền sư bá tự thân ra nên tiếp. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Tần Viêm lại cứng họng, bởi vì phía trước lại có một đạo phi hồng hạ xuống, đập vào mi mắt là một thân xuyên nho bảo khuôn mặt hiền hòa lão giả, mặc dù chân nhân chưa bao giờ thấy qua, nhưng đối với bản môn thập đại kim đan trưởng lão Tần Viêm há lại sẽ không biết được. Từ trường cảnh, người này mặc dù khuôn mặt hiền hòa, nhưng thực lực quả thực không yếu, tại Thiên Phủ Sơn 10 vị kim đan lão tổ bên trong cũng là có thể xếp vào 3 vị trí đầu đỉnh tiêm cao thủ. Tần Viêm ngạc nhiên sau khi, liền vội vàng hành lễ. Mà Từ trường cảnh cũng tự thân đem hắn đỡ dậy. Tần Viêm thụ sủng nhược kinh, mặc dù hắn biết rõ lấy chính mình thực lực hôm nay, lại lập xuống nhiều công lao như vậy, trong môn địa vị nhất định nước lên thì thuyền lên, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ khoa trương đến tình trạng như thế, trưởng môn chân nhân cùng Từ trưởng lão cho chính mình cùng thế hệ lễ ngộ, quả thực nhượng Tần Viêm hoảng hốt không nhỏ. Chương 282, không gian bảo vật. Giật mình sau khi, Tần Viêm nhưng không có đắc ý quên hình, như cũ giữ nghiêm đệ tử chi lễ, thấy được hai người âm thầm gật đầu, không chỉ là bởi vì Tần Viêm khiêm tốn hữu lễ, trọng yếu nhất ở chỗ hắn thiếu niên đắc chí, lại có thể làm được không tiêu không gấp, điểm này nhất là hiếm thấy. Tu luyện tức tu tâm, nguyên bản hai người còn có chút lo lắng Tần Viêm tuổi trẻ khinh cuồng, vẹn vẹn trúc cơ liền thu được thực lực cường đại như vậy, điểm này cố nhiên làm cho người hâm mộ, nhưng đối hắn tương lai con đường tu luyện sao lại không phải một loại khảo nghiệm đây? Nếu như không thể rất tốt nắm bắt, là họa không phải phúc, bây giờ xem ra ngược lại là chính mình hai người lo lắng quá mức, thiếu niên này so với tưởng tượng ổn trọng thành thục, cũng không có bởi vì lấy được phi phàm thành tựu cậy tại khinh người. Hiếm thấy, hiếm thấy. Linh phủ tôn giả nhịn không được vuốt râu mỉm cười. Sư đệ, ngươi xem coi thế nào? Ha ha, sư huynh ánh mắt quả nhiên muốn so ta cao minh rất nhiều, xem ra ngược lại là ta lúc trước không công làm cái kia vô vị lo lắng. Từ trường cảnh trên mặt lộ ra mấy phần tự rêu chi sắc, bất quá nhìn ra được hắn là đánh tâm nhãn bên trong cao hứng. Hai vị đây là tại đánh cái gì bí hiểm? Thần Viêm nghe được là như lọt vào trong sương mù. Hiền chất không cần phải gấp, chuyện này cùng ngươi có liên quan, lại đợi chúng ta trở lại động phủ, sau đó lại chậm rãi nói chuyện. Tốt, đệ tử cẩn tuân trưởng môn phân phó. Tần Viêm mặc dù đầy bụng nghi ngờ, nhưng lấy tâm tính của hắn lòng dạ, đương nhiên sẽ không biểu hiện ra cấp thiết chi sắc, dù sao bất quá là chờ thêm một chút, cái kia lại coi là cái gì. Hung chi chính hắn trong lòng cũng có được mấy phần suy đoán, mặc dù không biết đến tuột cùng tin cậy không tin cậy, nhưng đại thể phương hướng hẳn là không sai, khác biệt bất quá là đối phương đến tuột cùng sẽ dành cho chính mình nhiều ít coi trọng cùng ban thưởng mà thôi. Cứ như vậy trong lòng giấu trong lòng nghi vấn, Tần Viêm mặt ngoài lại bất động thanh sắc, đi theo hai vị kim đan lão tổ, tiến nhập trước mặt đạo phủ. Cái này lọt vào trong tầm mắt, lại làm cho Tần Viêm sững sờ, không giống với tu sĩ tầm thường động phủ, phần lớn là mở tại trên vách núi đá, cũng có khác với số ít tính cách văn nhã tu tiên giả, ưa thích dùng cây trúc hoặc vật liệu gỗ tại cảnh sắc hợp lòng người chỗ, dựng động phủ của mình, đập vào mi mắt lại là một tờ linh phủ. Không sai, phù lục, trước mắt cái kia một trương to lớn linh phủ, thế mà chính là trưởng môn chân nhân động phủ. Tần Viêm sợ ngây người. Không giống với sơ nhập tiên đạo thời điểm, bây giờ hắn cũng xem như có được kiến thức không ít. Tự nhiên biết rõ phủ chi nhất đạo bác đại tinh thâm, tuyệt không chỉ là dùng cho phong ấn mấy cái pháp thuật, cái kia không khỏi quá mức xem nhẹ phù lục. Đương nhiên, cái này cũng đúng là linh phủ nhất là mọi người chỗ rộng biết tác dụng. Nhưng ngoài ra, hắn tác dụng còn có rất nhiều. Nói thí dụ như trúc cơ linh phủ, cái này cùng hiệu quả của đan dược giống nhau đến mấy phần chỗ. Lại hoặc là trận phù, nghe danh tự liền biết rõ, nó là đem trận pháp chi đạo vận dụng đến phù lục bên trong, hơn nữa những thứ này đều chỉ là giọt nước trong biển cả. Nghe nói phù lục thậm chí có thể vận dụng cho luyện đan hoặc là chế tác bảo vật. Cụ thể, Tần Viêm không rõ ràng, nhưng nói tóm lại, phù chi nhất đạo tuyệt đối là bác đại tinh thông. Nhưng dù cho như thế, hết thảy trước mắt vẫn còn có chút vượt qua tưởng tượng của hắn cùng nhận thức. Linh phù, chẳng lẽ còn có thể xem như là đạo phù? Kinh ngạc thì kinh ngạc, Tần Viêm nhưng không có vội vã hỏi thăm a, mà là theo tại hai vị kim đan mặt sau, cất bước đi vào phía trước đạo phù. Đi vào về sau, Tần Viêm không khỏi trong lúc kinh ngạc rộng lớn, so bình thường đạo phù đó là phải lớn hơn rất rất nhiều. Mặc dù kém xa cùng Thiên Tuyệt Tán Nhân Động phủ vị trí tiểu thế giới kia so với, nhưng vẫn là nhượng Tần Viêm ngạc nhiên vô cùng. Hơn nữa trong này có được cực kỳ nồng nặc linh khí. Hiền chất nghĩ như thế nào? Thấy Tần Viêm tiến đến về sau, đưa mắt nhìn quanh, bốn phía dò xét, bất luận trong mắt còn là trên mặt đều lộ ra vẻ tò mò, nhưng mà lại có thể nhịn không mở miệng, chính là linh phù tôn giả, cũng không khỏi có đến điểm bội phục tiểu gia hỏa này dưỡng khí công phu. Đồng thời lại có chút kinh ngạc, tiểu tử này nếu như là tu luyện hơn 100 năm, có dạng này tâm tính ngược lại cũng không kỳ quái, nhưng hắn bước vào tu tiên giới tính toán đâu ra đấy cũng bất quá hơn 10 năm, đến tột cùng làm sao làm đến như vậy ổn trọng địa. Thật chẳng lẽ là thiên tài? Cho nên mới nhịn không được mỉm cười dò xét. Phi thường ghê gớm, nhượng tiểu tử tầm mắt mở rộng. Tần Viêm không che giấu chút nào trong mắt tán thưởng, đối phương đã đem máy hát mở ra, hắn cũng liền không còn khách khí, xin hỏi trưởng môn sư bá, đây tột cùng là vật gì? Đây là một chương tu di chi phủ. Tu di chi bảo. Tần Viêm không khỏi đột nhiên biến sắc. Cũng may mắn hắn thích đọc sách, tu luyện sau khi thường thường duyệt khắp điển tịch, bằng không đổi thành trúc cơ trung kỳ tu sĩ, chỉ sợ thật đúng là chưa chắc nghe qua. Cái gọi là tu di chi bảo là chỉ dính đến không gian pháp tắc. Thường thấy nhất chính là một bức họa, một chương đồ, bên trong liền có rộng lớn không gian vô số. Bất quá đây đều là trong truyền thuyết sự vật, vô cùng chân quý, xa không phải bình thường pháp bảo có thể với tới. Linh phủ tôn giả tuy là kim đan tu sĩ đứng đầu một phái, nhưng tu vi cũng bất quá kim đan sơ kỳ đỉnh phong, về tình về lý tựa hồ không nên có được loại này đẳng cấp bảo vật. Đương nhiên lời này Tần Viêm là không tốt hỏi thăm, nhưng trên trán một cách tự nhiên liền toát ra mấy phần nghi hoặc. Kiện bảo bối này cũng không phải lão phu hết thảy, mà là sáng lập ra môn phái sư tổ Thiên Phủ chân nhân truyền thừa xuống, chính là lão nhân gia ông ta trải qua vất vả ngoài ý muốn đoạt được, lại chỉ là một trường tàn phù, chỉ bất quá ta bây giờ thân là trưởng môn, cho nên thay mặt đảm bảo mà thôi. Thì ra là thế. Tần Viêm lúc này mới lộ ra không sai chi sắc, như thế lời giải thích, hết thảy tự nhiên tất cả đều nói thông được. Dù sao ngươi đừng nhìn bây giờ Thiên Phủ Sơn, chỉ có mấy vị kim đan tu sĩ giữ thể diện, bất quá xem như sáng lập ra môn phái chân nhân, vị kia Thiên Phủ lão tổ, năm đó hắn cũng là nguyên anh chân nhân a. Khắp nơi du lịch, bất luận ánh mắt kiến thức, còn là thực lực kinh lịch, đều xa không phải hậu bối đệ tử có thể với tới, cuối cùng mới đi đến Vũ Quốc, lập nên Thiên Phủ nhất mạch, lấy bản lãnh của hắn, có được như thế một trường tu di chi phủ mặc dù cũng xem như vận khí không tệ, lại không phải không thể tưởng tượng. Kinh lịch như thế một cái nho nhỏ nhạc đệm, ba người phân chủ khách ngồi xuống, Tần Viêm xem như vãn bối đệ tử, nguyên bản tại trưởng bối trước mặt, là không có hắn chỗ ngồi. Bất quá tu tiên giới thực lực vi tôn, hắn tuy là trúc cơ, thực lực chân chính cũng đã có thể so với kim đan lão tổ, lại lập có công lớn, hai người tự nhiên không khả năng coi hắn làm phổ thông trúc cơ tu sĩ ứng phó, cho nên đều phi thường thành khẩn mời nhập tọa. Tần Viêm hơi chút chối từ đằng sau, cũng liền không còn ra mồm, hướng hai người thật sâu vái chào, cũng bồi ở vị trí thấp nhất. Sau đó Tần Viêm liền hướng hai người giảng thuật chính mình đi tới Vụ Vân Sơn quá trình. Hắn nguyên bản là phụng trưởng môn chi lệnh đi tới viện trợ, bây giờ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, về tình về lý, tự nhiên cần hồi báo rõ ràng. Thời gian qua đi nửa năm, Vụ Vân Sơn xảy ra chuyện gì kỳ thật trước mắt hai người đã sớm rõ rõ ràng ràng, bất quá bọn hắn nhưng không có ngắt lời, say sưa ngon lành nghe lấy. Dù sao người trong cuộc giảng thuật, cùng người đứng xem tin đồn khẳng định là hơi có bất đồng, linh phủ tôn giả hỏi tới không ít chi tiết, trên mặt lộ ra cực kỳ hài lòng thần sắc. Tần Viêm ngươi quả nhiên không cô phụ lão phu kỳ vọng, lập xuống đại công, ta Thiên Phủ Sơn thưởng phạt phân minh, hiện tại ta tới hỏi ngươi, để ngươi làm bản môn trưởng lão, ngươi có bằng lòng hay không? Chương 283, chúc cơ kỳ trưởng lão. Cái gì? Tần Viêm sửng sốt, cứng họng, phản ứng đầu tiên là chính mình thay nghe lầm. Để ta làm Thiên Phủ Sơn trưởng lão? Ngài xác định không có nói đùa? Cũng khó trách hắn phản ứng như thế không hợp tói thường, không sai, Tần Viêm biết rõ, chính mình lần này quả thực lập xuống đại công, trong môn khẳng định cũng sẽ phát xuống 10 phần phong phú ban thưởng. Có thể để chính mình làm trưởng lão còn là quá bất hợp lý một chút. Mọi người đều biết, Lạc Vân Sơn tam đại tiên môn, chức trưởng lão vô cùng tôn quý, có tư cách có thể gánh vác người không phải kim đan lão tổ không ai có thể hơn, mấy ngàn năm qua, quy củ như vậy chưa bao giờ từng phá vỡ. Hắn vạn vạn nghĩ không ra chuyện tốt như vậy, một ngày kia sẽ rơi xuống trên đầu của mình. Thấy Tần Viêm đần độn nhìn xem chính mình, linh phủ tôn giả bên khỏe miệng không khỏi toát ra mỉm cười, thế nào, ngươi không nguyện ý, vẫn là ngại cái này khen thưởng quá nhẹ một chút. Dĩ nhiên không phải, nhưng mà đệ tử chỉ là trúc cơ. Vậy thì như thế nào, thiên đạo trúc cơ ha có thể tuân theo lẽ thưởng, ngươi đã chứng minh thực lực của mình, bây giờ có thể xác nhận, liền đã giết hai kim đan cấp bậc tu ma giả, còn có mấy năm trước vọng nhai cốc chiến dịch, truy sát người ma tu một mực không có tung tích, nghĩ đến hẳn là cũng đã chết tại trong tay của ngươi. Tần Viêm nhẹ gật đầu, mặc dù tình huống chân thật là tên kia bị hắn dẫn vào yêu tu rừng rậm, tại thanh bào yêu xoáy dưới tay ôm hận vẫn lạc. Có thể thứ nhất, đây đúng là xuất phát từ kế sách của mình, thứ hai, chuyện này rất nhiều chi tiết cũng không thích hợp nói rõ, cho nên vì để tránh cho phiền phức, vì vậy Tần Viêm liền dứt khoát gật đầu thừa nhận. Quả nhiên không sai. Một bên Tử Trường Cảnh trên mặt cũng không khỏi đến toát ra tán thưởng chi sắc. Cái này chẳng phải đến, ngươi lấy lực lượng một người, liền diệt sát ba tên Ma Vân Tông trưởng lão, như thế ghê gớm chiến quả, dù cho phóng nhãn toàn bộ Lạc Vân Sơn cũng là số 1 số 2, chính là chúng ta những lão gia hỏa này, cũng không mấy người có thể cùng ngươi cùng so sánh, ngươi tuy là trúc cơ nhưng có kim đan thực lực, lại lập xuống lớn lao công lao, trở thành trưởng lão có gì không thể, trong tiên môn lại có cái gì người cả gan không phục. Linh phủ tôn giả thanh âm như đinh chém sắt truyền vào tai. Lời nói này hợp tình hợp lý, từ trường cảnh từ trưởng lão trên mặt cũng lộ ra đồng ý chi ý, chuyện này tại Tần Viêm trước khi trở về, hai người liền đã thương lượng qua, nguyên bản từ trưởng lão là không quá tán đồng. Đừng hiểu lầm, cũng không phải là đố kỵ, mà là cảm giác Tần Viêm mặc dù thực lực đến, nhưng dù sao có chút tuổi trẻ quá mức, tục ngữ nói phúc họa tương y, thiếu niên đắc chí, hết thảy quá mức thuận lợi kỳ thật chưa chắc chính là chuyện tốt, đời này hắn đã thấy qua quá nhiều thiên tài chết yểu. Tục ngữ nói ngọc bất chắc bất thành khí, cho nên hắn ngược lại hy vọng có thể cho Tần Viêm nhiều hơn nữa ma luyện, không tán thành đem hắn bưng lấy quá cao, như vậy ngược lại đối với hắn trưởng thành bất lợi. Mà ở trông thấy Tần Viêm chân nhân về sau, hắn lại bỏ đi lúc trước lo lắng. Tiểu tử này là rất trẻ trung, nhưng tâm tính thành thục, tính cách càng là 10 phần ổn trọng, nào giống một cái tu đạo mới hơn 10 năm tiểu gia hỏa. Lão luyện thành thục đến vậy liền coi là không kịp bọn hắn những thứ này kim đan, cũng sẽ không cách biệt quá xa, hắn không rõ Tần Viêm như thế tâm tính là thế nào tu luyện tới, nhưng đã lo lắng của mình là dư thừa, cái kia nhượng hắn trở thành trưởng lão cũng chính là thuận lý thành chương đề nghị. Đối phương có thực lực như vậy, cũng có hưởng thụ phần này tôn vinh tư cách. Hơn nữa còn có một điểm là rất trọng yếu, mấy năm này cùng Ma Vân Tông trở mặt, mặt khác hai đại tiên môn tình huống không nói đến, Thiên Phủ Sơn tổn thất lại hết sức thảm trọng. 10 vị kim đan lão tổ, đã có 4 người bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn lạc, loại tình huống này tự nhiên là cần gấp máu mới bổ sung, nhưng mà chúc cơ kỳ các đệ tử tổn thất thảm trọng hơn, trong thời gian ngắn lại như thế nào khả năng có người kết đan thành công. Không bột đấu gột nên hồ, mấy vị lão tổ vì chuyện này đều rất đau đầu, Tần Viêm làm vì thiên đạo chúc cơ, lấy có thể so với kim đan công lao cùng thực lực, trở thành trưởng lão, không chỉ thuận lý thành chương, hơn nữa đối với bản môn sự tình, có cực kỳ rõ ràng tăng lên hiệu quả, trưởng môn sư huynh tại điểm này phía trên cân nhắc, có thể nói là 10 phần ổn trọng. Từ trường cảnh lúc trước lo lắng đốt cháy giai đoạn, bây giờ nhưng là cực kỳ đồng ý. Mà xem như người trong cuộc, Tần Viêm nội tâm hoảng hốt tự không cần nhiều lời, hắn không nghĩ tới Thiên Phủ Sơn ban thưởng như thế khẳng khái, cũng không ngờ tới trưởng môn chân nhân sẽ có dạng này đảm lược cùng khí độ, nhưng bất kể như thế nào, đạt được dạng này tán thành, Tần Viêm trong lòng hay là vô cùng cao hứng. Bây giờ hắn đã minh bạch đối phương dụng ý, vì vậy cũng liền không còn già mồm chối từ, dù sao dạng này ban thưởng, bất luận đối với mình đối với môn phái đều có chỗ tốt, có thể nói là một cái cả hai cùng có lợi lựa chọn. Tạ ơn trưởng môn sư bá. Tần Viêm đứng lên thi lễ một cái, thật sâu vai chào. Ha ha, không cần đa lễ, đây là ngươi nên được. Linh phủ tôn giả trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng, vuốt râu mỉm cười, mặt khác về sau gặp mặt đừng có lại kêu sư bá. Không gọi sư bá. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, gọi là cái gì? Tiểu tử ngốc, đương nhiên kêu sư huynh. Từ trường cảnh tiếp lời, ngươi đã là bản môn trưởng lão, về tình về lý đương nhiên nên cùng chúng ta ngang hàng luận giao. Cái này, tốt ta. Tần Viêm hơi chần chờ, cũng liền đáp ứng đề nghị này, dù sao hắn hiểu được đây là tu tiên giới quý củ, ngươi có thực lực như thế nào, liền có thể hưởng thụ dạng gì đãi ngộ. Chính mình tuy là trúc cơ, nhưng ngoại trừ cảnh giới bất đồng, phương diện khác quả thực cùng kim đan không khác chút nào. Ngang hàng luận giao cũng coi là rất bình thường lựa chọn, bằng không nếu vẫn thấp một đời, tại Thiên Phủ Sơn ngược lại là không có cái gì quan hệ, vấn đề là sau khi đi ra ngoài, gặp phải mặt khác kim đan tu sĩ thế nào chung sống, chẳng lẽ cũng tự xưng văn bối, đây chẳng phải là yếu đi bản môn tên tuổi. Ngược lại không đẹp, không duyên cớ bị người lấy mượn cớ. Trường môn chân nhân chọn lựa như vậy, chắc hẳn cũng là cân nhắc đến điểm này. Ha ha, tất cả đều vui vẻ, đã như vậy, sở sư đệ, ngươi còn không mau tới bái kiến hai vị sư huynh. Từ trường cảnh tâm tình cũng rất không tệ, cảm giác buồn buồn thật là nhặt được bảo, vì vậy mỉm cười gom góp thú mở miệng. Nhưng mà Tần Ý lại nhíu mày, nghĩ tới một chuyện, cười khổ nói, chờ một lát, tại hạ còn có một thứ cần bẩm báo rõ ràng. Chuyện gì? Thấy Tần Viêm thần sắc trịnh trọng, hai vị kim đan lão tổ nhìn thẳng vào mắt một cái, biểu lộ đều toát ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Ta không phải Sở Chu. A, có câu nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tần Viêm mới mở miệng liền đem hai vị kiến thức rộng rãi, trải qua vô số sóng gió kim đan lão tổ dọa cho choáng váng, hầu như cho là lỗ tai mình nghe lầm. Nói gì vậy? Sở sư đệ, có một ít trò đùa cũng không thể tùy tiện loạn mở a. Ta không có nói đùa, hai vị xin nghe ta từ từ mà nói. Tục ngữ nói dây không thể gói được lửa, thiên hạ không khỏi gió lùa tường. Tần Viêm mới tới Thiên Phủ Sơn là vì trúc cơ linh phủ, nhưng hắn hôm nay đối môn phái này đã rất có hướng tâm, cho nên có một ít bí mật là nên hướng trưởng môn thẳng thắn. Hắn cũng không muốn một mực dùng Sở Chu thân phận giả mạo xuống dưới, hy vọng một ngày kia có thể quang minh chính đại đem trở về chính mình. Chương 284, Song Hỷ Lâm Môn. Đương nhiên sở dĩ kéo tới hiện tại mới nói cũng là có băn khoăn của mình, cũng không có bất luận cái gì tâm tư, chỉ là lo lắng dẫn tới hiểu lầm mà thôi. Kỳ thật rất sớm lúc trước, hắn trúc cơ thành công về sau, hồi Thiên Phủ Sơn Tần Viêm liền nghĩ qua thẳng thắn. Bất quá khi đó thời cơ còn chưa thành thục. Cứ việc chính mình bởi vì chân truyền nhiệm vụ thí luyện biểu hiện xuất sắc, trưởng môn nhân tôn giả ban thưởng cho mình miễn quá phù, cũng nói rõ, chỉ cần không phải phạm vào khi sư diệt tổ hoặc là phản bội môn phái loại này đại nghịch bất đạo sai lầm, cầm tín vật này đều có thể đặc xá một lần chính mình chỗ phạm sai lầm. Cho nên trên lý luận, cầm tín vật này, hướng trưởng môn chân nhân thẳng thắn tiền căn hậu quả, cầu được tha thứ, cũng lấy chính mình thân phận thật sự gia nhập phái này, dường như cũng là có thể. Nhưng mà cái này chỉ là mặt ngoài, kỳ thực không phải. Trong đó lớn nhất điểm khó khăn chính là muốn giải thích rõ ràng, chân chính Sở Chu đi nơi nào. Mà điểm này Tần Viêm đương nhiên biết rõ, cái kia Sở Chu vận khí không tốt, tại trong rừng cây gặp một cái hình dáng giống ong mật ma trùng, bị ẩn nấp bỏ mình. Chính mình chỉ là trùng hợp đi ngang qua, lấy hắn túi trữ vật thay mận đổi đảo, nhu đồ trúc cơ linh phủ. Đây cũng là sự tình toàn bộ trải qua. Nhưng mà nghĩ muốn thủ tín tại người là rất khó. Bởi vì không có chứng cứ, đối phương chắc chắn sẽ cho rằng đây là chính mình hồ ngôn loạn ngữ, tiến tới cho rằng là hắn thấy hơi tiền nổi máu tham hoặc là xảy ra chuyện gì cái khác xung đột, sát hại Sở Chu, lấy hắn tài vật, sau đó lại mạo danh thay thế, tới bản phái lừa gạt trúc cơ linh phủ. Như thế nhưng là biến khéo thành vụng, coi như Tần Viêm có miễn quá phủ, linh phủ tôn giả không tính toán với hắn, nhưng muốn gia nhập Thiên Phủ Sơn, tự nhiên cũng đã thành si tâm vọng tưởng. Nhưng bây giờ tình huống lại không đồng dạng. Bây giờ thực lực của hắn có thể so với Kim Đan, hơn nữa vì Thiên Phủ Sơn lập xuống lớn lao công lao, nói chuyện phân lượng cùng lúc trước cực kỳ không đồng dạng. Đừng nói hắn không có sát hại Sở Chu, từ đầu tới đuôi, đối phương cái chết cùng hắn đều không quan hệ, lui một vạn bước, coi như mọi người như cũ cho rằng Sở Chu là chết ở trong tay của hắn, vậy thì như thế nào? Chỉ là một cái nội môn đệ tử, cùng bây giờ Tần Viêm cái gì nhẹ cái gì nặng, cái này không ván đã đóng thuyền rõ ràng. Mặc kệ Sở Chu vì sao vẫn lạc, bây giờ đều không có ai sẽ bởi vì chuyện này tới lại trách tội hắn. Cái kia đã trở thành đã dâu ria vấn đề nhỏ. Cho nên Tần Viêm mới tuyển định cái này thời cơ tốt nhất, hắn không muốn tiếp tục chơi thay mận đổi đảo cho đùa. Cứ như vậy mày may giấu giếm sai lầm, Tần Viêm êm thai mà nói, rất kỹ càng nói rõ, chính mình đi tới Thiên Phủ Sơn tiền căn hậu quả. Sư đệ từng là Lạc Tuyết Tông đệ tử, bởi vì không được coi trọng, không chiếm được tài nguyên trúc cơ, cho nên mới lựa chọn đóng vai làm Sở Chu, tới ta Thiên Phủ Sơn. Hai người nghẹn họng nhìn chân chối, thế nào cũng không nghĩ tới chuyện này còn có như thế khúc chiết. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cho là Tần Viêm đang nói láo, chuyện cho tới bây giờ, vậy chân chính Sở Chu cái chết, chỉ là không quan trọng gì việc nhỏ, cho tới Tần Viêm lai lịch thân phận, chính hắn đều nói rõ rõ ràng ràng, nghĩ muốn điều tra đơn giản không phải quá dễ dàng, cho nên trong chuyện này, đối phương tuyệt không nói láo lý lẽ. Không có tài nguyên trúc cơ. Thật đúng là buồn cười à, một không được coi trọng đệ tử, dĩ nhiên là ngàn năm khó gặp kỳ tài, không chỉ trong khoảng thời gian ngắn liền tu luyện đến trúc cơ trung kỳ, hơn nữa còn là thực lực có thể so với Kim Đan Thiên Đạo trúc cơ. Lạc Tuyết Tông những tên kia nếu như là hiểu rồi chuyện này tiền căn hậu quả, không biết sẽ hối hận hay không đến tức nổ bụng. Trường môn, đây cũng là đệ tử cho tới nay, chỗ giấu giếm lai lịch, trông chờ ngài không nên trách tội, mặt khác khi biết chuyện này về sau, không biết ngài sẽ làm cái gì lựa chọn, còn nguyện ý để cho ta tiếp tục lưu lại Thiên Phủ Sơn làm bản môn trưởng lão sao? Tần Viêm lúc nói lời này trong lòng cũng có chút thấp thỏm, mặc dù hắn tự nhận là chọn lựa thời cơ rất không tệ, linh phủ tôn giả cũng là một vị lòng dạ rộng lượng tu tiên giả, nhưng mà thế sự khó liệu. Xuất hiện cái gì ngoài ý liệu kết quả cũng không phải là không thể nào. Linh phủ tôn giả im lặng không nói, cứ như vậy qua mấy hơi, hắn đột nhiên ngẩng đầu, "Tần Viêm, ta hỏi ngươi một vấn đề." Trưởng môn mời nói. Tần Viêm trên mặt như cũng là một bộ không tiêu không định thần sắc. "Ngươi bây giờ xưa đâu bằng nay, nếu Lạc Tuyết Tông để ngươi trở lại, cho ngươi đồng dạng thậm chí tốt hơn đãi ngộ." Đối phương nguyên lai là đang lo lắng cái này, bất quá Tần Viêm cũng không có gì tốt ngoài ý muốn, dù sao cho dù ai cũng không nguyện ý thay người khác đi làm áo cưới. "Ta đương nhiên sẽ lưu tại nơi này." Tần Viêm chém đinh chặt sắt, không có một chút do dự. Tại Lạc Tuyết Tông thời gian hắn trải qua cũng không vui vẻ, đương nhiên hắn cũng biết đối phương không có gì sai, cũng chưa nói tới có cái gì có lỗi với mình địa phương, nhưng không thích chính là không thích. Mà Thiên Phủ Sơn bất đồng. Có lẽ là trùng hợp, đương nhiên cũng có lẽ là cái gì khác duyên cớ, chính mình đợi ở chỗ này thời điểm, vẫn luôn rất vui vẻ, không chỉ có hướng tâm, hơn nữa còn giao không ít bằng hữu, cho nên hai môn phái để cho mình lựa chọn, Tần Viêm đương nhiên không khả năng lại trở về, lưu tại Thiên Phủ Sơn là khẳng định. Được. Linh phủ tôn giả cùng Từ Trường Cảnh nhìn thẳng vào mắt một cái, hai kim đan đều là sống mấy trăm năm lão quái vật, Tần Viêm lời nói này là thật là giả, vẫn là có thể dễ dàng phân biệt rõ ràng, trên mặt bọn họ lộ ra cực kỳ hài lòng thần sắc. Tần sư đệ đã tâm trí kiên quyết, quyết định lưu tại bản phái, vậy dĩ nhiên không có vấn đề, từ giờ trở đi, ngươi chính là bản môn trưởng lão, cho tới Sở Chu vì sao đột nhiên biến thành Tần Viêm, chúng đệ tử có thể sẽ có một ít kỳ quái, nhưng lấy thân phận của ngươi cũng không cần thiết từng cái hướng bọn hắn giải thích rõ ràng, như vậy đã phiền phức. Còn có thể biến khéo thành vụng, như vậy đi. Linh phủ tôn giả trên mặt lộ ra mấy phần vẻ do dự, sau đó liền mỉm cười mở miệng, đợi sau ta sẽ chuyển xuống pháp dụ, liền nói ngươi mai danh nhận tích, là vì chấp hành ta giao cho nhiệm vụ. Đa tạ trưởng môn sư huynh. Tần Viêm mừng rỡ, như vậy quả thực có thể đem chính mình rất nhiều phiền não miễn đi, coi như chúng đệ tử thầm nhủ trong lòng, bất quá có được trưởng môn pháp dụ, nghĩ đến bọn hắn cũng không tốt lại đi lung tung nghe ngóng, mặc dù theo thời gian trôi qua, giấy không thể gói được lửa, chân tướng sự tình mọi người cuối cùng cũng sẽ rõ rõ ràng ràng, nhưng không có quan hệ, tóm lại không cần lo lắng có người tới ồn ào chính mình. Đúng rồi, sư minh, bây giờ tình hình gần đây làm sao? Ngài phi kiếm truyền thư, đem ta từ vụ Vân Sơn triệu hồi tổng đà, tổng sẽ không chỉ là để ta làm bản môn trưởng lão a? Tần Viêm lại hỏi ra một cái nghi ngờ trong lòng. Dĩ nhiên không phải. Nghe Tần Viêm vấn đề, đâu chỉ linh phụ tôn giả, một bên từ trưởng cảnh từ trưởng lão trên mặt cũng lộ ra mấy phần cười đùa thần sắc. Tốt giáo sư đệ biết được, trời không tuyệt đường người, nguyên bản ta Lạc Vân Sơn tình cảnh đã đến tràn ngập nguy hiểm mức độ, bất quá ác nhân tự có ác nhân trị, gần nhất Ma Vân Tông những tên kia đồng dạng cũng gặp phiền phức, rốt cuộc không để ý tới chúng ta, không thể không lui đi. Ồ, Tần Viêm nghe đến đó lại là trong lòng hơi động, sau đó trên trán một cách tự nhiên liền lộ ra mấy phần vui mừng, không cần phải nói, khẳng định là Bách Xảo Viện tu sĩ ra tay rồi. Dù sao tại Thiên Tuyệt Sư huynh động phủ, đối phương ăn nhiều như vậy vị đắng, không chỉ phái đi vào hơn 100 tên đệ tử tinh anh hầu như toàn diệt, còn tổn thất một vị kim đan cấp bậc lão quái vật, đáng tiếc nhiều năm lưu đồ, tốn hao tâm huyết tinh lực vô số, cuối cùng lại lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Mà cái này hết thảy tất cả đều là bởi vì cái kia Ma Vân Tông thiếu chủ. Thử hỏi, nếu ngươi là Bách Xảo Viện trưởng môn, chuyện này có thể hay không nhẫn? Tóm lại Tần Viêm huyễn tưởng mình nếu là đặt vào chỗ khác, đó là tuyệt đối không thể nhịn, tượng đất còn có 3 phần chân hỏa, tu sĩ hành tẩu ở thiên địa, giảng cứu chính là một cái tự tin tiêu sái. Bất quá Ma Vân Tông dù sao không thể coi thường, Bách Xảo Viện trưởng môn hơn phân nửa cũng là loại kia lão luyện thành thục nhân vật, không khả năng nghe may mắn còn sống sót trở lại các đệ tử nói một chút, liền vội giống triển khai trả thù. Về tình về lý đều muốn điều tra một phen mới có thể định đoạt. Đây cũng là vì sao, dòng dã hơn nửa năm thời gian, phái này vẫn luôn không có tin tức. Bất quá đương sơ chính mình giả mạo Ma Vân thiếu chủ, đây chính là thiên ý vô phùng, chắc hẳn đối phương cho dù tận lực điều tra một phen, cũng không khả năng tìm không thấy cái hở. Bây giờ cân nhắc liên tục, rốt cục vẫn là đối Ma Vân Tông triển khai trả thù. Dù sao cái này ngụ đoán khí vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không khả năng cứ như vậy nhịn, tổn thất nhiều đệ tử như vậy, liền Thiên Tuyệt tán truyền thừa cũng bị người lấy được. Nếu như là cái gì cũng không làm, trưởng lão các đệ tử oán khí làm sao bình phục? Về tình về lý, đều không phải cho mọi người một cái công đạo không thể, cho nên hướng Ma Vân Tông trả thù chính là lựa chọn duy nhất. Mà Bách Xảo Viện thực lực, có thể xa không phải Thiên Phủ Sơn hàng ngũ có thể so sánh, cho dù phóng nhãn chỉnh cái này vũ quốc, đó cũng là đỉnh tiêm tu tiên tông môn, so tới Ma Vân Tông không chút thua kém. Đương nhiên cũng không có mạnh hơn, song phương tám lạng nửa cân. Đối mặt cái này đáng sợ đối thủ tập kích, Ma Vân Tông lập tức có vẻ hơi kinh hoàng thất thố. Dù sao song phương một mực là nước sông không phạm nước giếng. Bách Xảo Viện nghĩ với cái này muốn làm gì? Những cái kia ma đạo tu sĩ cảm thấy giật mình, vì vậy phái người lên trước thương lượng, đối phương thái độ vô cùng rõ ràng, giao ra Ma Vân Tông thiếu chủ, tất cả đều dễ nói chuyện, bằng không bản phái tuyệt sẽ không cùng các ngươi từ bỏ ý đồ. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ bọn hắn nghĩ nhục nhã ta? Ma Vân Tông tông chủ bị tức một cái giận sôi lên. Con của mình rõ ràng đã vỡ lạc, toàn bộ tu tiên giới không gì không rõ. Bách Xảo Viện cái này chẳng phải là cố ý tại trên vết thương của mình sát muối sao? Có thể nhẫn mại, không thể nhẫn đủ. Cái kia còn có cái gì tốt nói, song phương ra tay đánh nhau. Mà giận thì giận, đối mặt Bách Xảo Viện dạng này đỉnh cấp tông phái, Ma Vân Tông cũng không dám có chút chủ quan khinh thường, nhất định phải toàn lực ứng phó. Vì vậy, bọn hắn tự nhiên không để ý tới, tới tiếp tục tiến đánh Lạc Vân Sơn, sự tình có nặng nhẹ, nguyên bản chiến quả cũng không thể không từ bỏ, dần dần tối lui. Tam đại tiên môn biến nguy thành an, trong lòng tất nhiên là không khỏi cuồng hỉ. Lúc này nghe Tần Viêm hỏi, linh phủ tôn giả đương nhiên sẽ không giấu giếm, nguyên bản còn nghĩ đem hiện tại tình hình hơi chút tự thuật, không nghĩ tới ngẩng đầu, đã thấy Tần sư đệ một bộ rõ ràng trong lòng thần sắc. Không khỏi có chút ngạc nhiên, sư đệ, chẳng lẽ ngươi đã biết? Không có. Tần Viêm liền vội vàng lắc đầu. Điệu thấp là nguyên tắc của hắn, nếu như chuyện này, chính mình nói ra tiền căn hậu quả, rất nhiều chi tiết nhưng là sẽ làm cho người mơ màng. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Tần Viêm cũng không hy vọng chính mình nhiều bí mật hơn bại lộ tại người trước. Cho nên vội vàng thề thốt phủ nhận. Ngược lại giả trang ra một bộ thần sắc tò mò, đây là vì sao? Lấy Ma Vân Tông cường đại, chẳng lẽ còn có người có can đảm vuốt râu hùn, bọn hắn gặp phiền phải gì? Chương 285, Đam Mưu Túc Trí. Tốt giáo sư đệ biết được, ác nhân tự có ác nhân trị, chuyện là như thế này. Linh phủ tôn giả cũng không giấu giếm, vì vậy liền hướng Tần Viêm chia sẻ chuyện đã xảy ra, bởi vì tin tức đến đột nhiên, cho nên rất nhiều tình huống cụ thể hắn cũng không phải rất rõ ràng, bất quá Bách Xảo Viện cùng Ma Vân Tông trở mặt đã là ván đã đóng thuyền. Từ trường cảnh trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, có câu nói là trời không tuyệt đường người, Ma Vân Tông bên trong nội bộ mâu thuẫn, ta Tam Đại Tiên môn đối mặt nguy cơ cuối cùng là biến nguy thành an. Tần Viêm tự nhiên cũng biểu hiện được vui vẻ không thôi, khoảnh khắc, cáo tử rời đi. Linh phủ tôn giả im lặng chốc lát, lập tức quay đầu lại, sư đệ ngươi cảm thấy thế nào, người này lời nói chân thực có thể tin sao? Tần sư đệ lai lịch quả thật có chút ngoài dự liệu, không nghĩ tới Lạc Tuyết Tông những lao ra hỏa kia, cũng sẽ nhìn sai rồi, không công đem cái này ngàn năm kỳ tài khó gặp buông tha. Từ Trường Cảnh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó biểu lộ trở nên nghiêm túc, trầm ngâm mở miệng, theo ta vừa rồi quan sát, Tần sư đệ lời nói, quả thực có một ít chỗ không đúng lắm, bất quá hắn đối bản môn là không có ác ý, tương phản vô cùng có hướng tâm, cho nên hắn nguyện ý gia nhập ta Thiên Phù Sơn, hẳn là khẩn thiết lời từ đáy lòng. Ân. Linh phủ Tôn giả nghe, cũng gật đầu đồng ý, cùng lão phu phán đoán không sai biệt lắm, đã chúng ta hai cái đều cảm giác Tần sư đệ không có vấn đề, vậy chuyện này liền đến đây chấm dứt, nói đến có như thế một vị thiên tài gia nhập, thật đúng là bản môn chi phúc. Không tệ, thiên đạo trúc cơ, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi, cũng không biết vị sư đệ này là thế nào đạt thành, hắn tương lai có thể đi bao xa không rõ ràng, nhưng nếu có thể trở thành cái thứ hai thiên tuyệt tán nhân, ta đây Thiên Phủ Sơn cũng không cần lại ở chết cái này một góc. Sư đệ nghĩ đến thật đúng là xa xôi, bất quá nguyên anh đại đạo khó khăn cỡ nào, mặc kệ Tần sư đệ trước mắt cỡ nào cao minh, tương lai kết thành nguyên anh hy vọng cũng là trăm không tồn một, sư đệ còn là không muốn đem hy vọng định đến quá cao. Linh phủ Tôn giả lại thở dài, hắn cũng không phải là có ý định dội nước lạnh, mà là sự thật như thế, đừng nói nguyên anh xa không thể chạm, coi như nghĩ muốn kết thành một hạt hơi tốt kim đan cũng không dễ dàng. Mà kết đan đằng sau con đường tu tiên càng là từng bước khó đi, tư chất của mình cũng xem là tốt, có thể kẹt tại kim đan sơ kỳ đỉnh phong bình cảnh đã nhanh gần trăm năm. Có lẽ à, bất quá ta luôn cảm thấy Tần sư đệ không thể dùng lẽ thường nghiền ngẫm, nói không chừng hắn tương lai đi được so với chúng ta tưởng tượng còn muốn xa xôi rất nhiều. Ngươi lại nhìn như vậy tốt Tần sư đệ tiền đồ. Chẳng lẽ là có cái gì mới lạ phát hiện sao? Linh phủ Tôn giả cũng không khỏi có đến một chút ngoài ý muốn cùng giật mình. Sư huynh thật đúng là trí giả ngàn lo, chợt có một sơ hở, vừa rồi nâng lên Bách Xảo viện cùng Ma Vân tông ân oán thời điểm, ngươi không cảm giác chúng ta vị kia Tần sư đệ biểu hiện có chút quá mức chấn định? Ngươi là nói? Linh phủ Tôn giả cũng không khỏi đến lấy làm kinh hãi, lập tức nhắm hai mắt, nhớ lại tình cảnh mới vừa rồi. Hồi lâu, hắn mới một lần nữa ngẩng đầu, mang trên mặt mấy phần vẻ chấn động, không tệ, ta vừa mới không có chú ý. Bây giờ hồi tưởng lại, Tần sư đệ biểu hiện quả thật có chút quá chấn định, liền phảng phất. Liền phảng phất đã sớm biết, hoặc là nói cái này hết thảy tất cả nguyên bản đã sớm tại hắn là trong dự liệu. Từ Trường Cảnh từ bên cạnh tiếp lời. Không tệ, chính là như thế, nhưng cái này sao có thể? Không có gì không thể nào, ta không tin đến lúc này, sư huynh trong lòng còn có thể không có một chút suy đoán. Là có một điểm, nhưng ta còn là cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Ta ngược lại cảm giác hợp tình hợp lý, thử nghĩ vọng nhai cốc chiến dịch, Tần sư đệ thế nhưng là biến mất mấy năm. Lại xuất hiện sau đó tu vi đã có thể lực địch kim đan, mấy năm này hắn kinh lịch cái gì? Mà điểm trọng yếu nhất, Bách Xảo viện sở dĩ sẽ cùng Ma Vân tông trở mặt, mặc dù chúng ta không biết cụ thể nguyên nhân, nhưng vị kia Ma Vân tông thiếu chủ chính là mấu chốt, mà chúng ta đều hiểu được, Ma Vân tông thiếu chủ đã sớm chết, vì sao Bách Xảo viện sẽ la hét nhượng Ma Vân tông đem hắn giao ra đâu? Thật chẳng lẽ là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, vì nhục nhã đối phương, cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Sư đệ ý tứ, có người mạo danh thay thế dùng Ma Vân tông thiếu chủ thân phận, cực kỳ đắc tội Bách Xảo viện, có lẽ là trùng hợp, nhưng ta càng có khuynh hướng cố ý. Ai sẽ làm như thế, có can đảm này cùng mưu lược cũng không nhiều, mà chúng ta vị này Tần sư đệ giả mạo Sở Chu, cân nhắc đến Thiên Phủ Sơn trên dưới có thể người phát hiện cái hở, lại liên tưởng hắn xuất hiện bất quá nửa năm, Bách Xảo viện liền cùng Ma Âm tông trở mặt, ra tay đánh nhau, chẳng lẽ sư huynh quả nhiên cho rằng tất cả những thứ này đều là trùng hợp? Ngươi nói tất cả những thứ này đều là Tần sư đệ mưu đồ. Ta không nói, chẳng qua là cảm thấy rất có thể. Đến cùng có phải hay không còn phải đi hỏi người trong cuộc, bất quá hiển nhiên chúng ta vị tiểu sư đệ này có thật nhiều bí mật không muốn để cho ngoại nhân biết được, cho nên theo ý ta sư huynh còn là giả bộ không biết tốt. Ân. Linh phủ Tôn giả nhẹ gật đầu, lại lông mày sâu nhăn, đang ở trước mắt trong thính đường chậm rãi dạo bước, dù sao hắn là đứng đầu một phái, cân nhắc vấn đề khẳng định muốn nhiều hơn. Cứ như vậy qua ước chừng thời gian một chén trà công phu, hắn rốt cục dừng bước lại, nhưng mà trên mặt xoắn xuýt cùng vẻ u sầu lại quét sạch sành sanh, thay vào đó là mấy phần tiêu sái. Sư huynh trong lòng chẳng lẽ đã có quyết đoán? Không tệ. Linh phủ Tôn giả nhẹ gật đầu, chuyện này phải chăng Tần sư đệ làm, chúng ta đã không có cần thiết miệt mài theo đuổi, dù sao chiếu sư đệ phân tích, nếu thật là hắn cố ý hành động, chỉ sợ cũng là nỗi khổ tâm, vì hóa giải Lạc Vân Sơn đối mặt nguy cơ. Trên người hắn có lẽ có giấu rất nhiều bí mật, nhưng người nào lại có thể thật làm đến vô sự không thể đối với người lời, mỗi người đều sẽ có một ít chính mình bí ẩn, chỉ bất quá có lẽ thiên tài sẽ càng nhiều hơn một chút. Kỳ thật đứng tại góc độ của chúng ta, chỉ cần xác định một điểm là được rồi. Sư huynh là nói. Không tệ, chỉ cần xác định Tần sư đệ đối bản môn không có ác ý, hơn nữa còn rất có hướng tâm, mặt khác đều là tiểu tiết, nếu như nhất định phải biết rõ ràng, ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụng, cực kỳ đắc tội chúng ta vị tiểu sư đệ này, thậm chí nhượng hắn rời đi nơi này, đây cũng là tội gì tới quá thay, phải biết bản môn xuất hiện một vị thiên tài cũng không dễ dàng. Sư huynh nói có lý, chuyện này đến đây chấm dứt. Từ Trường Cảnh nghe Linh phủ Tôn giả phân tích, trên mặt lộ ra sâu sắc tán thành thần sắc. Có thời điểm qua loa đại khái, quả thực mới là lựa chọn tốt nhất. Tốt rồi, kế tiếp chúng ta thương lượng một chút, làm sao cử hành một cái cỡ nhỏ khánh điển, dù sao Tần sư đệ vinh thăng chức trưởng lão, tại bản môn cũng coi là không nhỏ đại sự, không chỉ muốn hiểu dụ mỗi một tên đệ tử, chính là mặt khác hai phái cũng muốn thông chí đến, bây giờ Ma Vân Tông đã thối lui, chúng ta cũng nên nắm lấy thời cơ, lúc trước bị đối phương đoạt đi mỏ linh thạch sinh, dược viên linh điển, đối mặt khác một chút yếu địa, cũng phải từng cái thu phục mới có thể. Bị hư hao trận pháp cấm chế, cũng phải lần nữa bố trí, dù sao Ma Vân Tông mặc dù cùng Bách Xảo Viện trở mặt, nhưng là có hay không liền thật sẽ ra tay đánh nhau, cho tới không chết không thôi, hiện tại còn khó nói, đến phòng ngừa đối phương ngóc đầu trở lại. Mặt khác đệ tử bản môn tổn thất nặng nề, cần gấp mới huyết dịch bổ sung, khai linh đan cũng phải gấp rút luyện chế, qua một thời gian ngắn liền phái đệ tử đi cái kia phàm nhân thành trấn, nhìn có thể hay không thu một chút tốt mầm tiên trở về. Chương 286, khánh điển bắt đầu. Tần Viêm đã ly khai, tất cả những thứ này hắn cũng không hiểu biết, bằng không lấy tính tình của hắn, khẳng định sẽ tận lực khuyên can hai vị sư huynh, hết thể giản lược, tuyệt đối không nên cử hành cái gì khánh điển. Đáng tiếc khi hắn biết được chuyện này thời điểm, đã là nước đổ khó hốt, thiệp mời đều đã phát ra, lúc này coi như hắn không nguyện ý, khánh điển tự nhiên cũng không có bỏ dở nửa chừng đạo lý, bằng không ngươi nhượng tông môn mặt đặt ở nơi nào, Thiên Phủ Sơn không phải trở thành mặt khác tu tiên giả trong mắt chê cười không thể. Đối với cái này Tần Viêm trong lòng có chút bất đắc dĩ, thậm chí có bất hảo dự cảm, duy nhất đáng được ăn mừng chính là cái này khánh điển không cần hắn đi bận tâm, hết thảy công tác chuẩn bị đều có phía dưới đệ tử tới làm, đến lúc đó chính mình chỉ cần trước mặt người khác hơi lộ thoáng cái mặt là được. Rất nhanh, tin tức truyền ra, toàn bộ Lạc Vân Sơn vì đó rung động. Bất quá mọi người tiếp vào thiệp mời phản ứng đầu tiên, lại là không quá tin tưởng. Thiên đạo trúc cơ, thật hay giả? Thiên Phủ Sơn mấy cái kia lão gia hỏa có lẽ sẽ không đang nói mê sảng, phải biết cho dù phóng nhãn toàn bộ vũ quốc tu tiên giới trên vạn năm lịch sử, cũng mới ra thiên tuyệt tán nhân một cái. Mà cho dù là vị tiền bối này, mặc dù thanh danh hiển hách, nhưng cũng bất quá là được xưng cùng giai vô địch, có thể so với Kim Đan, Thiên Phủ Sơn lại nói bọn hắn vị tiểu trưởng lão này có thể chiến thắng tính toán chuyện gì xảy ra, khoác lác không làm bản nháp sao? Bất quá mặc dù khịt mũi coi thường, nhưng lý trí nói cho bọn hắn, về tình về lý, Thiên Phủ Sơn đều khó có khả năng cầm loại chuyện này tới nói láo, bởi vì vậy sẽ chỉ nhượng phái này thanh danh mất sạch. Đối phương đã dám như thế gióng trống khua chiêng, vậy chuyện này làm bộ khả năng quả thực không nhiều, chẳng lẽ Thiên Phủ Sơn thật có vận khí như vậy? Môn hạ đệ tử lại thành tựu trong truyền thuyết thiên đạo trúc cơ. Khác hai đại tiên môn vừa là hâm mộ lại là kinh ngạc, bất quá đối với hắn lời nói, có thể khiêu chiến Kim Đan, còn là nửa tin nửa ngờ, dòng dã một cái đại cảnh giới chênh lệch, nào có dễ dàng như vậy bù đắp, cho dù là bọn họ nghe được không ít tin tức ngầm, cùng Tần Viêm có liên quan chiến tích. Trong lòng như cũ không tin, giang hồ truyền ngôn đều nói ngoa, tu tiên giới cũng là đồng dạng đạo lý. Có thể khiêu chiến Kim Đan trúc cơ tu sĩ, thiên hạ tuyệt không này lý, nhưng mặc kệ trong lòng mọi người là thế nào nghĩ, Tần Viêm thoáng cái trở nên chạm tay có thể bỏng. Cơ hồ là trong vòng một đêm, ngay tại Lạc Vân Sơn có được cực lớn danh khí. Đối tình huống như vậy, Tần Viêm trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không có bề ngoài, nhập ra tùy tục, nói tóm lại, trở thành một phái trưởng lão, đạt được chỗ tốt, khẳng định là xa xa lớn hơn phiền não. Đầu tiên hắn có được một tòa mới động phủ. So lúc trước càng thêm rộng rãi, công năng cũng là càng thêm đầy đủ, mặc dù không cách nào cùng trưởng môn sư huynh Tu Di chi bảo so sánh, nhưng đã rất làm cho người khác hâm mộ. Hơn nữa động phủ vị trí linh khí cực nồng, không phải Kim Đan tu sĩ không được tự ý vào. Mặt khác, đã là trưởng lão, đương nhiên cũng tránh không được trong môn đảm nhiệm nhất định ti chức. Cụ thể quản cái nào một bộ phận, trưởng môn sư huynh cũng rất chiếu cố, nhượng chính Tần Viêm chọn lựa, vì vậy hắn nghĩ, quản lý tạp vụ, trong đó thuận tiện bao gồm phế đan phòng. Không sai, phế đan. Cứ việc Thiên Phủ Sơn là lấy phù đạo có tiếng môn phái, một ít linh phù tác dụng cũng cùng đan dược rất có vài phần chỗ tương tự, nói thí dụ như chữa thương phù, tú linh phù. Nhưng dù sao đan dược tác dụng còn là không thể thay thế, cho nên Thiên Phủ Sơn các đời đều sẽ không tiếc tài nguyên bồi dưỡng một nhóm luyện đan sư. Mặc dù vô luận số lượng còn là chất lượng đều không thể cùng linh dược cốc so sánh, nhưng chỉnh thể trình độ cũng không tệ lắm, vì vậy một cách tự nhiên cũng sẽ có phế đan phòng loại tồn tại này. Tần Viêm chấp trưởng tạp vụ điện, phế đan phòng bất quá là trong đó cực không đáng chú ý một chỗ, đương nhiên sẽ không có người vì vậy mà sinh ra bất cứ liên hệ gì, càng vạn vạn không thể đoán được thân phận tôn quý trưởng lão sở dĩ lựa chọn cái này ti trước, đúng là vì những cái kia không đáng chú ý bỏ hoang đang ăn dược. Hơn nữa Tần Viêm mặc dù nhận cái này ti chức, kỳ thật cũng sẽ không tục vụ quân thân, vũ quốc chỗ vắng vẻ, tu tiên giới trình độ cũng không cao lắm, thường thường mấy ngàn năm mới có một vị nguyên anh xuất hiện, bình thường kim đan đã là đỉnh điểm, cho nên bọn hắn những trưởng lão này chỉ là một sự uy hiếp tồn tại, trừ phi tông môn trong lúc phát sinh xung đột, dưới tình huống bình thường đều trải qua phi thường tiêu dao. Hơn nữa hàng năm còn sẽ có đại lượng cung phụng, linh thạch, vật liệu cùng đủ loại tài nguyên tu luyện, không phải là ít, số lượng nhiều. Xa không phải phổ thông trúc cơ tu sĩ có khả năng tưởng tượng. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trước mắt, Tần Viêm đảm nhiệm Thiên Phủ Tông trưởng lão đã 3 tháng có hơn, trong khoảng thời gian này, Ma Vân Tông cùng Bách Xảo Viện xung đột có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Song phương đều tổn thất không ít hảo thủ, đối mặt thực lực cùng chính mình xấp xỉ như nhau danh môn đại phái, Ma Vân Tông cũng không dám có nửa điểm khinh thường, vì vậy, đối Lạc Vân Tông tiến công hoàn toàn đình chỉ, nhân thủ toàn bộ rút lui trở lại. Tam đại tiên môn biến nguy thành an, mà Tần Viêm thăng nhiệm Thiên Phủ Sơn trưởng lão khánh điển cũng rốt cục bắt đầu. Một ngày này, Thiên Phủ Sơn náo nhiệt vô cùng, chúng tu hội tụ, đâu chỉ Lạc Tuyết Tông, Linh Dực Cốc, cùng Lạc Vân Sơn các đại tu tiên gia tộc phái cao thủ đến đây xem lễ, thậm chí ngoài núi mặt khác tu tiên tông phái nhận được tin tức, thế mà cũng vạn dặm xa xôi đến nơi này. Thiên đạo trúc cơ, vạn năm khó gặp, từ một loại nào đó trình độ tới nói, so kim đan tu sĩ càng có lực hấp dẫn. Tới người càng nhiều, ảnh hưởng càng đủ, đối Thiên Phủ Sơn càng có chỗ tốt, điểm này mặc kệ là trong tông cao tầng còn là phổ thông đệ tử, tất cả đều rõ rõ ràng ràng. Ngay từ đầu mọi người là phi thường vui vẻ. Bất quá sự tình phát triển cũng không có tưởng tượng thuận lợi. Đây là Tần Viêm lần thứ nhất, lấy một phái trưởng lao thân phận, cùng những sư huynh đệ khác cùng một chỗ, nên đón khách xa. Đương nhiên đủ tư cách để bọn hắn ra nên đón, đều không ngoại lệ cũng đều là môn phái khác cao tầng, kim đan lão tổ. Đổi thành mặt khác trúc cơ tu sĩ, luôn cuống đó là nhất định, nhưng mà Tần Viêm bất đồng, những năm này, kim đan kỳ ma tu hắn đều chém giết mấy cái, đối mặt đẳng cấp này lao quái vật, đương nhiên sẽ không có bất kỳ e ngại khiếp nhược. Chuyện trò vui vẻ, ứng đối tự nhiên, nhìn thấy mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vì vậy có cái kia người hiểu chuyện, tại lúc gặp mặt, liền nhịn không được lặng lẽ thân lượng một hai. Tỷ như làm lễ ra mắt thời điểm, đột nhiên đem linh áp phóng xuất, hoặc là chủ động cùng Tần Viêm nắm tay, nhìn như hữu hảo, kỳ thật lại ngầm thi pháp lực, nếu đối phương chỉ là phổ thông trúc cơ kỳ tu tiên giả, lần này liền không phải lòi không thể. Đáng tiếc dạng này dò xét đối Tần Viêm căn bản không có nửa phần tác dụng, không phải bị hắn hữu kinh vô hiểm hóa giải, chính là không thèm quan tâm, liền Ma Vân Tông trưởng lao hắn đều chém mấy cái, chỉ là một điểm linh áp với hắn mà nói, liền cùng thổi qua một hồi thanh phong sấp xỉ như nhau. Mua dịu qua mắt thợ. Bất quá Tần Viêm cũng minh bạch đối phương hiếu kỳ, chỉ cần đối phương không toát ra địch ý, hắn cái này làm chủ nhân cũng liền mỉm cười ứng phó. Đáng tiếc người trên 100, muôn hình muôn vẻ, chung quy sẽ gặp phải cái kia bất tỉnh sự tình. Nói thí dụ như nam tử trước mắt, thân hình khôi ngô, dáng dấp vô cùng và vỡ, lại tựa hồ như không phải Lạc Vân Sơn tu sĩ, cụ thể đến từ ngoài núi cái nào môn phái, Tần Viêm cũng không có nhớ rõ ràng, đối phương một đi lên liền bày ra một bộ ở trên cao nhìn xuống thần sắc. Chương 287, kẻ đến không thiện. Đầu tiên là ngôn ngữ vô lễ. Tốt a, người tới là khách, Tần Viêm cũng không cùng hắn làm nhiều tính toán a. Sau đó đối phương lại được một tức lại muốn tiến một thước, lại vươn tay ra cùng hắn đem nắm, nghĩ muốn dò xét Tần Viêm sâu cạn. Cái này cũng có thể nhịn, dù sao lúc trước những cái kia kim đan cấp bậc lao quái vật, đã có mấy người từng có đồng dạng cử động, chỉ cần không quá phận, Tần Viêm cũng sẽ duy trì mặt ngoài hòa thuận. Ai bảo hắn trúc cơ kỳ tu vi ở chỗ này lộ ra như thế chói mắt đây. Có thể kế tiếp Tần Viêm liền nổi giận, cái gọi là dò xét, chạm đến là thôi, thân là sống mấy trăm năm kim đan kỳ tu tiên giả, không khả năng không rõ đạo lý này. Coi như trong lòng lại hiếu kỳ, ở xa tới là khách, tự nhiên cũng phải cấp chủ nhà lưu mặt mũi, không khả năng quá phận, quá mức lấy với lịch sự. Có thể ra hỏa này là thật mảy may cố kỵ cũng không, một đi lên liền xuất toàn lực, nếu như mình chỉ là phổ thông trúc cơ, một đầu cánh tay đã bị phế bỏ. Tần Viêm giận dữ, tự nhiên không nguyện ăn thiệt thòi như vậy, vì vậy ngạnh kháng. Đừng quên, hắn không chỉ là ngũ hành thiên đạo trúc cơ cường giả, đồng thời còn có một cái thân phận, yêu tướng. Đối phương làm như thế, tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá cuối cùng Tần Viêm còn là thả hắn một ngựa, không nhượng hắn trước mặt mọi người xấu mặt, cũng không phải là mềm yếu có thể bắt nạt, mà là không cần thiết. Dù sao đối phương cử chỉ tuy có một chút quá phận, nhưng cũng nói không lên thâm cừu đại hận, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không cần thiết khắp nơi kết thủ. Đại hán kia trên mặt lộ ra một tia phức tạp, sau đó trong lời nói liền khách khí rất nhiều. Việc nhỏ như vậy Tần Viêm cũng không để ở trong lòng, chân chính khiêu chiến là kế tiếp. Lạc Tuyết Tông người tới, hết thảy ba vị kim đan lão tổ. Thiên hạ không khỏi gió lùa tường, hoặc là nói giấy không thể gói được lửa, Tần Viêm từng là Lạc Tuyết Tông đệ tử cái này một tiết, Thiên Phủ Sơn đương nhiên sẽ không tuyên dương khắp trốn, nhưng tin tức không thể tránh khỏi còn là tiết lộ ra ngoài. Lạc Tuyết Tông nghe nói về sau, tự nhiên là kinh ngạc vô cùng, Tần Viêm, tuyệt đại bộ phận kim đan lão tổ thậm chí liền chưa nghe nói qua cái tên này. Nhưng hiển nhiên không phải là không có lửa thì sao có khói, cho nên bọn họ lập tức phái người đi thăm dò. Cái này tự nhiên không có cái gì độ khó, rất nhanh liền biết được tiền căn hậu quả, tất cả mọi người là rất là kinh nộ. Bản môn một không được coi trọng đệ tử, bây giờ cải đầu hắn phái môn bên dưới, lại thành tiểu thiên đạo trúc cơ, ngươi nhượng Lạc Tuyết Tông tu tiên giả nghĩ như thế nào, mặt mũi đặt ở nơi nào? Hương sư vấn tội tự nhiên không khả năng, đối phương đã xưa đâu bằng nay, thân là Thiên Phủ Sơn thân phận trưởng lão tôn sùng, trừ phi Lạc Tuyết Tông muốn gây ra hai phái đại chiến. Không nói đến vì chuyện này có đáng giá hay không đến, vừa mới kinh lịch cùng Ma Vân Tông xung đột, tam đại tiên môn đều tổn thất nặng nề, cần gấp nghỉ ngơi lấy lại sức, lúc này không khả năng nhượng chiến sự mở ra. Vậy liền nhịn khẩu khí này. Vấn đề là nhẫn không đi xuống. Vì vậy không giống với cái kia thượng môn người xem náo nhiệt, Lạc Tuyết Tông tu tiên giả toàn bộ hành trình đều là mặt đen lên, ba vị kim đan lão tổ, hai nam một nữ. Trong đó một vị Tần Viêm nói cũng nhận biết, Mộ Dung tiên tử. Đến nỗi mặt khác hai cái, đều là tóc bạc lão giả, chỗ khác biệt, một cái vóc người cao lớn, một cái khí độ bình tĩnh. Linh phủ tôn giả biết được Tần Viêm lai lịch, vì vậy nháy mắt nhượng hắn xuống dưới, dù sao lời không hợp ý không hơn nửa câu, song phương dưới tình hình như thế gặp mặt khẳng định hết sức khó xử, nhượng Tần Viêm tạm thời né tránh, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà sự tình nào có đơn giản như vậy, song phương vừa mới phân chủ khách ngồi xuống, Lạc Tuyết tông trưởng môn Phiêu Tuyết chân nhân liền mở miệng. Chúng ta tới đây là vì tham gia vị kia Tần tiểu trưởng lao khánh điển, không biết nhân vật chính lại tại nơi nào. Ha ha, Tần sư đệ lúc này vừa vặn có việc, một hồi tự nhiên sẽ tới đây cùng sư huynh làm lễ ra mắt. Không nghĩ tới đối phương như vậy trực tiếp, linh phủ tôn giả trên mặt cũng không khỏi đến hiện lên một tia xấu hổ, đành phải như thế như vậy hy vọng hồ lộng qua. Ta không tin thiên hạ có trùng hợp như vậy. Không tệ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, linh phủ sư huynh vẫn là để vị kia Tần tiểu trưởng lao đi ra gặp nhau tốt. Nhưng mà đối phương nhưng không có đánh rắn dập đầu bên trên, ngược lại bày ra một bộ không chịu từ bỏ ý đồ bộ dáng. Linh phủ tôn giả thở dài, loại tình huống này bọn hắn cũng không phải không có dự tính, Lạc Tuyết tông cũng không nguyện ý đem việc này hồ lộng qua. Nhất định phải cho một cái công đạo sao? Cũng được, tục ngữ nói tránh được mùng 1, không tránh được 15, đã bọn hắn nhất định phải làm ra lựa chọn như vậy, Thiên phủ sơn cũng chỉ có phục bồi. Cũng may đối phương giận thì giận, tình thế bây giờ chắc hẳn cũng nhất thanh nhị sở, cũng không đến nỗi làm ra không lý trí lựa chọn. Đã là như thế, nhượng Tần sư đệ gặp bọn họ một mặt thì thế nào đây? Linh phủ tôn giả thấy dàn xếp ổn thỏa tính toán hụt, cũng không e ngại, xem như đứng đầu một phái, hắn từ trước đến nay là rất có quyết đoán nhân vật, vì vậy quay đầu, hướng một tên đệ tử phân phó, đi mời Tần sư đệ tới. Vâng. Tần Viêm rất nhanh đạt được tin tức, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi, đi theo tên đệ tử kia liền lần nữa tới đến một chỗ thiên điện bên trong. Nói là thiên điện, kỳ thật không chỉ hoa mỹ trắng lệ, hơn nữa hoàn cảnh thanh u. Tại chỗ đều là kim đan cấp bậc lão quái vật, Tần Viêm ngẩng đầu, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào Lạc Tuyết Tông ba vị kim đan trên thân. Hai nam một nữ, trong đó chỉ có cái kia Mộ Dung tiên tử, chính mình từng gặp mấy lần. Cũng là bởi vì nàng này, chính mình mới có thể thông thuận đi lên con đường tu tiên, chỉ là không nghĩ tới lúc trước cao cao tại thượng Mộ Dung sư tổ, chính mình bây giờ thực lực đã chưa chắc so với nàng yếu, thế sự chi kỳ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đến nỗi mặt khác hai cái, Thần Viêm cũng chưa gặp qua. Đương nhiên, hắn tại Lạc Tuyết Tông vài năm, hai vị kim đan tu sĩ đại danh tự nhiên không khả năng không có nghe nói. Bên trái vị kia khí độ ổn trọng, là trưởng môn Phiêu Tuyết chân nhân. Cho tới bên phải cái kia dáng người khôi ngô giọng nói như trung đồng lão giả, Tần Viêm hiểu rõ tình báo ít, chỉ biết là hắn họ Tống, còn lại tắc hoàn toàn không biết. Cũng không phải nói đối phương có ý định bí mật hoặc là không nghe được, mà là không cần thiết, năm đó Tần Viêm bất quá một nho nhỏ nội môn đệ tử, mỗi ngày đăm chiêu suy nghĩ, không ở ngoài thế nào để cao mình thực lực, có chuyện không có chuyện, đương nhiên sẽ không đi chú ý Kim Đan lão tổ, cái kia cách hắn sinh hoạt quá xa vời. Bây giờ cùng ba người gặp mặt, lại phảng phất đã là Thương Hải Tăng Điển. Tần Viêm trên mặt đã không sợ hãi, nhưng cũng không có cái gì vẻ hay nấy, Lạc Tuyết Tông đối với mình tới nói, chưa nói tới tốt, cũng chưa nói tới không tốt, đã ly khai, cũng không có cái gì hối hận có thể nói, hắn là người ân oán phân minh vật, bất kể như thế nào, Lạc Tuyết Tông đối với mình có thể đi lên con đường tu tiên, còn là cung cấp một chút trợ giúp, ân tình này hắn còn nhớ, về sau có cơ hội trả hết thì được rồi. Nghĩ tới đây, Tần Viêm trong lòng thản nhiên, hướng ba người ôm quyền thật sâu một tập, Tần Viêm gặp qua ba vị đạo hữu. Tốt một cái tiểu gia hỏa. Phiêu Tuyết chân nhân chưa mở miệng, bên cạnh hắn cái kia họ Tống lão giả đã là giận quá thành cười, tiểu tử này thật đúng là thật can đảm, thấy ngày trước ba vị sư tổ, chẳng những không hề vẻ ấy nấy, hơn nữa còn thật bày ra một bộ ngang hàng luận giao bộ dáng tới. Chính mình cũng phải thân đo một cái, hắn có phải hay không đủ tư cách. Chương 288, Lạc Vũ kiếm tiên. Hắn nguyên bản liền tính như liệt hỏa, lúc này chỗ nào còn nhẫn nại được, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, liếc xéo lấy Tần Viêm, tiểu gia hỏa, lão phu nghe nói ngươi là thiên đạo trúc cơ, thực lực có khả năng cùng chúng ta kim đan so sánh, thậm chí còn có truyền ôn, nói Ma Vân Tông mấy vị trưởng lão, chính là chết tại trong tay của ngươi, nhưng mà lão phu lại là không tin, trên đời này nhiều mua danh chuộc tiếng chi đồ, nếu không chúng ta khoa tay thoáng cái có thể. Đối phương trong lời nói tràn đầy ý, hiển nhiên đối Tần Viêm khó chịu vô cùng, nghĩ muốn dùng cái này lấy cớ, giao hấn thoáng cái tiểu gia hỏa này, ra vừa ra nội tâm ác khí. Linh phủ tôn giả như mày, chưa mở miệng, ngồi ở một bên kim đan lão tổ. Những cái kia đến đây xem lễ gia hỏa, đã có không ít biểu thị đồng ý. Không tệ, thiên đạo trúc cơ, lão phu cũng biểu thị hoài nghi. Ai biết là thật là giả, là lừa là ngựa tổng muốn kéo ra tới lưu lưu à, cũng không thể chỉ dựa vào các ngươi tay không răng trắng. Có câu nói là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, chỉ là một trúc cơ trung kỳ tiểu gia hỏa, muốn cùng bọn họ đặt song song, những thứ này kim đan lão quái, trong lòng một cách tự nhiên sẽ có như thế một chút không thoải mái. Coi như thật là thiên đạo trúc cơ lại như thế nào. Chẳng lẽ còn có thể vượt qua một cái đại cảnh giới khiêu chiến sao? Bọn hắn nhưng ai cũng chưa từng gặp qua, khó tránh khỏi là Thiên Phù Sơn tự biên tự diễn đâu. Hung chi có phải hay không thiên đạo trúc cơ, hiện tại cũng còn hai chuyện, muốn có được bọn hắn tán thành, không lấy ra làm cho người tin phục bản lĩnh là không thể nào. Có thể nói vị này là Tuyết Tông trưởng lão chi ngôn chính hợp tâm ý của bọn hắn, rất nhiều trong lòng người đều là nghĩ như vậy, chỉ là không có người nguyện ý làm cái này chim đầu đàn mà thôi. Bây giờ đương nhiên muốn phụ họa vài câu. Linh phủ tôn giả trên mặt hiện lên một tia u ám chi sắc, loại tình huống này nguyên bản một mực là hắn ý đồ phòng ngừa, không nghĩ tới còn là ngay từ đầu liền phát sinh. Cho tới Tần Viêm, trên mặt biểu lộ bình tĩnh như trước không gợn sóng, đã sớm nghe nói qua vị này Tống trưởng lão tính như liệt hỏa, không nghĩ tới chân nhân so truyền ngôn càng đậm, chính mình vẹn vẹn thấy cái lễ, cũng không biết làm sao lại trêu đến hắn nổi trận lôi đình. Nói thật, Tần Viêm không muốn cùng hắn đánh, nhưng việc đã đến nước này, hiển nhiên lại không cách nào lừa gạt qua, không động thủ là không được. Dù sao tu tiên giới cường giả vi tôn, nghĩ muốn thu được tôn kính cùng tán thành, cũng không phải dựa vào môi nói, không thể hiện ra đầy đủ lực lượng là không được. Lúc này điệu thấp từ chối, sẽ chỉ làm người xem thường, dàn xếp ổn thỏa ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụng, vì vậy Tần Viêm mở miệng, "Tốt, vậy liền thỉnh Tống đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn." Sư đệ chú ý, lão thất phu này cũng không phải phổ thông kim đan lão tổ. Đúng lúc này, linh phủ tôn giả thanh âm truyền vào tai, là truyền âm chi thuật. Không phải phổ thông kim đan lão tổ, sư huynh là chỉ Tần Viêm trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, vì vậy cũng truyền âm hỏi thăm về tới. Gia hỏa này là rất vì hiếm thấy kiếm tu, kiếm điên sư đệ có nghe nói qua. Kiếm tu? Tần Viêm ngẩn ngơ, biểu lộ lập tức cũng biến thành ngưng trọng lên. Đổi thành phổ thông trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, có lẽ thật đúng là như lọt vào trong sương mù, không từng nghe nói, nhưng hắn bất đồng, ngoại trừ tu luyện, Tần Viêm yêu thích nhất chính là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Liên quan tới kiếm tu tình huống, hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Cố nhân cầu trường sinh, cho nên sáng lập tu tiên chi pháp, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng phát triển, vô số tiền bối hoàn thiện, bây giờ hệ thống tu luyện có thể nói đã vô cùng thành thục. Cụ thể thực tiễn thời điểm, cũng có thể lựa chọn bất đồng con đường tu luyện, nói thí dụ như luyện khí, đây là tầm thường nhất, còn có bắt chước yêu tu thần thông mà ra đời luyện thể giả, bây giờ đã thế nhỏ. Ngoài ra, phương pháp tu luyện còn có rất nhiều, trong đó kiếm tu chính là nổi danh nhất một loại. Kiếm tu, tên như ý nghĩa, bọn hắn lấy phi kiếm xem như pháp khí. Bất chợt nghe kỹ giống như không hiếm lạ, dù sao bây giờ tu tiên giả, bất luận linh khí cũng tốt, pháp bảo cũng được, tuy có 18 loại binh khí, nhưng phi kiếm hiển nhiên là số lượng nhiều nhất, cũng tầm thường nhất. Nhưng cái này chỉ là biểu tượng mà thôi. Bảo vật vì phi kiếm, có thể cũng không có nghĩa là kiếm tu. Chân chính kiếm tu số lượng cực ít, đây là một đám khổ tu chi sĩ, đối với mình yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Cùng hắn tu tiên giả bất đồng, bọn hắn thờ phụng chính là thông hiểu bách gia, không bằng sở trường một nghệ, đối bất luận cái gì pháp thuật hoặc mặt khác bảo vật đều không có hứng thú, cả người bản lĩnh chỉ có kiếm trong tay mà thôi. Hơn nữa đây cũng không phải là nói một chút, tục truyền từng có kim đan kỳ kiếm tu, thế mà liền cơ sở nhất hỏa cầu mấy đều dùng không tốt, thậm chí còn không kịp nổi luyện khí cấp thấp tiểu tu sĩ. Song khi hắn phi kiếm vừa ra, lại là thiên địa vì đó biến sắc, lấy lực lượng một người, lực địch mấy tên cùng giai tu sĩ, chẳng hắn đầu, phiêu nhiên mà đi. Kiếm tu am hiểu đấu chiến chi thuật, đều là toàn bộ tu tiên giới công nhận. Thậm chí đối với chân chính cường đại kiếm tu mà nói, vượt cấp khiêu chiến cũng bất quá là chuyện thường ngày. Vừa nghĩ đến đây, Tần Viêm sắc mặt cũng không khỏi có đến một chút khó coi. Nếu như là cảnh giới tương đồng, kiếm tu lại có cái gì ghê gớm, chính mình thế nhưng là ngũ hành thiên đạo trúc cơ, đối mặt bất cứ địch nhân nào, hắn cũng sẽ không có nửa phần e ngại. Nhưng đây chỉ là giả thiết mà thôi, bây giờ chính mình chỉ là trúc cơ trung kỳ, đối mặt với am hiểu cùng người tranh đấu kim đan kiếm tu, Tần Viêm trong lòng là thật không có nắm chắc. Có chút buồn chồn. Đáng giận, mấu chốt hiện tại loại tình huống này, còn dung không được, hắn có nửa phần e ngại lùi bước. Tần Viêm trên mặt hiện lên một tia lo lắng chi sắc. Mà đúng lúc này, linh phủ tôn giả thanh âm truyền vào tai, "Sư đệ, ta bảo ngươi chú ý, nhưng cũng không cần quá mức e ngại." "Không cần e ngại?" Sư huynh lời này ý gì? Phải biết kiếm tu thực lực cùng xa không phải cùng giai tồn tại có thể so sánh. Tần Viêm trên mặt lộ ra mấy phần hồ nghi. Đạo lý là đạo lý này, bất quá đó là chỉ chân chính kiếm tu, mà kẻ trước mắt này, mặc dù được xưng Lạc Vũ kiếm tiên, nhưng kỳ thật hữu danh vô thực. Hữu danh vô thực, sư huynh là chỉ. Tần Viêm cũng là rất thông minh tu tiên giả, ẩn ẩn liền có mấy phần suy đoán. Không sai, hắn là say đắm ở kiếm thuật, cũng tâm vô bằng vụ, từ trước tới giờ không tu luyện mặt khác thần thông phép thuật, nhưng có chí hướng, cố nhiên là tốt, nhưng vấn đề là điều kiện không cho phép. Điều kiện không cho phép. Tần Viêm trên mặt lộ ra mấy phần ý cân nhắc. Không tệ, Lạc Tuyết Tông nhưng không có kiếm tu truyền thừa, đối phương chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi, mặc dù ta nghe nói hắn ra ngoài du lịch thời điểm, từng đạt được một cái kiếm pháp tàn thiên, nhưng chỉ bằng điểm này, liền muốn trở thành làm cho người sợ hãi kiếm tu, nhưng không có dễ dàng như vậy, đối phương nhiều nhất cũng chính là người học đòi mà thôi, đương nhiên so cùng giai tu tiên giả, hắn khẳng định vẫn là phải mạnh hơn một chút, nhưng cũng không cần đến quá mức e ngại. Hơn nữa một trận chiến này chỉ phân thắng bại, không quyết sinh tử. Sư đệ chỉ cần buông tay buông chân, thể hiện ra thực lực của mình là được, thời khắc mấu chốt lão phu tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp để các ngươi hai người dừng tay. Như thế làm phiền sư huynh. Nói được một bước này, Tần Viêm đương nhiên không khả năng lùi bước e ngại, hơn nữa thực lực của hắn cũng là không tầm thường, đối đầu chân chính kim đan kỳ kiếm tu, có lẽ không có niềm tin chắc chắn gì, nhưng cũng không đến mức mảy may sức hoàn thủ cũng không. Trước mắt vị này Lạc Vũ kiếm tiên tình huống, nếu quả thật như sư huynh nói, chính mình thì càng không cần quá mức e ngại, ai thắng ai thua, hiện tại còn là lập lờ nước đôi. Chương 289, danh bất hư truyền. Lời tuy như thế, Thần Viêm cũng không dám có mảy may chủ quan. Coi như đối phương không phải loại kia có thượng cổ truyền thừa lợi hại kiếm tu, thực lực cũng khẳng định có chỗ huyền diệu, chí ít so phổ thông kim đan sơ kỳ tu tiên giả, khẳng định muốn mạnh hơn như thế một chút. Điểm này Tần Viêm trong lòng hiểu rõ, bằng không trưởng môn sư huynh cũng không cần đến chuyên môn căn dặn. Cho nên không sợ quy không sợ, tiếp xuống một trận chiến, như cũ cần cẩn thận để ý, bằng không chính mình thua không quan trọng, Thiên Phủ Sơn chẳng phải trở thành toàn bộ tu tiên giới cho cười. Thấy Tần Viêm xúc động xuất chiến, Lạc Vũ kiếm tiên cảm thấy giật mình, sắc mặt hơi nguội, phương diện khác không đề cập tới, hắn còn là rất thưởng thức tiểu gia hỏa này dũng khí. Cho tới mặt khác kim đan kỳ tu tiên giả, trên mặt phần lớn lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó một đám người liền tới đến thiên điện bên ngoài. Dù sao kiến trúc bên trong quá mức chật hẹp, lấy thực lực của hai người thủ đoạn, vậy khẳng định là không thi triển được. Tục ngữ nói, đã ở núi khác có thể công ngọc, thiên đạo trúc cơ cùng kiếm tu trong lúc quyết chiến, đây chính là trăm năm khó gặp. Hai người trôi nổi tại giữa không trung, cách nhau ước chừng trăm trượng, gió núi lất phất, thổi đến hai người áo bào liệt liệt rung động, chẳng biết lúc nào trong không khí nhiều một cỗ túc sát chi khí. Tại chỗ đều là người trong nghề, nhìn đến đây không khỏi âm thầm gật đầu, Tần Viêm bản lĩnh lại không để, chỉ là đối mặt kim đan tu sĩ lúc, phần này trầm ổn khí độ, mặt khác trúc cơ kỳ tu tiên giả, chính là vô luận như thế nào cũng học không được. Thiên đạo trúc cơ quả nhiên không phải tầm thường. Nhưng khí thế bên trên không rơi vào thế hạ phong, lại không có nghĩa là động thủ về sau cũng có thể ngăn cản được, một cái đại cảnh giới chênh lệch khó mà bù đắp. Tại chỗ tu sĩ còn là rất khó tưởng tượng, trước mắt tiểu gia hỏa có thể cùng bọn hắn cân sức ngang tài. Cũng may đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố. Người người trên mặt đều mang vẻ hưng phấn. Mà Tần Viêm biết rõ Lạc Vũ kiếm tiên xem như kim đan lão tổ, ngay trước mặt mọi người, do thân phận hạn chế không khả năng xuất thủ trước, vì vậy hắn cũng không già mồm, tay áo phất một cái, tế khởi một kiện bảo vật, là một thanh đen nhánh tỏa sáng đuống ngắn. Rời tay về sau đón gió mà lớn lên, qua trong giây lát đã có mấy trượng, hung hăng bổ về phía đối phương. Cái này hiệp thứ nhất, Tần Viêm cũng không có sử dụng chính mình sở trường ngũ hành hư không kiếm khí. Đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải là khinh thường, tương phản, Tần Viêm giấu giếm có mục đích của mình. Hắn muốn nhìn một chút vị này Lạc Vũ kiếm tiên, là có hay không như thượng cổ điển tịch bên trong chỗ miêu tả kiếm tu khó chơi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đối mặt chưa bao giờ gặp qua địch nhân, Tần Viêm cũng biểu hiện ra hắn nhất quán chú ý cùng cẩn thận. Hơn nữa làm như vậy cũng còn có mặt khác chỗ tốt, bày ra địch lấy yếu, nếu đối phương bởi vậy chủ quan, đối với mình tới nói chính là một cái không tệ thời cơ. Đương nhiên, đối mặt kim đan lão tổ, vẹn vẹn một thượng phẩm linh khí dò xét là không đủ. Vì vậy Tần Viêm hai tay mạnh mẽ thoải mái, ẩn ẩn có tối nghĩa chú ngữ từ miệng hắn bên trong truyền ra, theo hắn động tác, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lên cao rất nhiều. Sau đó từng cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu tại Tần Viêm bốn phía thành hình. Hỏa cầu thuật. Sai. Tần Viêm chính là lại vô lễ, lại thế nào khả năng dùng thấp như vậy xấu thần thông đối phó kim đan lão tổ. Đây cũng không phải là ngũ hành cơ sở, tương phản, là phi thường cấp cao pháp thuật. Chỉ là nhìn xem cùng hỏa cầu giống nhau đến mấy phần chi, nhưng mà mỗi một đoàn hỏa diễm bên trong ẩn chứa năng lượng, là phổ thông hỏa cầu thuật gấp trăm lần còn nhiều. Lưu tinh hỏa vũ. Không khả năng, đây chính là muốn kim đan tu sĩ mới có thể nắm giữ pháp thuật, tiểu tử này làm sao làm được. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, bây giờ xem ra hắn chỉ sợ thật đúng là thiên đạo trúc cơ. Không tệ, không tệ, như thế cuộc quyết đấu này có chút ý tứ. Tiếng nghị luận truyền vào tai, vẹn vẹn hiệp thứ nhất, những cái kia đứng ngoài quan sát kim đan kỳ tu tiên giả, thu lại đối Tần Viêm vẻ coi thường. Mặc dù bây giờ vẫn chưa thể nói rõ cái gì, nhưng gặp gì biết nấy, tiểu gia hỏa này thủ đoạn, quả thực không phải phổ thông trúc cơ. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là cảm thấy hứng thú, như cũng không cảm thấy Tần Viêm có thể có phần thắng, coi như tiểu tử này lại cao minh, kim đan tu sĩ pháp bảo hắn ứng phó như thế nào. Huống chi đối phương còn là kiếm tu. Đối mặt Tần Viêm công kích, Lạc Vũ kiếm tiên vô kinh vô hỉ, miệng há mở, một hạt kiếm hoàn từ trong đan điền của hắn bay ra. Kiếm hoàn, cái này cũng là kiếm tu không giống với mặt khác tu tiên giả bảo vật. Phương pháp luyện chế cùng linh khí pháp bảo đều không tương đồng, cũng không có nghiêm khắc phân chia đẳng cấp, ngày bình thường kiếm tu đem hắn ôn dưỡng ở đan điền tử phủ, gặp địch quân ra, uy thế vô cùng. Cái kia kiếm hoàn bay ra về sau, cũng không có như pháp bảo xông lên nghênh địch, mà là trôi nổi tại Lạc Vũ kiếm tiên đỉnh đầu chừng 3 thước chỗ, mặt ngoài có chói mắt linh quang nở rộ mà ra. Sau đó hắn một chỉ hướng hắn điểm tới, tật. Lời còn chưa dứt, một tia kiếm mang bắn ra, nhanh như thiểm điện, tương tự trường hồng, vẹn vẹn lóe lên, Tần Viêm chỗ tế xuất trôi này búa ngắn liền bị đánh làm hai nửa. Quang mang ảm đạm hóa thành sát thường, từ giữa không trung rơi xuống. Tần Viêm sắc mặt trở nên lo lắng, nhưng cũng không sợ hãi, hai tay vung đẩy, từng đạo pháp quyết đánh ra, theo hắn động tác, trôi nổi tại thân thể của hắn bốn phía hỏa diễm động. Hướng bay lên trời, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong một sớm một chiều, liền tan biến tại mọi người tầm mắt. Ầm ầm. Một hồi tiếng sấm truyền vào tai, vẹn vẹn qua thời gian mấy hơi, không trung đột nhiên bị làm nổi bật thành hỏa hồng sắc, sau đó từng cái hỏa cầu rơi đi xuống. Không, đã không thể xưng là hỏa cầu, bởi vì bọn chúng thể tích đã tăng vọt đến to bằng cái tớt, còn mang theo thật dài đuôi lửa, liền như là lưu tinh truy điệu đồng dạng, thanh thế kinh người tới cực điểm. Người xưa kể lại, tu sĩ có di sơn đảo hải chi năng, mà từ Tần Viêm một chiêu này bên trong, tắc có thể thấy được luồng đốm. Đến hay lắm. Lạc Vũ kiếm tiên hét dài một tiếng, cũng không thấy hắn dư thừa động tác, đỉnh đầu kiếm hoàn liền quay tròn xoay tròn, sau đó như giang hà vỡ đê, rậm rạp chẳng chịt kiếm quang gào thét ra ngoài. Đây là Tần Viêm con ngươi hơi co lại. Ngay sau đó kinh thiên động địa tiếng bạo liệt bên tai không dứt đoá, những cái kia kiếm quang số lượng tuy nhiều, nhưng mà lại tuyệt không mảy may lộn xộn cảm giác, mỗi một đạo kiếm quang đều thế đi rõ ràng, xen lẫn hấp dẫn. Đây trời hỏa diễm rơi xuống, nhìn qua liền cảm giác kinh tâm động phách, nhưng mà lại bị kiếm của đối phương chỉ cho từng cái chặn lại. Cử trọng lực hình, không có chút nào trì trệ cảm giác, cuối cùng cũng không có một đạo hỏa diễm có thể tiếp cận trước người hắn ba trượng xa. Tần Viêm cũng không khỏi đến âm thầm lớn tiếng khen hay, đối phương thật đúng là hảo thủ đoạn. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, Tần Viêm cũng xem như hoàn thành dò xét, chính mình từng không chỉ một lần đối mặt kim đan cấp bậc lao quái vật, mà trước mắt vị này chỉ sợ là mạnh nhất. Kiếm tu danh bất hư truyền. Dù là hắn chỉ là tự mình tu luyện, đạt được truyền thừa cũng không xuất sắc, nhưng chỉ là phần này chuyên chú, cũng làm người ta cảm giác rất khó đối phó. Bất quá Tần Viêm cũng không e ngại, ngược lại có mất phần cùng chung chí hướng, nói như thế nào đây, lúc này hắn cảm giác có chút kỳ quái. Trước mắt vị này kiếm tu thủ đoạn công kích, lại cùng mình ngũ hành hư không kiếm khí có như thế mấy phần chỗ tương tự. Tần Viêm cũng không biết có phải trùng hợp hay không, còn là nói mình tu luyện ngũ hành phi tiên quyết, cùng cổ lão kiếm tu trong lúc, tồn tại một loại nào đó không muốn người biết liên quan. Chương 290, kỳ phùng địch thủ. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, nhưng mở miệng hỏi thăm là không thể nào, cái kia không chỉ sẽ bại lộ bí mật của mình, hơn nữa đối phương cũng không nhất định trả lời đi lên. Kết quả sẽ chỉ là biến khéo thành vụng. Được rồi. Tần Viêm quyết định không nghĩ nữa nhiều như vậy, trước thắng được cuộc quyết đấu này, lại làm định đoạt. Vị kia Lạc Vũ kiếm tiên phương thức chiến đấu đã cùng mình có mấy phần chỗ tương tự, chắc hẳn sẽ là một cái không tệ đối thủ. Trận chiến đấu này thắng bại lại không đề, chắc hẳn chính mình bất luận thắng thua đều có thể có một ít thu hoạch cùng cảm ngộ. Vốn là vì thắng được đối phương tôn trọng, không thể không ra tay, bất quá lúc này, Tần Viêm trong lòng cũng có mấy phần mong đợi. Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, Tần Viêm chiến ý nổi lên. Mà đối phương tự nhiên cũng cảm thấy biến hóa của hắn, không chuẩn bị giấu giếm, dù sao xem như tiền bối kiếm tiên, đã để hắn hai chiêu, còn đợi như thế nào, tiếp tục nhượng xuống dưới. Vậy thì không phải là quyết đấu mà là bồi đệ tử luyện tập. Đã làm quyết định, Lạc Vũ kiếm tiên liền không có mảy may chần chờ, từng đạo pháp quyết đánh ra, chỉ một thoáng, siêu siêu tiếng xé gió mãnh liệt, 7-8 đạo kiếm quang hướng về đối phương bay vụt đi qua. Đến hay lắm. Tần Viêm trên mặt nhưng không có chút nào vẻ sợ hãi, tay áo hất lên, hồng mang chói mắt, 9 đạo kiếm khí màu đỏ rực từ ống tay áo của hắn bên trong bắn ra. Trong khoảnh khắc liền cùng cái kia đánh tới kiếm quang chiến ở cùng nhau, hơn nữa đại chiếm thượng phong. A. Lạc Vũ kiếm tiên con ngươi hơi co lại, tại chỗ mặt khác kim đan kỳ tu tiên giả một cái hai cái cũng thấy được nghẹn họng nhìn chân chối, song phương phương thức chiến đấu lại giống nhau đến mấy phần chỗ, chẳng lẽ cái kia họ Tần tiểu gia hỏa cũng là kiếm tu không thành sao? Cái này lại chưa từng nghe qua. Có ý tứ, cuộc quyết đấu này thật là càng ngày càng thú vị. Cùng kiếm hoàn phát ra kiếm khí so sánh, Tần Viêm ngũ hành hư không kiếm khí, rõ ràng có càng cường đại hơn uy lực, bất qua số lượng không kịp đối phương nhiều, trong lúc nhất thời song phương đấu một cái lực lượng ngang nhau, cân sức ngang tài. Trên mặt của mọi người lại không mảy may vẻ coi thường, chính là bọn hắn đặt vào chỗ khác, thay thế Tần Viêm cùng Lạc Vũ kiếm tiên đánh nhau, cũng chưa chắc có thể có một cái tốt hơn kết quả. Tương phản, có rất lớn khả năng là có vẻ không bằng. Tiểu tử này quả thực có kim đan cấp bậc thực lực, trong truyền thuyết thiên đạo trúc cơ càng như vậy cao minh, nguyên lai mình là hết ngồi đáy giếng. Mặc dù đối Tần Viêm thực lực biểu thị ra tán thành, nhưng trước mắt trận này quyết đấu nhưng lại chưa kết thúc, hiển nhiên bọn hắn tính toán phần một cái thắng bại mạnh yếu, mà trước mắt vẹn vẹn liền món ăn khai vị cũng còn không tính là a. Song Vương cũng không chịu từ bỏ ý đồ, Lạc Vũ kiếm tiên khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng, một màn trước mắt là hắn vạn vạn không có nghĩ đến. Tiểu gia hỏa này cũng là kiếm tu, nhưng hắn phương thức công kích tựa hồ lại cùng chính mình có chút bất đồng. Hắn kiếm khí cố nhiên sắc bén, nhưng kiếm hoàn ở đâu? Cái kia 9 đạo kiếm khí màu đỏ rực, càng giống là pháp lực chỗ tụ. Nhưng mà nếu như đơn thuần là pháp lực, làm sao có thể có cường đại như vậy uy lực? Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn tràn đầy do dự, mà Lạc Vũ kiếm tiên phương thức giải quyết là công kích. Càng nhanh càng mạnh công kích. Trong lúc nhất thời kiếm quang rơi loạn như mưa. Tần Viêm thở dài, luận sắc bén, giảng linh hoạt, chính mình ngũ hành hư không kiếm khí không chút thua kém, thậm chí mạnh hơn một bậc, nhưng mà số lượng nhưng còn xa không có đối phương nhiều. Bất quá hắn trên mặt không sợ hãi chút nào. Hét lớn một tiếng, phá cho ta. Lời còn chưa dứt, âm ầm thanh âm truyền tống vào tai, 9 đường kiếm khí cùng một chỗ bạo tắc mất, uy lực to lớn, lập tức cắn nuốt hết đại bộ phận đối phương bay vụt tới kiếm quang, bất quá như cũ có cá lọt lưới, nhưng mà Tần Viêm nhưng không có nửa phần e ngại. Mặc dù công kích thủ đoạn giống nhau đến mấy phần, nhưng hắn cũng không phải kiếm tu, sở hội cũng không phải mỗi chỉ có phi kiếm mà thôi. Không cần thiết cùng đối phương đấu khí, chỉ sử dụng cái này một loại thần thông mà thôi. Vì vậy Tần Viêm ném ra mấy chương phủ, linh quang chói mắt, qua trong giây lát biến ảo hóa ra đủ loại phòng ngự, hiểm lại càng hiểm triệt tiêu công kích của đối phương. Sau đó tay háo hất lên, Tần Viêm lại tế xuất một kiện bảo vật. Là một cái kiểu dáng cổ phát trung đồng. Hắn cũng không biết cái này được vị nào tu tiên giả, dù sao mình trong túi chứa vật chiến lợi phẩm quá nhiều. Có thể bị Tần Viêm để ý tự nhiên đều có chỗ độc đáo của nó, cái này trung đồng mặc dù chỉ là một cái phụ trợ chi vật, nhưng là cực phẩm linh khí. Tần Viêm một đạo pháp quyết đánh ra, trung đồng thể tích lập tức so trước kia biến lớn thập bội còn nhiều, biến thành một cái cao tới khoảng một trượng to lớn chi vật. Ông. Sau đó bảo vật này bắt đầu phát huy, trầm thấp tiếng trung, liên tiếp truyền ra, mắt Trần có thể thấy màu bạc nhạt sóng âm lấy trung lớn làm trung tâm, hướng đối phương giết đi qua. Âm ba công kích trực tiếp tác dụng với thần thức, mặt ngoài uy lực không phải rất lớn, song đôi khi lại có thể thu đến không tưởng tượng được hiệu quả. Lạc Vũ kiếm tiên nhướng mày, hắn xuất kiếm tần suất cùng tiết tấu đã bị xáo trộn mất. Vì vậy liền lộ ra kẽ hở cùng lỗ thủng. Tần Viêm sắc mặt vui mừng, không chút do dự lại tế khởi ngũ hành hư không kiếm khí. Hồng mang chói mắt, lấy cực nhanh tốc độ hướng đối phương mau chóng đuổi theo. Tần Viêm đấu pháp kinh nghiệm phong phú, lần này ra chiêu bất luận thời cơ góc độ đều nắm đến vô cùng tốt, đối phương không kịp tránh, mặc dù trong đó có nhiều hơn phân nửa kiếm khí, cuối cùng vẫn bị kiếm quang của hắn cho chặn lại xuống tới, nhưng trong đó có ba đạo, lại là cá lọt lưới, trong chớp mắt đã đi tới trước người hắn vài thước chi địa. Đấu trí không đấu lực, tu sĩ đấu pháp, nhưng cho tới bây giờ không chỉ là dựa vào man lực. Lạc Vũ kiếm tiên cũng không có kinh hoàng thất thố, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cây nho nhỏ lá cờ. Chân chính kiếm tu sẽ không sử dụng mặt khác pháp khí, phân thắng bại sẽ chỉ bằng vào kiếm trong tay mà thôi. Dạng này cảnh giới cũng một mực là Lạc Vũ kiếm tiên trô hướng tới. Nhưng người sang có tự mình hiểu lấy, chính mình tuy được xưng là kiếm tiên, đó bất quá là đồng đạo hướng trên mặt thiết vàng, cũng là vũ quốc tu tiên giới linh khí cằn cỗi, chính mình chân thực bản lĩnh nói thành kiếm tu đều miễn cưỡng vô cùng. Cho nên hắn cũng sẽ không cầm quá cao yêu cầu tới động viên chính mình. Không phải là không muốn, mà là làm không được, miễn cưỡng vì đó, sẽ chỉ hại người hại mình. Cái kia lại tội gì tới quá thay, không bằng thực tế một chút. Cho nên không giống với chân chính kiếm tu, hắn thừa nhận chính mình chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi, cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, ngoại trừ kiếm hoàng trên thân cũng chuẩn bị có mặt khác pháp khí, chỉ bất qua dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng vận dụng mà thôi. Nhưng nên dùng thời điểm cũng tuyệt không mập mờ. Nhẹ nhàng lay động, đem pháp lực rót vào, từ cái kia lá cờ bên trong lập tức toát ra vô số màu tím mây mù, rất nhanh liền ngay cả tiếp thành một mảng lớn đám mây màu tím, đem hắn thân hình che chắn bao khỏa. Kể từ đó, cái kia ba đạo kiếm quang lập tức mất đi mục tiêu, bởi vì cái kia mây mù có ngăn cách thần thức dò xét hiệu quả. Vì vậy liền Tần Viêm cũng không biết hắn đến tột cùng ẩn thân với nơi nào. Tật. Bất quá Tần Viêm tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha, một chỉ điểm ra, ba đạo kiếm khí còn là không chút do dự bay vào mây mù. Tả xung hữu đột, lung tung toàn đâm, đáng tiếc không có công dụng, cái kia đám mây lớn chừng nửa mẫu, tại thần thức không cách nào khóa chặt đối phương tình huống dưới, nói mỏ kim đáy biển quá mức, nhưng nghĩ muốn chúng đích ra hỏa này, cũng cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chương 291, hoan gia nên giải không nên kết. Tần Viêm trên mặt hiện lên một tia vẻ ngoan lệ. Gia hỏa này thật đúng là so tưởng tượng khó có thể đối phó. Phá! Hắn hét lớn một tiếng. Lời còn chưa dứt, ầm ầm thanh âm truyền vào tai, cái kia ba đạo kiếm quang cùng một chỗ bạo liệt mất. Nhưng mà vẫn không có tác dụng, cái kia màu tím lá cờ công dụng, so tưởng tượng huyền diệu hơn rất nhiều. Một kích không trúng, song phương lại lần nữa bắt đầu chiến đấu mới. Siêu siêu siêu tiếng xé gió bên tai không dứt. Chỉ một thoáng, kiếm quang rơi loạn như mưa, song phương đấu pháp kịch liệt vô cùng, thấy được một đám đứng ngoài quan sát kim đan tu sĩ đều âm thầm kinh ngạc. Mà Lạc Tuyết Tông hai vị càng là ngầm bóp một cái mồ hôi lạnh, nhất là trưởng môn Phiêu Tuyết chân nhân, trong lòng có như thế mấy phần hối hận. Lạc Vũ sư đệ tính như liệt hỏa, nhưng lại vội vã như vậy giống đi ra khiêu chiến, khẳng định cũng là đạt được hắn vị này trưởng môn cho phép. Hắn nuốt không trôi một hơi này, mặc dù hắn cũng thừa nhận, trong môn đối Tần Viêm quả thực bỏ bê chú ý một chút. Quan tâm không đủ, phân phối tài nguyên cũng là không đủ. Điểm này bọn hắn là có sai lầm, nhưng lại không phải ngươi tùy ý khác quan khác phái lý do. Tần Viêm hành vi có thể nói cực kỳ xúc phạm môn quy. Nếu không phải hắn bây giờ thân phận không thể coi thường, Phiêu Tuyết chân nhân cũng không muốn tại cái này mấu chốt khơi mào hai đại môn phái xung đột, chuyện này là tuyệt không có khả năng chuyện tốt. Có thể cho dù là cân nhắc lợi hại, nhượng hắn đè xuống tức giận trong lòng, từ bỏ không lý trí lựa chọn, cũng không có nghĩa là giả câm vờ điếc, chớ không ra tiếng nuốt xuống khẩu khí này. Người sống mặt, cây sống vỏ. Coi như hắn nguyện ý lui một bước trời cao biển rộng, nhưng mà giấy không thể gói được lửa, chờ tin tức truyền ra, Lạc Tuyết Tông lại mất hết thể diện. Đây đối với bản môn sĩ khí cũng là một cái đả kích rất lớn. Cho nên làm vì trưởng môn, hắn nhất định phải làm những này, đối đệ tử, đối tu tiên giới có chỗ giao phó mới là. Vì vậy liền có vừa mới một màn kia, Lạc Vũ kiếm tiên nhìn như lô mãng hành vi, căn bản chính là đạt được hắn cho phép, hoặc là nói thương lượng sau lựa chọn tốt nhất. Không cho tiểu tử kia một hạ mã huy không thể. Nhưng mà ý nghĩ là tốt, bọn hắn lại không nghĩ rằng, Tần Viêm thực lực không ngờ đến tình trạng như thế. Thiên đạo trúc cơ so với bọn hắn tưởng tượng cường đại rất rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, chiến hướng đối Lạc Vũ sư đệ lại dần dần bất lợi, hắn đã nhiều lần đều không thể không tế xuất cái kia lá cờ tới phòng ngự, đây đối với quyết chí thể trở thành một tên kiếm tu hắn là cực kỳ hiếm thấy, cũng chứng minh đối thủ cho hắn áp lực quá lớn, không thể không như thế. Lạc Vũ kiếm tiên lúc này quả thực âm thầm tiêu khổ, Tần Viêm so tưởng tượng cường quá nhiều, không chỉ so với phổ thông kim đan sơ kỳ tu tiên giả không chút thua kém, thậm chí vẫn có thắng qua. Đối phương không chỉ kiếm pháp sắc bén, hơn nữa các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, có thể nói là thần kiếm kiếm tu cùng pháp tu, cả hai sở trường. Nếu như chỉ là như vậy Lạc Vũ kiếm tiên tự đòi còn có thể ứng phó, kém cỏi nhất cũng là không thắng không bại chi cục, nguyên nhân chính là cái kia cái lá cờ, đây cũng không phải là phổ thông bảo vật, mà là cổ bảo. Cổ bảo là pháp bảo một loại, từ thượng cổ tu sĩ luyện chế cũng truyền thừa xuống, bình thường thuộc tính tương đối đơn nhất, uy lực lại là cực lớn. 10 phần chân quý. Trong tay hắn cái này là phòng ngự tính chất cổ bảo, có thể hình thành đám mây, che đậy thần thức, như thế đối phương không cách nào nắm giữ hắn thân ở chỗ nào, hầu như cũng liền đứng ở thế bất bại. Đây là hắn lực lượng, mặc dù cùng kiếm tu chi tâm không hợp, nhưng bảo vật dù sao cũng là tu sĩ thực lực, kéo dài thêm chính mình luôn có thể tìm được cơ hội thắng, điểm này nguyên bản hắn vững tin không thể nghi ngờ. Có thể chẳng được bao lâu, Lạc Vũ kiếm tiên lại kinh hoàng. Trải qua mấy lần dò xét về sau, hắn cho dù ẩn thân đám mây màu tím, cũng có một loại bị khóa định cảm giác. Cái này sao có thể? Bảo vật này có thể che đậy thần thức, hắn là như thế nào khóa chặt chính mình? Nay kiện cổ bảo một khi không thể phát huy hiệu quả, tình cảnh của mình nhưng là nguy cơ từ phía. Muốn thua? Hắn vẻ mặt lo lắng, trong lòng càng là ảo não vô cùng, trận chiến đấu này không chỉ liên quan đến cá nhân vinh lục, đối với môn phái ý nghĩa còn muốn lớn, Lạc Tuyết Tông thua không nổi, bằng không bản môn tại tu tiên giới chẳng phải mất hết thể diện. Mỗi một lần bị khóa định, hắn đều trong lòng run sợ. Nhưng mà chẳng biết tại sao, đối phương nhưng dù sao tại thời khắc cuối cùng đem hắn buông tha. Tiểu tử này là nghĩ mèo vờn chuột, vẫn là có ý định hạ thủ lưu tình. Lạc Vũ kiếm tiên trên trán tràn đầy giọt mồ hôi to như hột đậu, trong lòng càng kinh nghi. Trên thế giới này không có thập toàn thập mỹ bảo vật, cái kia cổ bảo quả thực huyền diệu, Tần Viêm thử qua mấy lần, thần thức không có mảy may hiệu quả. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền vô kế khả thi. Tương phản, rất nhanh Tần Viêm liền tìm được món bảo vật này nhược điểm, bảo vật này có thể che đậy tu sĩ thần thức, nhưng lại không cách nào che lấp Lạc Vũ kiếm tiên trên thân phát tán đi ra hương vị. Đương nhiên người mũi không đủ linh, cho dù tu sĩ so với thường nhân thắng được một chút, cũng liền không khả năng nghe được, phương diện này nhân loại so giá thu động vật, thật sự là kém rất rất nhiều. Nhưng Tần Viêm bất đồng, từ một loại nào đó trình độ tới nói, hắn cũng có thể xem như yêu tu, cho dù không sử dụng yêu ma thân thể, cũng có thể thi triển thuộc về yêu thú ngũ giác lục thức. Mà ở trong đó, liền bao quát tị thức. Hắn khiếu giác linh mẫn, tăng lên đâu chỉ nghìn lần, vì vậy Tần Viêm hoàn toàn có thể mượn nhờ trên người đối phương phát tán đi ra một tia thường nhân căn bản không thể xem xét mùi, tới dễ dàng xác định hắn cụ thể phương vị. Chi tiết quyết định thành bại, có thời điểm thắng bại chính là tới đơn giản như vậy. Nhưng mà Tần Viêm cũng không có làm như thế. Hắn không có cầu thắng. Dĩ nhiên không phải mèo vờn chuột. Tương phản, Tần Viêm có lo nghĩ của mình. Tiếp tục dốc hết toàn lực cùng đối phương đánh xuống, chỉ ở thời khắc cuối cùng phóng nước. Bởi vì hắn khóa chặt đối phương phương pháp, quá mức huyền diệu, cho nên ngoại trừ hai người trong cuộc, những cái kia ở một bên quan chiến kim đan lão tổ, cũng căn bản không cách nào phát giác được. Cứ như vậy, lại đánh gần nửa canh giờ công phu, tại ứng phó đối phương một chuỗi công kích về sau, Tần Viêm đột nhiên quăng tử nhận thua. Chỉ thấy Tần Viêm trên trán tràn đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, một bộ đã đem hết toàn lực thần sắc, mở miệng nói: Lạc Vũ đạo hữu quả nhiên thần thông phi phàm, tại hạ bị hụt pháp lực, mong rằng đạo hữu nhân tử cho phép ta chịu thua. Biểu diễn của hắn không có kẽ hở, thể nội pháp lực quả thực còn thừa không có mấy, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa kế tiếp Tần Viêm liền không có sức chiến đấu, lại mặc người chém giết. Tương phản, hắn tính được rất tinh chuẩn, pháp lực còn thừa quả thực không nhiều, nhưng cũng đủ hắn cùng đối phương tái đấu hơn mấy cái hội hợp, mà trải qua vừa rồi đấu pháp, Tần Viêm đã đem đối phương xáo lộ thăm dò rõ ràng, hắn có nắm chắc, ngay tại cái này còn lại mấy hiệp bên trong, cùng đối phương phân ra thắng bại mạnh yếu. Vận mệnh của ta nắm chắc, cho dù mặt ngoài diễn giống như, nhưng hắn lại cũng không thật đem quyền lựa chọn giao cho trong tay đối phương. Dù sao nhân tâm khó dò, Tần Viêm khẳng định sẽ vì chính mình lưu hậu thủ. Đương nhiên cùng hắn dự tính đồng dạng, xuất hiện ngoài ý muốn khả năng không lớn, Lạc Vũ kiếm tiên coi như tính tình lại táo bạo, trải qua vừa rồi giao thủ, hẳn là cũng biết mình không chỉ một lần hạ thủ lưu tình, xem như kim đan cấp bậc tu sĩ sống mấy trăm năm tuế nguyệt, không khả năng liền điểm này phán đoán đều không có. Cho nên đối phương đương nhiên sẽ không lấy oán trả ơn, hoặc là phức tạp, mà là rất có phong độ tiếp nhận Tần Viêm chịu thua, nhượng trận chiến đấu này viên mãn rơi xuống màn che. Chương 292, người thông minh lựa chọn. Hô. Phiêu Tuyết chân nhân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không có xuất hiện xấu nhất kết cục, bằng không Lạc Tuyết Tông danh dự mất hết, hắn cái này trưởng môn chân nhân thật đúng là không biết nên như thế nào kết thúc. Đến lúc đó ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chẳng lẽ còn thật vì giữ gìn bản môn tín dự, cùng Thiên Phủ Sơn ra tay đánh nhau hay sao? Không nói đến là chuyện vô bổ, một khi Ma Vân Tông ngóc đầu trở lại, vậy coi như đại thế đi vậy. Cho nên hắn gặp phải là lưỡng nan kết cục. Cũng may cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, Lạc Vũ sư đệ còn là rất đáng tin cậy, ừm, chính là quá trình kinh hiểm như vậy một chút. Cùng trường môn chân nhân hồ đồ vô chi so sánh, Lạc Vũ kiếm tiên rất may mắn, tông môn chiêu bài không có nện ở trong tay chính mình. Đồng thời hắn nhìn Tần Viêm cũng thuận mắt rất nhiều, đối phương đúng là một vị đáng giá tôn kính cường giả, mặc dù rời đi đáng tiếc, trong lòng cũng có oán niệm, nhưng thứ nhất dưa hái xanh không ngọt, thứ hai trong chuyện này, tông môn không hẳn không sai, cũng may đối phương cũng không quên gốc, cũng nhớ ngày trước tình nghĩa, điểm này hắn rất cảm kích. Cố ý chịu thua, Tần Viêm cũng không phải là vì dàn xếp ổn thỏa, hoặc là e ngại mà cố ý yếu thế, hắn không có như vậy nông cạn, Tần Viêm sở dĩ làm như thế, là có rất chu đáo cân nhắc. Hắn không nguyện ý đợi tại Lạc Tuyết Tông, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là tại ghi hận phái này, cứ việc năm đó bị thủ tiêu khai linh tư cách, nhưng bây giờ Tần Viêm cũng có thể trải nghiệm tông môn nỗi khổ tâm trong lòng. Đứng tại góc độ của mình, đương nhiên là có chính mình suy tính, mà môn phái sao lại không phải như thế, cái này không cần phải nói tới ai đúng ai sai, huống chi sự tình cũng đi qua nhiều năm như vậy. Tần Viêm đã sớm không còn chú ý, sở dĩ ly khai, bất quá là hắn cùng Thiên Phủ Sơn càng thêm đúng nhịp, ở chỗ này trải qua cực kỳ khoái lạc, tu tiên nguyên bản liền giảng cứu một cái tùy tâm sở dụng, đạo pháp tự nhiên, cho nên dứt khoát liền lưu lại. Thiên Phủ Sơn đối đãi chính mình không tệ, nhưng Tần Viêm trong lòng như cũ còn nhớ Lạc Tuyết Tông ân đức, bất kể nói thế nào, cũng là bởi vì phái này cho cơ hội, mới để cho chính mình đi lên con đường tu tiên. Điểm này là không thể phủ nhận. Dù là lần này, Lạc Tuyết Tông tới cửa hỏi tội, Tần Viêm trong lòng cũng không oán hận. Hắn hiểu được đứng tại đối phương góc độ, chuyện này khẳng định là cần một cái công đạo. Mặc dù Lạc Vũ kiếm tiên tính tình nóng nảy một điểm, nhưng Tần Viêm có thể lý giải phẫn nộ của hắn. Nếu như có thể, hắn nguyện ý chịu thua, nhưng lại không thể dễ dàng làm như thế. Bởi vì kẻ yếu chịu thua không có ý nghĩa, không khả năng hóa giải trong lòng đối phương oán khí, một cái không tốt, ngược lại lại biến khéo thành vụng, tổn hại Thiên Phủ Sơn danh khí. Cho nên trong lúc này có một cái phân tức cần nắm chắc. Vì vậy Tần Viêm phóng nước. Đầu tiên hắn cho thấy kim đan cấp bậc lực lượng, nhượng những cái kia đứng ngoài quan sát lão quái vật không người dám xem nhẹ chính mình, sau đó lại chọn lấy một cái thời cơ thích hợp, quang tử nhận thua. Như thế mặc kệ là Thiên Phủ Sơn hay là Lạc Tuyết Tông danh khí, tất cả đều bảo toàn, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Như vậy vấn đề tới, thủ thắng có thể hay không? Lấy Tần Viêm thực lực, đương nhiên không có vấn đề. Có thể làm như vậy, có trăm hại mà không một lợi. Đầu tiên Tần Viêm căn bản cũng không cần như thế một tràng thắng lợi, mục tiêu của hắn chỉ là nhượng mọi người không nên xem thường chính mình. Thích hợp thời cơ nhận thua đồng dạng có thể đạt tới điểm này mục đích. Đã như vậy, thắng lại như thế nào, nhượng Lạc Tuyết Tông xuống đài không được, danh dự mất hết có ý tứ sao? Đó là tại cho mình, cho Thiên Phủ Sơn gây thù hằn. Tương phản, mình bây giờ chịu thua tắc lộ ra rất có ý nghĩa. Đầu tiên đã đạt đến dương danh mục đích. Tiếp theo, còn có thể hóa giải cùng Lạc Tuyết Tông ở giữa hiềm khích. Tục ngữ nói ăn người miệng ngắn, bắt người trúng tay, coi như phái này nguyên bản đối với mình có cái gì oán khí, bây giờ chính mình bán như thế lớn một cái nhân tình. Ở trước mặt mọi người bảo toàn bọn hắn danh dự, đối phương cũng không có tiếp tục ghi hận chính mình đạo lý. Biến chiến tranh thành tơ lụa, thêm một cái bằng hữu, thế nào đều muốn so thêm một kẻ địch tốt. Hơn nữa cử động lần này đối chính Tần Viêm cũng có chỗ tốt, truyền đạt cho những cái kia kim đan kỳ lão quái một cái tin tức, tiểu tử này thiên đạo trúc cơ cố nhiên cao mình, nói thực lực có thể so với kim đan cũng không sai, nhưng mà nhược điểm cũng là rất rõ ràng, chính là pháp lực chưa đủ, không đủ thâm hậu. Một khi cùng hắn đối đầu chỉ cần áp dụng dây dưa chiến thuật là được rồi. Vấn đề là sự thật thật là như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Tần Viêm cố ý bày ra địch lấy yếu, đem một chút cái gọi là nhược điểm hiện ra cho tiềm ẩn đối thủ. Thứ nhất bỏ đi bọn hắn cảnh giác. Cây cao chịu gió lớn, Tần Viêm bây giờ nghĩ điệu thấp là không thể nào, nhưng ở khả năng làm được tình huống dưới, tiêu giảm loại ảnh hưởng này cơ hội, hắn lại sẽ không buông tha. Nếu như bọn gia hỏa này thật đem cái này một hạng xem như nhược điểm của mình, về sau một khi phát sinh xung đột, Tần Viêm sẽ mang lại cho bọn hắn một cái lớn không nhỏ kinh hỉ. Cho nên thắng được ván này là có trăm hại mà không một lợi, tại thích hợp thời điểm thua, ngược lại là có rất nhiều chỗ tốt, với người phương tiện, với phe mình liền, có thể nói là tất cả đều vui vẻ, Tần Viêm nên như thế nào lựa chọn không cần nói cũng biết. Nhưng không nên xem thường, cũng đừng cho rằng loại này lựa chọn vô cùng đơn giản. Đầu tiên đối mặt Lạc Vũ kiếm tiên, hắn nhất định phải có chiến thắng thực lực, bằng không phóng nước cũng liền không biết từ đâu nói đến. Tiếp theo, lúc nào chịu thua, tiết tấu làm sao lựa chọn sử dụng cùng nắm chắc, những thứ này cũng đều phi thường trọng yếu, sai một ly đi nghìn dặm. Mà Tần Viêm đối với chuyện này lựa chọn cùng xử lý phi thường thích hợp. Có thể nói là đồng thời bảo toàn Thiên Phủ Sơn cùng Lạc Tuyết Tông mặt mũi. Sự thật chứng minh, Tần Viêm cách làm cực kỳ thành công, thực lực của hắn đạt được tại chỗ hết thể kim đan tu sĩ tán thành. Không có người đề xuất dị nghị, cũng không có người nào lại biểu lộ ra hoài nghi. Vì vậy tiếp xuống khánh điển 10 phần thuận lợi. Tới Thiên Phù Sơn xem lễ, đương nhiên không chỉ các phái Kim Đan lão tổ. Tương phản, trúc cơ kỳ tu sĩ kỳ thật chiếm đại đa số. Thiên đạo trúc cơ, thực lực có khả năng cùng Kim Đan so sánh, nguyên bản đối dạng này thuyết pháp, bọn hắn là không tin, hoặc là nói, không nguyện ý tin tưởng, trong lòng của mỗi người nhiều ít đều mang mấy phần đố kỵ, dựa vào cái gì đồng dạng đều là trúc cơ kỳ tu tiên giả, đối phương lại có thể được đến dạng này vinh hạnh đặc biệt. Hừ, nhất định là mua danh chuộc tiếng. Cho nên bọn hắn tới đây tên là xem lễ, thực tế rất nhiều là muốn nhìn Tần Viêm chê cười. Bọn hắn biết rõ Kim Đan tu sĩ đồng dạng không phục, nhất định sẽ xuất thủ suy tính tiểu gia hỏa kia, đến lúc đó chẳng phải nhượng hắn mặt mày xám xịt, lòi không thể. Mà bởi vì thân phận tu vi nguyên nhân, bọn hắn cũng không có tư cách đi tới vừa rồi chỗ kia đại điện xem lễ, đối với đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tự nhiên cũng liền toàn bộ không biết được. Từng cái còn đang chờ lưu lại nhìn Tần Viêm chê cười, có thể chuyện phát sinh kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ giật nảy cả mình a. Khi tất cả Kim Đan tu sĩ tập thể biểu diễn thời điểm, Tần Viêm cũng đường hoàng trà trộn trong đó, cùng những cái kia Kim Đan lão tổ ngang hàng luận giao. Mà ngày bình thường từng cái cao cao tại thượng, ăn nói có ý tứ Kim Đan kỳ lão quái vật, lúc này lại vẻ mặt tươi cười, cùng Tần Viêm xưng huynh gọi đệ, trong bọn họ, vậy mà không có người cảm giác làm như vậy có gì không ổn. Càng làm cho mọi người kinh ngạc là, đã bị mọi người nhận định sẽ tìm đến Tần Viêm phiền phức Lạc Tuyết Tông ba vị Kim Đan trưởng lão, hôm nay đồng dạng mặt chứa tươi cười. Có lầm hay không? Chẳng lẽ song phương sẽ không có mâu thuẫn thậm chí cừu hận sao? Vì sao những cái kia cao cao tại thượng Kim Đan lão đoàn lại tiếp nhận như vậy một đầu tiểu gia hỏa? Hết thể người là nghĩ mãi mà không ra. Chương 293, người tốt có tốt báo. Nhưng không hiểu thì không hiểu, nhưng không ai dám lại lỗ mãng, có thể trở thành tu tiên giả, liền sẽ không có ngớ ngẩn. Mặc dù bọn hắn cũng không biết ở trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng rất hiển nhiên, Tần Viêm đạt được hết thể Kim Đan tu sĩ nhất trí tán thành. Chẳng lẽ truyền ngôn là thật? Thiên Phủ Sơn cũng không có nói ngoa. Hắn thật là thiên đạo trúc cơ, hơn nữa thực lực có thể cùng Kim Đan cấp bậc tu sĩ cùng địch nổi. Mọi người không khỏi nghiêm túc xem kỹ lên vấn đề này. Mặc dù khó phân biệt thật giả, nhưng không có đi vớt dâu hùm, ai cũng minh bạch súng bắn chim đầu đàn đạo lý. Cứ như vậy, hết thảy thuận lợi, khánh điển kéo dài dòng dã 3 ngày, các tân khách mới riêng phần mình cáo từ rời đi. Trong thời gian này, môn phái khác không đề cập tới. Đêm đó, trở lại dịch quán về sau, trưởng môn Phiêu Tuyết chân nhân mới từ sư đệ nơi đó, đã biết chuyện đã xảy ra. Dù hắn kinh lịch sóng to gió lớn vô số, cũng không khỏi đến kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Cũng may Tần Viêm xử sự linh hoạt khéo léo hiền hòa, nhớ ngày xưa tình nghĩa, bằng không. Hắn thật không dám nghĩ, đến lúc đó hương sư vấn tội không thành, ngược lại nháo cái mặt mày xám xịt, bản môn thanh danh nhưng là tất cả đều nện ở trong tay của mình. May mắn sau khi, hắn đôi Tần Viêm ác cảm cũng giảm bớt rất nhiều. Xem ra chính mình lúc trước cách nhìn vẫn còn có chút cực đoan quá mức, đối phương mặc dù không muốn trở về Lạc Tuyết Tông, nhưng cũng không phải loại kia trong tưởng tượng bạch nhãn lang tiểu nhân vật. Bây giờ ván đã đóng thuyền, đối phương xem như Thiên Phủ Sơn trưởng lão, liền khánh điển đều cử hành, bọn hắn tự nhiên cũng khó có thể lại làm khác nghĩ. Nhưng nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, tiểu gia hỏa kia đã hiểu được niệm tình cũ, chính mình cũng liền không cần thiết tiếp tục truy cứu, cái kia là chuyện vô bổ, ngược lại không duyên cớ cùng Thiên Phủ Sơn trở mặt. Một câu, không đáng. Phiêu Tuyết chân nhân xem như đứng đầu một phái, cũng là rất có khí lượng nhân vật, lấy lên được, thả xuống được. Vì vậy hắn làm ra một cái lựa chọn. Cái gì? Lạc Tuyết Tông nghĩ thỉnh ta đảm nhiệm bọn hắn môn phái khách khanh trưởng lão. Khi khánh điển kết thúc, Tần Viêm lần nữa trông thấy trưởng môn sư huynh, như cũng là tại động phủ của hắn. Nguyên bản đối với sư huynh đột nhiên triệu hoán chính mình đến đây, nói có chuyện quan trọng thương lượng, Tần Viêm trong lòng còn có một chút hồ nghi. Không nghĩ tới linh phủ tôn giả mới mở miệng, quả nhiên là lời không làm cho người ta kinh ngạc đến chết cũng không thôi. Tần Viêm tự vấn tâm tính đã tôi luyện đến không tầm thường, không nói núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, nhưng ít ra biến cố đã rất khó nhượng hắn động dung. Vậy mà lúc này lại cảm thấy kinh ngạc. Chuyện này thật sự là quá ngoài ý muốn. Tần Viêm không nguyện ý đối địch với Lạc Tuyết Tông, vì tu bổ song phương hiềm khích, cho nên trận kia quyết đấu hắn cố ý phóng nước chịu thua. Tần Viêm nghĩ tới kể từ đó, quan hệ của song phương khẳng định sẽ có cải thiện, coi như đối phương như cũ không thích chính mình, nhưng thiếu nhân tình này, bình thường hẳn là cũng sẽ không tới tìm phiền toái với mình. Cho tới hóa thủ thành bạn, lần nữa đạt được Lạc Tuyết Tông tán thành, trên lý luận cũng không phải không khả năng, nhưng cần thời gian. Trừ phi có cơ hội chính mình sẽ giúp bọn hắn vượt qua mấy lần nguy nan. Nhưng hắn không nghĩ tới sự tình phát triển sẽ như thế hí kịch hóa, Lạc Tuyết Tông trưởng môn Phiêu Tuyết chân nhân khí độ chí lớn, đó là viễn siêu mình tưởng tượng a. Khách khanh trưởng lão sự tình, Tần Viêm tự nhiên biết rõ một chút, là một cái rất tôn quý, còn có rất nhiều chỗ tốt chứ vị. Cùng phổ thông trưởng lão bất đồng, cái gọi là khách khanh trưởng lão, kỳ thật chỉ là trên danh nghĩa, đã không chịu tông môn môn quy ước thúc, cũng không cần nghe môn phái bên trong bất luận người nào mệnh lệnh. Nhưng hàng năm lại có thể như phổ thông trưởng lão đồng dạng hưởng thụ một phần rất phong phú cung phụng. Duy nhất nghĩa vụ chính là nó đảm nhiệm chức vị môn phái, nhận công kích hoặc là tao ngộ nguy hiểm thời điểm, có xuất thủ tương trợ nghĩa vụ. Nhưng chú ý, điểm này thế mà còn không phải cưỡng chế, nói một cách khác, ngươi có thể căn cứ tình huống cụ thể xem xét thời thế, nguyện ý xuất thủ liền xuất thủ, nếu như cảm giác nguy hiểm quá mức, khoanh tay đứng nhìn cũng không phải không thể. Lại không người có thể chỉ trích, bởi vì liên quan tới điểm này, đảm nhiệm khách khanh trưởng lão các loại chỗ tốt, tại tu tiên giới nguyên bản là ước định mà thành. Đối phương đã nguyện ý mời, vậy liền cho thấy bọn hắn nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy. Bởi vì khách khanh trưởng lão rõ ràng là loại kia chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi chức vị, cho nên các môn các phái tại mời thời điểm đều biểu hiện được 10 phần thận trọng. Hầu như đều sẽ thỏa mãn phía dưới mấy cái yêu cầu. Một là thực lực xuất chúng, bằng không môn phái dựa vào cái gì mời về như thế một vị đại gia. Dựa theo lẽ thường, bình thường khách khanh trưởng lão thực lực còn thắng qua môn phái bên trong phổ thông trưởng lão. Chỉ có như vậy, thiên môn nỗ lực mới lộ ra đáng giá. Điểm thứ hai nhưng là nó nhân phẩm quý giá. Dù sao đối với khách khanh trưởng lão không có bất kỳ cái gì ước thúc, môn phái gặp nạn thời điểm, nó có nguyện ý hay không hỗ trợ cũng toàn bằng tự giác. Nếu gặp nhân phẩm không tốt ra hỏa, bình thường vinh dự lấy hưởng thụ chỗ tốt cùng cung phụng, nên đến xuất lực thời điểm lại bôi mơ đế giải. Xin hỏi, dạng này khách khanh trưởng lão cầm tới làm gì? Các đại tu tiên môn phái cũng không phải đồ ngốc. Chính là bởi vì đối khách khanh trưởng lão không có bất kỳ cái gì ước thúc, phàm là dựa vào tự giác, cho nên một thân phẩm liền lộ ra vô cùng trọng yếu. Môn phái cũng không muốn cầu người xuất sinh nhập tử, cái kia thân là khách khanh trưởng lão cũng không thực tế. Nhưng khi môn phái gặp phải nguy cơ, ngay khả năng làm được tình huống dưới, dù sao cũng nên xuất thủ tương trợ. Điểm này mặc dù còn là bằng tự giác, nhưng hết thảy môn phái tại làm ra mời trước cũng đều sẽ ước định. Người này nhân phẩm đến tột cùng làm sao? Có thể hay không sợ khó sợ hiểm? Dù sao hàng năm bó lớn linh thạch cung phụng, ai cũng không hy vọng tiêu đến không đáng. Mà Tần Viêm rõ ràng là vẫn chưa thỏa mãn yêu cầu. Thực lực của hắn bây giờ so phổ thông kim đan có lẽ không yếu, nhưng nói thật, mạnh cũng chẳng mạnh đến đâu. Cái khác không dám nói, chỉ riêng thực lực mà nói, đảm nhiệm khách khanh trưởng lao khẳng định có như vậy một chút không đủ tư cách. Cho tới phẩm cách, vẫn còn không tệ. Tần Viêm không phải một cái lại quên gốc ra hỏa, nhưng chỉ thỏa mãn một điểm yêu cầu, hiển nhiên là không có tư cách đảm nhiệm khách khanh trưởng lão. Vậy đối phương sẽ làm như vậy mục đích đã đáng giá nghiền ngẫm. Nhưng hiển nhiên không có ý xấu, kỳ thật cũng không khó phỏng đoán. Nói đơn giản chính là mất bỏ mới lo làm chuồng, đồng thời xem trọng tương lai của mình. Bây giờ chính mình đã là Thiên Phủ Sơn trưởng lão, ván đã đóng thuyền, vô luận như thế nào không khả năng trở lại, dù sao tu tiên giới quy củ, một thân không thể vào hai phái. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ. Đảm nhiệm khách khanh trước trưởng lão tắc không có trở ngại. Đương nhiên cũng có một cái tiền đề, chính là ngươi chỗ đảm nhiệm khách khanh trưởng lão môn phái cùng nguyên bản sở thuộc môn phái, không thể là quan hệ thù địch. Mà điểm này, Lạc Tuyết Tông cùng Thiên Phủ Sơn hiển nhiên là phù hợp. Hai đại tiên môn, mấy ngàn năm qua giao tình cũng không tệ, nhất là bây giờ, bọn chúng đồng thời đối mặt Ma Vân Tông uy hiếp, càng có thể gọi là minh hữu. Loại tình huống này, hắn đảm nhiệm Lạc Tuyết Tông khách khanh trưởng lão, tự nhiên không có trở ngại, bất quá lời tuy như thế, Tần Viêm còn phải bận tâm Thiên Phủ Sơn tu sĩ cách nhìn. Dù sao mình tình huống tương đối đặc thù, nguyên bản là xuất thân từ Lạc Tuyết Tông tu tiên giả, bây giờ lượn quanh một vòng, lại trở lại đảm nhiệm khách khanh trưởng lão, ngươi nói đứng tại Thiên Phủ Sơn góc độ, sẽ có hay không có một chút lo lắng cùng không thoải mái. Đây đều là nhân chi thường tình, Tần Viêm nhất định phải cân nhắc chu đáo mới có thể, bằng không mù quáng làm ra lựa chọn, đối với mình, đối với môn phái đều không có chỗ tốt. Chương 294, mưu tính sâu xa. Thấy Tần Viêm mặt lộ vẻ do dự, lại chậm chạp không nguyện đáp lại, Linh Phủ tôn giả không thể nín được cười. Sư đệ thế nhưng là đang lo lắng bản môn phản ứng, cảm giác ngươi như đảm nhiệm Lạc Tuyết Tông khách khanh, ta Thiên Phủ Sơn sẽ có cô kỵ cùng không thoải mái. Không sai. Tần Viêm nhẹ gật đầu, hắn không nghĩ tới Linh Phủ tôn giả lại một ngụm đem chính mình lo lắng sự tình nói toạc ra, như thế trực tiếp, mảy may che giấu cũng không, đã như vậy, Tần Viêm cũng liền không che giấu, phi thường bằng phẳng thừa nhận. Ha ha, sư đệ ngươi quá lo ngại. Lo ngại. Lần này Tần Viêm lại có chút nửa tin nửa ngờ. Không sai. Linh Phủ tôn giả cũng biết chuyện này không qua loa được. Vì vậy lộ ra hết sức chăm chú thần sắc, ngươi cũng quá coi thường sư huynh ta lòng dạ, đã liền Phiêu Tuyết chân nhân lão gia hỏa kia đều có như thế khí độ, chẳng lẽ ta cái này làm sư huynh ngược lại không kịp nổi hắn sao? Nhưng mà Tần Viêm trầm mặc như trước không nói, chuyện này không thể coi thường, cũng không phải chỉ bằng vào lòng dạ khí độ liền có thể lừa gạt qua. Tần Viêm phản ứng như thế, Linh Phủ tôn giả không chỉ không giận, ngược lại âm thầm gật đầu, chính mình vị tiểu sư đệ này quả thật không tệ, tuổi còn trẻ, cân nhắc sự tình lại hết sức chú đáo, không có một chút người tuổi trẻ tung bay nhảy thoát. Là một cái có thể đảm đương đại sự tu tiên giả. Sư đệ thật không cần lo lắng nhiều, có câu nói là dùng người thì không nghi ngờ người, chúng ta tất nhiên sẽ để ngươi đảm nhiệm bản môn trưởng lão, há lại sẽ đối ngươi để phòng lo lắng. Hơn nữa, nói như vậy, một cơ hội này khó được, nếu như ngươi thật đảm nhiệm Lạc Tuyết Tông khách khanh trưởng lão, kỳ thật đối bản môn cũng có chỗ tốt. Đối Thiên Phù Sơn cũng có chỗ tốt. Thần Viêm không khỏi nửa tin nửa ngờ lên. Không sai, hai ta phái cùng là Lạc Vân Sơn nhất mạch, lẫn nhau giao tình cũng có ngàn năm, mặt ngoài quan hệ không tệ. Giống như lần này còn kết thành liên minh, cộng đồng đối kháng Ma Vân Tông, nhưng mà thật muốn nói hai phái quan hệ tốt tới chỗ nào nhưng cũng chưa chắc. Không nói ngày thường một chút nhỏ gấp mắc, nhỏ phân tranh, cho dù đi qua mấy năm đối mặt cộng đồng cương địch, là đều có dự định, đều có tính toán. Nếu như ngươi làm Lạc Tuyết Tông khách khanh trưởng lão, không chỉ hóa giải giữa lẫn nhau hiềm khích, chính là ta hai đại tiên môn trong lúc cũng có được câu thông mối quan hệ, tương lai không hẳn không thể chân chính kết minh. Như thế, mặc kệ là đối Lạc Tuyết Tông còn là đối ta Thiên Phủ Sơn đều có chỗ tốt, đã là như thế, cớ sao mà không làm? Sau đó chúng ta lại đến nhìn một chút, giả sử ngươi cự tuyệt, lại phát sinh cái gì? Không nói đến, trở thành khách khanh trưởng lão có khả năng mang tới chỗ tốt, đối Lạc Tuyết Tông tới nói, bọn hắn phát ra dạng này mời lại bị khước từ, cũng sẽ cho rằng là một loại nhục nhã. Như thế không chỉ không cách nào chữa trị các ngươi song phương hiềm khích, thậm chí có khả năng tiến một bước sâu thêm biến thành cựu hận. Hơn nữa phái này tu sĩ chắc chắn sẽ cho rằng, chuyện này sở dĩ lại thất bại, là bởi vì bản môn từ trong đó cản trở, kể từ đó, bọn hắn không chỉ hận ngươi, liền Thiên Phủ Sơn cũng sẽ bị thay bay vạ gió. Nguyên bản rõ ràng có thể thêm một cái bằng hữu, lại đạt được rất nhiều chỗ tốt, bây giờ ngược lại chịu một cái địch nhân, lại hai tay trống trơn, ngươi nói dạng này thâm hụt tiền sinh ý, chúng ta tại sao phải làm, lão phu lại có lý do gì đi ngăn cả ngươi? Đa tạ sư huynh. Thần Viêm thật sâu vai chào. Linh Phủ Tôn giả nói, có một ít là hắn đã nghĩ đến, mà có một ít tắc tạm thời không có liên quan đến, đối phương cân nhắc so với chính mình muốn chu đáo cẩn thận rất nhiều. Nhất là khó được chính là hắn mảy may giấu giếm cũng không, quả thực đem chính mình xem như đồng môn sư huynh đệ đề điểm trợ giúp, tuy nói là đang vì môn phái cân nhắc, nhưng lại không phải là không khắp nơi đang vì mình suy nghĩ đây. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất là thông qua lần này đối thoại, Thần Viêm rõ ràng Thiên Phủ Sơn đối với cái này thái độ, không chỉ không có chính mình suy nghĩ lo lắng, ngược lại mười phần đồng ý. Điều này thực đại xuất chính mình dự liệu. Nhưng đối với hắn mà nói, vừa vặn cũng là tin tức tốt nhất, dù sao đứng tại chính Tần Viêm góc độ, Lạc Tuyết Tông đề ra cái này mời, hắn khẳng định là mười phần vui mừng tiếp nhận. Có thể nói đã là kết quả tốt nhất, vẹn vẹn hóa giải giữa song phương hiềm khích, hơn nữa chính mình hàng năm cũng nhiều một phần tài nguyên bảo vật, chuyện này với hắn tương lai con đường tu hành không thể nghi ngờ sẽ cung cấp trợ giúp rất lớn. Khúc mắc đã hiểu rõ, Tần Viêm cũng không trì hoãn, vì vậy lập tức cho Lạc Tuyết Tông phát đi khẳng định trả lời chắc chắn. Tất cả đều vui vẻ. Cứ việc đối với quyết định này, Lạc Tuyết Tông có một số trưởng lão cũng không đồng ý, nhưng mà trưởng môn Phiêu Tuyết chân nhân lại lực bài chúng nghị, hắn dĩ nhiên không phải nhất thời ấm đầu mà làm ra cái này lựa chọn, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ. Cho tới làm như thế nguyên nhân cũng rất đơn giản. Mất bỏ mới lo làm chuồng. Dạng này thiên tài tu sĩ, Lạc Tuyết Tông đã bỏ qua một lần, bây giờ còn có cơ hội cuối cùng bày ở trước mắt, hắn sẽ không lại cho phép cùng bỏ lỡ cơ hội. Mặt ngoài bây giờ Tần Viêm chỉ là trúc cơ, cho dù thực lực có thể so với Kim Đan, nghiêm túc so đo, nhìn một chút cũng không có đảm nhiệm khách khanh trưởng lao tư cách. Bất quá vậy thì thế nào đây? Nếu như chờ hắn trưởng thành thật có tư cách thời điểm, đợi cho khi đó, Lạc Tuyết Tông há lại sẽ vào pháp nhãn của hắn, có câu nói là dệt hoa trên gấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn xem trọng Tần Viêm tương lai, cho nên mới sẽ mở ra như thế hậu đãi điều kiện. Lo trước tính sau, nhìn như ăn thiệt thòi, nhưng mục đích bất quá là vì cùng hắn kết một phần thiện duyên. Hắn tin tưởng Tần Viêm có thể cảm nhận được hảo ý của mình, cũng sẽ không bỏ qua cái này như là bánh từ trên trời rớt xuống cơ hội trời cho. Duy nhất lo lắng chính là Thiên Phủ Sơn đối với cái này thái độ. Đối phương có thể hay không của mình quý, mang trong lòng lo lắng, là đồng ý, còn là kiên quyết phản đối ngăn cản đây. Đường đường đứng đầu một phái trong lòng lại có như vậy mấy phần thấp thỏm, cũng may lo lắng là dư thừa, là chính mình xem thường Linh Phủ Tôn giả khí độ. Tóm lại không có cái gì khó khăn chắc trở, mà đối với kết quả như vậy, Phiêu Tuyết chân nhân là mười phần vui mừng cùng thỏa mãn. Sau đó sự tình không cần phải nói, Tần Viêm đã đáp ứng đối phương thỉnh cầu, vì vậy cũng liền trở về một lần Lạc Tuyết Tông tổng đà. Trở lại chốn cũ, xưa đâu bằng nay, nói bùi ngùi mãi thôi cũng không đủ. Sau đó từ trưởng môn Phiêu Tuyết chân nhân tự thân chủ trì nghi thức, hắn nhậm chức Lạc Tuyết Tông khách khanh trưởng lão, đồng dạng cử hành một cái nho nhỏ khánh điển, bất quá lúc này Tần Viêm đã nói trước, hết thể giản lược, hắn cũng không muốn lại mời khắp tu tiên giới đồng đạo đến đây xem lễ, như vậy thực sự quá kiêu căng, cũng quá phiền toái một chút. Phiêu Tuyết chân nhân cũng rất sảng khoái đáp ứng đề nghị của hắn. Dù sao khoảng cách này Tần Viêm nhậm chức Thiên Phủ Sơn trưởng lão cách nhau còn không có mấy ngày, hiện tại lại vì hắn cử hành một cái khánh điển, quả thực không cần thiết, vì vậy biết lắng nghe, hết thể giản lược. Nhưng dù là như thế, không có mời cái gì tân khách, tin tức này còn là rất nhanh tại tu tiên giới truyền ra, không chỉ là Lạc Vân Sơn, rất nhanh, toàn bộ vũ quốc liền toàn bộ đã truyền khắp. Toàn bộ tu tiên giới cũng vì đó rung động, nếu như nói Tần Viêm lấy trúc cơ kỳ tu vi trở thành Thiên Phủ Sơn trưởng lão, đã để mọi người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vậy bây giờ Lạc Tuyết Tông làm ra mời cùng quyết định, lại lần nữa nhượng hắn trở thành toàn bộ tu tiên giới tiêu điểm. Chương 295, không tưởng tượng được phiền não. Làm cái gì vậy, bất quá chỉ là một cái trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, rất nhiều người đều đối hai đại môn phái quyết định không cho là đúng. Thiên đạo trúc cơ lại như thế nào? Mặc dù thực lực cùng giai tu sĩ so sánh, quả thực cường đại như vậy một chút, nhưng muốn nói có thể so với Kim Đan, kỳ thật lại lời chi quá mức. Cùng ngày hắn cùng Lạc Vũ kiếm tiên trận chiến kia, cứ việc hiện trường mắt thấy người không nhiều, bất quá tin tức còn là rất nhanh liền truyền ra. Thần Viêm bại trận. Rất nhiều kim đan tu sĩ đối với cái này cũng có lời bình, nói tiểu tử kia chỉ riêng lực lượng tới nói quả thực không tầm thường, trong thời gian ngắn đã có thể cùng kim đan sơ kỳ tu sĩ cân sức ngang tài. Nhưng mà cũng không có hữu dụng, bởi vì cuối cùng hắn vẫn chỉ là trúc cơ, thời gian dài chẳng mấy chốc sẽ lộ ra nguyên hình, hắn lớn nhất nhược điểm là pháp lực chưa đủ, cho nên bất kỳ một cái nào kim đan, chỉ cần sử dụng dây dưa chiến thuật, đều có thể dễ dàng đánh bại tiểu gia hỏa kia. Đây đương nhiên là bọn hắn mong muốn đơn phương phỏng đoán, cũng chứng minh Tần Viêm bày ra địch lấy yếu sách lược làm ra dự chủ tốt đẹp hiệu quả. Nhưng mà mọi thứ có lợi thì có hại, cũng chính bởi vì duyên cớ này, nhượng mọi người đối Tần Viêm ít nhiều có chút coi thường. Nếu như nó trở thành Thiên Phù Sơn trưởng lão, mọi người miễn miễn cưỡng cưỡng còn cho rằng hắn đủ tư cách, cái kia Lạc Tuyết Tông lựa chọn, vụ trộm liền không biết vì Tần Viêm đưa tới nhiều ít hâm mộ cùng đấu kỵ. Ở trong đó liền bao quát những cái kia kim đan cấp bậc lão quái vật, bọn hắn tự nhận thực lực ở xa Tần Viêm phía trên. Dựa vào cái gì là hắn đi đảm đương cái kia thanh nhàn lại có lời khách khanh trưởng lão? Bất quá hâm mộ cũng vô dụng, đây là song phương lựa chọn của mình, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, coi như bọn hắn đi Lạc Tuyết Tông tự đề cử mình, đối phương cũng sẽ không cho cơ hội để bọn hắn trở thành khách khanh trưởng lão. Cho nên chỉ có thầm than tiểu tử kia vận khí tốt. Mà trải qua chuyện này, Tần Viêm danh tiếng vang xa, không chỉ là Lạc Vân Sơn, có thể nói phóng nhãn toàn bộ vũ quốc, hắn danh khí chi lớn, còn thắng qua tuyệt đại bộ phận kim đan lão tổ. Danh dương thiên hạ. Cái này cố nhiên là rất nhiều tu tiên giả mộng tưởng, nhưng mà xem như người trong cuộc, Tần Viêm lại không phải như mọi người tưởng tượng vui mừng hớn hở. Mỗi người có mỗi người tính cách, kỳ thật đối Tần Viêm tới nói, hắn càng ưa thích điệu thấp, hoặc là nói, buồn bực đại phát tài. Như thế lớn danh khí, hắn thấy, mang tới kỳ thật càng nhiều là phiền não. Không phải sao, cái khác không đề cập tới, mỗi ngày đến đây khiêu chiến ra hỏa, liền nối liền không dứt. Hơn nữa cũng không phải là kim đan lão tổ, hắn cùng Lạc Vũ kiếm tiên cái kia trận đấu. Rất nhiều đến đây xem lễ kim đan đều tận mắt nhìn thấy, kiến thức tiểu gia hỏa này bản lĩnh, cũng có nhất định trình độ tán thành. Xem như tiền bối tới khiêu chiến, thắng đó là đương nhiên, nếu như không cẩn thận thua cái một chiêu nửa thức, vậy cái này thật là quá mất mặt. Thông tục điểm giảng, được không bù mất. Cho nên chư vị kim đan mặc dù không cam lòng hắn trở thành Lạc Tuyết Tông khách khanh trưởng lão, nhưng trên thực tế lại cũng không thật sự có người tới tìm hắn gây phiền phức. Tương phản, đến đây tới cửa thỉnh giáo tất cả đều là trúc cơ kỳ tu tiên giả. Thứ nhất, hắn cùng Lạc Vũ kiếm tiên trận chiến kia, trúc cơ tu sĩ bên trong không người có cơ hội tận mắt nhìn thấy, hết thảy tất cả đều đến từ tin đồn. Mà giang hồ truyền ngôn thường thường cực không tin cậy, cho nên rất nhiều người đối Tần Viêm thực lực như cũ biểu thị hoài nghi. Thiên đạo trúc cơ, ai biết là thật là giả, nói không chừng từ đầu đến cuối đều là Thiên Phủ Sơn tại tự biên tự diễn a. Tốt ta, lui một vạn bước, coi như tất cả những thứ này đều là thật, vậy thì như thế nào? Trên điển tịch nói thiên đạo trúc cơ rất lợi hại, điểm này không sai, nhưng vấn đề là ai cũng chưa từng gặp qua. Vạn nhất là cổ tu sĩ tại nói ngoa đây. Tóm lại một việc nếu ngươi không tin, một cách tự nhiên có thể thay nó tìm ra rất nhiều lý do. Trước mắt chính là như thế, Tần Viêm nguyên bản một tên nhân vật không tiếng tăm tu sĩ, đột nhiên danh chấn vũ quốc, liền kim đan các lao tổ đều có chút hâm mộ đấu kỵ, ngươi nhượng những cái kia nguyên bản tiểu có thiên tài chi danh trúc cơ tu sĩ lại làm cảm tưởng gì đây? Thừa nhận chính mình không kịp đối phương. Dựa vào cái gì? Cái kia Tần Viêm là ai, chính mình lại chưa từng thấy qua, càng thêm không có cơ hội tỉ thí. Ngươi dựa vào cái gì liền nói ta không bằng hắn đây? Long ngươi chính là dạng này, đương nhiên cũng quyết định bởi với tính cách, Tần Viêm không thích nổi danh, cho rằng đây là một cọc phiền não, nhưng đổi một người lại không đồng dạng, có lẽ người khác liền cầu còn không được. Tu tiên giới từ trước tới giờ không mệt tên hay người, nhưng mà nghĩ muốn nổi danh cũng không phải dễ dàng như vậy, ngoại trừ thực lực, đồng dạng cần cơ duyên cùng vật khí. Mà chuyện này rơi vào chúng trúc cơ kỳ tu sĩ trong mắt, phiền muộn đấu kỵ sau khi, không phải là không một ngàn năm khó gặp cơ hội tốt. Tần Viêm đã xông ra lớn như vậy danh khí, nếu chính mình có thể đánh bại tên kia, danh dương thiên hạ sẽ không còn làm mộng. Không sai, những tên kia đem Tần Viêm xem như đá kê chân. Chí giả ngàn lo, tất có một cái sơ hở, đối với cái này ngoài ý muốn khiêu chiến, Tần Viêm là phiền muộn không thôi. Phiền não như vậy hắn trước đó hoàn toàn chưa từng dự liệu. Dù sao lấy Tần Viêm thực lực hôm nay, có thể dẫn tới hắn chú ý, đều không ngoại lệ đều là kim đan cấp bậc tu tiên giả, chỉ là trúc cơ, Tần Viêm đã sớm không để vào mắt. Nhưng hắn không để ý, nhưng người khác lại nhớ chính mình. Một cái hai cái đều tìm tới cửa. Nghĩ muốn khiêu chiến. Nếu Tần Viêm bây giờ đã ngưng tụ thành kim đan, tự nhiên không cần để ý tới bọn gia hỏa này, cũng không có ai sẽ cho là hắn là e ngại sợ sệt. Nhưng vấn đề là hắn không phải. Tần Viêm chân thực lực lại không để, chí ít ở bề ngoài cảnh giới, hắn cũng chỉ có trúc cơ, loại tình huống này, hắn không khả năng đối những cái kia đường xa mà đến trúc cơ tu sĩ khiêu chiến nhìn như không thấy. Cũng không phải yêu quý danh khí nguyên nhân, tương phản, điệu thấp là Tần Viêm nguyên tắc, nếu hắn chỉ là một người cô đơn, người khác xem thường, đối với mình có chỗ khinh thị. Tần Viêm đó là cậu còn không được. Cũng đừng quên, hắn hiện tại là Thiên Phù Sơn cùng Lạc Tuyết Tông trưởng lão. Thanh danh của mình hắn có thể không để ý, người khác chế nhạo trào phúng hắn cũng có thể tràn đầy không để ý. Nhưng nếu hắn thật nhìn như không thấy, Thiên Phù Sơn cùng Lạc Tuyết Tông sẽ làm thế nào, hai đại tiên môn chẳng phải trở thành tu tiên giới trò cười không thể. Tần Viêm không phải một người cô đơn, về tình về lý hắn đều khó có khả năng bỏ mặc loại tình huống này xuất hiện. Đương nhiên tất cả khiêu chiến hắn cũng không khả năng không làm sàng chọn, nếu tùy tiện một tên trúc cơ tu sĩ tìm tới cửa, hắn đều muốn ứng chiến, cái kia vội vàng đều vội vàng chết rồi. Cái kia từ nay về sau sự tình gì cũng đừng làm, chỉ cần cả ngày ứng phó nối liền không dứt khiêu chiến là được rồi. Tần Viêm lại không nốc, đương nhiên không bỏ mặc tình huống như vậy phát sinh a. Vậy làm sao bây giờ? Kỳ thật cũng đơn giản. Thời chung còn cần người buộc chung, những thứ này trúc cơ tu sĩ sở dĩ xa vạn dặm đến chỗ này, không phải liền là đỏ mắt mình có thể hưởng thụ cùng Kim Đan lão tổ đồng dạng phong quang cùng đãi ngộ. Mà mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào, Tần Viêm hiện tại là hai đại tiên môn trưởng lao chính là sự thật, các ngươi muốn cùng ta đánh không phải không được, nhưng dù sao vẫn cần thể hiện ra bất phàm thực lực. Bằng không tùy tiện cái nào một tên trúc cơ kỳ tu tiên giả, Tần Viêm đều muốn tiếp nhận khiêu chiến, thiên hạ tuyệt không này lý. Cho tới thế nào thu được tư cách, cũng đơn giản, chính là giữa các ngươi trước tỉ thí một phen, người thắng trận hoặc là thành tích tốt trước mấy tên mới có khiêu chiến Tần Viêm tư cách. Chương 296, thông minh kế hoạch. Tần Viêm đem phương án của mình nói một chút, những cái kia tới cửa bái phòng trúc cơ tu sĩ liền đáp ứng. Ngược lại cũng không phải bọn hắn thông tình đạt lý, mà là mỗi người có mỗi người tính toán. Nói như thế nào đây? Tần Viêm bây giờ lớn như vậy danh khí, quả thật làm cho những cái kia trúc cơ tu sĩ đỏ mắt lại không phục. Nhưng có thể đi lên con đường tu tiên, liền không có chân chính đồ ngốc hoặc là trí thông minh chưa đủ. Bọn hắn ngoài miệng không phục, kỳ thật trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng là nắm chắc. Có câu nói là, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, coi như Tần Viêm thực lực có thể so với Kim Đan truyền luôn có khuyết đại chỗ không thật, nhưng đối phương có thể có hôm nay dạng này lớn như vậy danh khí, cũng tuyệt không chỉ là đụng đại vận đánh tới. Thiên đạo trúc cơ, thượng cổ điển tịch bên trong tôn sùng vô cùng, dù là không phải chân chính cùng giai vô địch, thực lực tại trúc cơ cấp độ này chỉ sợ cũng là ít có địch thủ. Cái kia vấn đề tới, đã bọn hắn biết rõ Tần Viêm cao minh, lại vì cái gì một cái hai cái tất cả đều xuất hiện khiêu chiến đây. Trong đó tự nhiên không thiếu người tâm cao khí ngạo, đối với mình thực lực lòng tin 10 phần, nhưng nhiều hơn nữa nhưng thật ra là tại tìm vận may hoặc là nhìn náo nhiệt. Dù sao lần trước Tần Viêm trở thành Thiên Phù Sơn trưởng lão, mặc dù cũng khắp mời tu tiên giới đồng đạo đến đây xem lễ, trong đó không thiếu trúc cơ tu sĩ, nhưng chân chính có cơ hội trông thấy Tần Viêm xuất thủ, kỳ thật chỉ có các môn phái Kim Đan lão tổ. Đây cũng là vì sao bọn hắn sẽ đối với hắn thực lực sinh ra hoài nghi, tin đồn luôn là không kịp nổi tận mắt nhìn. Lần này cũng không phải là đi theo trong môn trưởng bối tới chỗ này, bọn hắn bức thiết nghĩ muốn tận mắt chứng kiến thoáng cái, Tần Viêm thực lực đến tột cùng làm sao, thiên đạo trúc cơ phải chăng như theo như đồn đại thần ký như vậy. Đương nhiên muốn dương danh lập vạn cũng không phải số ít, nhưng phần lớn người còn là chạy tới xem náo nhiệt. Cho nên đối với Tần Viêm đề nghị, bọn hắn 10 phần đồng ý, tu tiên giới đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy. Đi tới nơi này trúc cơ tu sĩ, trước tỉ thí một phen, coi như không thể kiên trì đến cuối cùng, nhưng chỉ cần có thể lấy được tốt thành tích, cũng có thể dương danh lập vạn. Vì vậy không ít chuẩn bị xem náo nhiệt tu sĩ, cũng không khỏi đến mài quyền sát trưởng. Tần Viêm cũng là phiền muộn không thôi, hắn nghĩ là một mẻ, khỏe một đời giải quyết vấn đề này, đỡ phải đuổi đi bọn này hiếu kỳ trúc cơ kỳ tu tiên, chẳng được bao lâu lại chạy tới mấy trăm cái, như vậy nhưng là không dứt. Quyền chủ động muốn nắm giữ tại trong tay của mình, vì vậy Tần Viêm cùng sư huynh Linh Phủ Tôn giả sau khi thương nghị, dứt khoát hướng Vũ Quốc tu tiên giới các đại môn phái trúc cơ tu sĩ phát ra mời. Thời gian liền định tại mùng 1 tháng sau. Chỉ cần là trúc cơ cảnh giới tu tiên giả, liền đều có thể đến đây Thiên Phủ Sơn tham dự tranh tài. Như thế có cái gì phiền phức, cũng liền có thể lợi dụng cơ hội lần này, làm một mẻ, khỏe một đời mà đem hóa giải, đỡ phải luôn luôn lại toát ra một không biết trời cao đất rộng tu tiên giả, kêu la hướng mình khiêu chiến. Thần Viêm là phiền muộn không thôi. Thời gian như nước, ngày tháng thoi đưa, đối với sinh mệnh dài dằng dặc tu tiên giả, ngắn ngủi hơn 20 ngày thời gian, bất quá là một cái búng tay. Sớm định ra thời gian rất nhanh liền đến, bất quá tới đến Thiên Phủ Sơn trúc cơ kỳ tu tiên giả, cũng không có Tần Viêm trước kia tưởng tượng nhiều như vậy. Nguyên nhân là nhiều phương diện, thứ nhất lúc ấy có rất nhiều môn phái Kim Đan tu sĩ tham dự xem lễ, bọn hắn cũng đã gặp qua Tần Viêm cùng Lạc Vũ kiếm tiên như thế nào động thủ. Tán thành tiểu tử này thực lực. Mặc dù cảm giác hắn pháp lực chưa đủ, thời gian càng kéo dài, không phải mình những thứ này Kim Đan tồn tại đối thủ, nhưng đối đầu với trúc cơ tu sĩ tuyệt đối là cùng giai vô địch. Điểm này thiên đạo trúc cơ nổi danh không hư, đã như vậy, cần gì phải để cho mình hậu bối môn nhân tiến đến nêu xấu. Còn có một chút người nhưng là mặc dù đối Tần Viêm hâm mộ đố kỵ, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy, biết thực lực mình chưa đủ, người khác nói đối đầu Tần Viêm đánh không lại, chỉ sợ chính là cùng hắn trúc cơ tu sĩ tỉ thí, chỉ sợ cũng là thắng ít bại nhiều. Đã như vậy, cần gì phải tiến đến xấu mặt đây. Đừng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không chỉ không có thu được danh khí, ngược lại biến thành trò cười, vậy coi như được không bù mất. Bất quá lời tuy như thế, cuối cùng đi đến Thiên Phủ Sơn còn là có hơn ngàn tên tu sĩ, phóng nhãn vũ quốc, to to nhỏ nhỏ tu tiên môn phái cũng có trên trăm nhiều, lại thêm tán tu vô số, cái này hơn ngàn tên trúc cơ kỳ tu tiên giả bất quá là giọt nước trong biển cả. Bất quá đã dám đến nơi đây, ngoại trừ số ít thích xem náo nhiệt, đại bộ phận đối với mình thực lực đều vẫn là có một ít tự tin, coi như không hy vọng xa vời đánh bại Tần Viêm, cũng hy vọng thông qua lần này thịnh sự đủ dương danh lập vạn. Thiên phủ sơn đột nhiên tràn vào như thế hơn ngàn tên tu tiên giả, cũng không có đem trong phái cuộc sống yên tĩnh xáo trộn, hết thể như cũ ngay ngắn rõ ràng, cho tới tiếp xuống đấu pháp luận võ phải làm thế nào an bài, cũng không có nửa điểm bối rối. Dù sao bất kỳ một cái nào tu tiên môn phái, cái nào cũng không phải 3 năm một trận thi đấu nhỏ, 5 năm một cái thi đấu, lần này nhiều nhất cũng bất quá là số người tham gia nhiều một chút, nhưng trên bản chất cùng loại giáo kỹ luận võ mảy may khác biệt cũng không, cho nên an bài, tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Lôi đài tỷ võ là có sẵn, chung quanh cấm chế phòng ngự cũng chỉ cần hơi làm một chút gia cố, giai đoạn trước công tác chuẩn bị cũng không nhiều, duy nhất nhức đầu chính là ở một bên chăm sóc kim đan tu sĩ nhân thủ không đủ. Dù sao luận võ tranh tài, chạm đến là thôi, ai cũng không hy vọng tại dạng này trường hợp kết thù hận, phân sinh tử, nhưng mà ý nghĩ như vậy cố nhiên không sai, cụ thể áp dụng cũng không có dễ dàng như vậy. Tục ngữ nói đao kiếm không có mắt, coi như ở thế tục võ lâm, những cao thủ kia đỏ sức luận võ giảng tốt rồi chạm đến là thôi, cũng khó tránh khỏi xuất hiện thu tay lại không kịp. Huống chi đang ngồi đều là tu sĩ. Vô luận là thi triển pháp, còn là khu xử linh khí bảo vật, uy lực của nó chi phần lớn xa không phải thế tục võ công có thể so sánh, một cái không tốt có người vẫn lạc là rất bình thường. Nhưng mà này còn là chỉ là chân chính thu tay lại không kịp, tình huống thực tế chỉ sợ muốn so cái này phức tạp quá nhiều, tu tiên giới giữa các đại môn phái có đủ loại ân oán gốc mắc, nếu như là hai cái có thủ người tại luận võ giao tế thời điểm, đúng lúc đối mặt, ngươi nói bọn hắn có thể hay không thu tay lại chạm đến là thôi đây. Đáp án rất khó nói đến rõ ràng. Cho nên vì để tránh cho nguyên bản hảo hảo một tràng luận võ, cuối cùng lại xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn biến cố, Thiên Phủ Sơn xem như chủ nhà, nhất định phải đem sự tình cân nhắc chu toàn ổn thỏa. Dù sao nếu như là cái nào đại môn phái đệ tử thiên tài, tại tỷ võ thời điểm không cẩn thận vẫn lạc, rất khó nói Thiên Phủ Sơn có thể hay không nhận giận chó đánh mèo. Cũng không phải là nói nhát gan sợ sệt, mà là một chút không cần thiết phiền phức, tự nhiên là có thể miễn tắc miễn. Dù sao hảo hảo, ai cũng không nghĩ tự dưng gây thù hằn, cho nên tại luận võ trước khi bắt đầu, rất nhiều chi tiết liền cần tận lực suy tính được chu toàn tường tận một chút. Mà phòng ngừa ngoại ý muốn phương pháp tốt nhất, tự nhiên là nhượng cảnh giới cao một cấp độ tiền bối, ở một bên xem như trọng tài hơn nữa trong chừng. Như thế coi như tỷ võ thời điểm thật xuất hiện ngoài ý muốn, nói thí dụ như ai thu tay lại không kịp, mặc kệ là hữu tâm hay là vô ý, lúc này đứng tại bên sân kim đan lão tổ, liền có thể xuất thủ tương trợ, từ đó phòng ngừa bất hạnh sự tình phát sinh. Chương 297, thần bí tu tiên giả. Thiên phủ sơn suy tính có thể nói đã 10 phần chu toàn kỹ càng, nhưng mà bây giờ bọn hắn lại gặp phải một nan đề, nhân thủ không đủ. Nguyên bản phái này tính toán đâu ra đấy, cũng liền 10 vị kim đan lão tổ, những năm gần đây bởi vì Ma Vân Tông nguyên nhân, trong đó lại có 4 người đã vỡ lạc. Nói một cách khác, còn lại kim đan tu sĩ liền chỉ là 6 vị. Nhân thủ rõ ràng chưa đủ. Dù sao nguyên bản phương án là muốn trong cùng một lúc bày ra vài tòa lôi đài, bằng không chuyện này còn không biết muốn chỉ hoãn dây dưa bao lâu thời gian. Mặt ngoài nhìn, 6 vị kim đan lão tổ cũng không tính quá ít. Nhưng Thiên Phủ Sơn mặc dù coi trọng lần này luận võ tranh tài, lại không khả năng đầu nhập tất cả tinh lực, 6 vị kim đan lão tổ bên trong có thể rút mất nhiều nhất có một nửa, 3 người còn lại hoặc là tọa trấn tông môn, hoặc là cũng có mặt khác việc tư hoặc là nhiệm vụ. Mà vẹn vẹn bày xuống 3 tòa lôi đài lời nói, hiệu suất lại có vẻ quá thấp. Chẳng lẽ liền không có vẹn toàn đôi bên chủ ý? Đương nhiên là có, tìm người giúp đỡ. Lúc này Tần Viêm Lạc Tuyết Tông khách khanh trưởng lão thân phận liền phát huy hiệu quả. Từ hắn ra mặt hướng Lạc Tuyết Tông nhờ giúp đỡ. Không có bất ngờ, Lạc Tuyết Tông còn là rất cho hắn vị này tân tấn trưởng lão mặt mũi. Không có hai lời, lập tức phái 3 vị kim đan trưởng lão đến đây giúp đỡ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nhiệm vụ này rõ ràng không có độ khó. Nếu muốn bước lên lớn như vậy phong hiểm, vẫn sẽ hay không như vậy sảng khoái, nhưng là khó mà nói. Nhưng bất kể như thế nào, đối phương sảng khoái như vậy xuất thủ giúp đỡ, vẫn là để Thiên Phủ Sơn cực kỳ vui vẻ, như thế cũng xem như kéo gần lại hai đại môn phái cự ly, vì bọn họ về sau giúp đỡ lẫn nhau, đặt xuống cơ sở. Có thể nói là với người với ta đều có chỗ tốt. Được sự giúp đỡ của Lạc Tuyết Tông, luận võ tranh tài đúng hạn cử hành. Tu tiên giới đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Người khoan hay nói, mặc kệ bọn gia hỏa này tới đây mục đích là cái gì, trong đó thật đúng là xuất hiện một chút thực lực rất không tệ cường giả. Bọn hắn một đường quá quan chẳng tướng, 10 phần thông thuận. Tỷ thí tiết tấu an bài rất chặt chẽ, cho nên ngắn ngủi 3 ngày, đã đào thải tuyệt đại bộ phận tu tiên giả, hơn 1000 người dự thi, bây giờ chỉ còn lại 10 tên may mắn người. Đương nhiên những người khác cũng không có vấn lạc, chỉ bất quá từ lên đài người dự thi, bị đào thải sau đó biến thành ở một bên xem náo nhiệt khán giả. Có rất ít người ly khai, cái này luận võ tranh tài nguyên bản là càng đi về phía sau càng đặc sắc. Cứ việc bị đào thải sau đó không có cam lòng, nhưng cái này may mắn còn sống sót 10 người đều là ở trước mặt mọi người một đường quá quan trảm tướng đi qua, cho nên bọn hắn thực lực cũng một cách tự nhiên đạt được tại chỗ hết thể tu sĩ tán thành. Kỳ thật đi đến một bước này, mặc kệ bọn hắn cuối cùng là hay không có thể khiêu chiến đánh bại Tần Viêm, đều đã thực hiện ban đầu mục đích, dương danh lập vạn. 10 người này bên trong tuyệt đại bộ phận đều là xuất từ danh môn đại phái đệ tử, dù sao một môn phái có thể truyền thừa xa xưa tự có đạo lý của nó, không chỉ nội tình thâm hậu, hơn nữa đối với môn hạ đệ tử bồi dưỡng thường thường cũng càng thêm đắc lực, dù là cùng là trúc cơ, thực lực cũng muốn thắng qua tu sĩ tầm thường. Đương nhiên mọi thứ đều có ngoại lệ, trong 10 người cũng có 2 cái đến từ không có danh tiếng gì tiểu môn phái, dù sao bất kỳ địa phương nào đều có thiên tài. Mà tu tiên ngoại trừ bản thân tư chất cùng nỗ lực, cá nhân gặp gỡ cùng vận khí cũng trọng yếu vô cùng. Tiểu môn phái trên tổng thể cố nhiên không cách nào cùng những cái kia danh môn đại phái so sánh, nhưng ngẫu nhiên xuất hiện 1-2 cái đệ tử xuất sắc, đó cũng là 10 phần bình thường. Cho tới cái cuối cùng, nhưng là tán tu. Nói thật cái này có chút ngoài dự đoán của mọi người, hoặc là nói rất không dễ dàng. Đại thụ bên dưới tốt hóng mát, một người con đường tu tiên như muốn đi xa, gia nhập tiên môn là lựa chọn tốt nhất. Các loại tài nguyên không nói đến, chỉ là thành thể hệ tu luyện công pháp chính là tán tu không có phương pháp so sánh, kia đều là tiên môn tiền bối trí tuệ cùng mồ hôi. Cũng chi tại cái này nguy hiểm tu tiên giới, môn phái cũng có thể cung cấp che chở, so sánh với tán tu một người xông xáo bên ngoài muốn an toàn rất nhiều. Coi như ở bên trong môn phái không có cơ hội bái sư, nhưng mỗi tháng cũng đều có tiền bối tu sĩ giảng giải, vì ngươi tại trên con đường tu hành giải hoặc. Coi như một chút lợi hại bí thuật tâm đắc, bọn hắn của mình quý, luyến tiếp chia sẻ, nhưng cơ sở đồ vật kỳ thật cũng là rất trọng yếu, có câu nói là nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, mà những chỗ tốt này đều là tán tu chỗ khó mà đạt được chi vật. Nhưng bái nhập tiên môn cũng không dễ dàng. Tại tu tiên giới bởi vì đủ loại nguyên nhân, cơ duyên xảo hợp đi lên con đường tu tiên tán tu số lượng so với môn phái đệ tử nhiều. Bất quá bọn hắn phần lớn tu vi không cao, tuyệt đại bộ phận đều vẹn vẹn bồi hồi tại luyện khí. Có như vậy cực ít người may mắn trúc cơ thành công, cũng là lấy đan đạo làm chủ. Thực lực cùng tu sĩ đồng bậc đều là trung đẳng lợi yếu, thậm chí hạng chót tồn tại. Đương nhiên cũng không phải nói tán tu bên trong liền không khả năng xuất hiện cường giả. Mỗi người có mỗi người gặp gỡ, thiên hạ chi lớn. Tại cái này tu tiên giới bên trong, luôn có một chút thiên phú xuất chúng, vận khí không tầm thường, chính mình lại chịu nỗ lực tu sĩ, lại bởi vì các loại nguyên nhân, không thể bái nhập trong tiên môn. Những người này con đường tu tiên thường thường rõ ràng kinh lịch lận đận, nhưng không hẳn không thể trở thành cường đại tu tiên giả. Tán tu số lượng nhiều, cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện 1-2 cái kinh tài tuyệt diễm cường giả. Trước 10 đã quyết ra, nếu như chỉ riêng vì dương danh lập vạn, vậy bọn hắn mục đích đã là đạt đến. Sau đó đấu pháp luận võ, mặc kệ ai thắng ai thua. Trước mắt cái này 10 vị trúc cơ kỳ tu tiên giả đều nhất định là danh chấn vũ quốc. Bất quá sự tình đến nơi đây xa chưa kết thúc. Mặc dù người khiêu chiến đã cắt giảm rất nhiều, bất quá đối với Tần Viêm mà nói như cũ quá nhiều, hắn nhưng không có hứng thú hạ chẳng cùng 10 người này từng cái giao thủ. Quy củ là ngay từ đầu liền chế định tốt lắm. Nghĩ muốn khiêu chiến chính mình có thể, ngươi đến lấy được trước 3 tư cách. Không sai, hơn ngàn tu sĩ, chỉ có tỉ thí lần này 3 hạng đầu mới có thể hướng Tần Viêm khiêu chiến. Danh ngạch hơi ít, nhưng mọi người cũng không có bất mãn. Dù sao thiên đạo trúc cơ uy danh hiển hách, tuyệt đại bộ phận người cũng biết, chính mình là không thể nào có cơ hội chiến thắng Tần Viêm, cái kia cần gì phải đi lên bêu xấu đây. Cho nên bọn hắn càng xem trọng nhưng thật ra là luận võ tranh tài quá trình, có thể nhiều thắng mấy trận, với bên trong lấy được một chút danh khí, liền vừa lòng thỏa ý. Đây là đại bộ phận tu sĩ ý nghĩ, nhưng lại không bao gồm bây giờ cái này 10 vị người chiến thắng. Tỷ thí là rất công bằng, bọn hắn có thể đi đến một bước này, tự nhiên đều có thực học, nói ngàn dặm chọn một cũng không đủ. Nhưng người nào lại không hy vọng càng tiến hơn một bước. Bây giờ cũng coi là danh khí không nhỏ, nhưng trước mắt điểm này chỗ tốt cùng đánh bại Tần Viêm so sánh, tất căn bản không đáng giá nhắc tới. Thật vất vả đi đến một bước này, tự nhiên cũng đều là tâm cao khí ngạo, đối tương lai tràn đầy mong mỏi cùng hy vọng, người người mài quyền sát trưởng. Bây giờ khiêu chiến đã là không nhiều, nhưng rất gian nan, trước hết lấy được trước 3, sau đó lại đánh bại cái kia mua danh chuộc tiếng Tần Viêm. Như thế, chính mình liền lại có thể danh chấn vũ quốc. Những tu sĩ này trong mắt đều mang thần sắc khát khao. Thật là một đám ngu xuẩn. Nhưng mà cũng không phải người người đều như vậy suy nghĩ, lúc này ở một không để người chú ý nơi hẻo lánh, một tên thân hình tướng mạo đều không chút nào để người chú ý trúc cơ kỳ tu tiên giả, bên khỏe miệng lộ ra một tia chế cười, như chế giễu nhìn xem những cái kia lên đài tỉ thí trúc cơ kỳ tu tiên giả. Chương 298, Cao Đàm Khoát Luận. Đó là một tên rất trẻ trung nam tử, liếc nhìn lại cũng bất quá 27-28 tuổi niên kỷ, đương nhiên, chân thực tuổi tác khẳng định xa xa không chỉ, dù sao xem như tu sĩ. Coi như không đi tận lực tu luyện loại kia chú dung dưỡng nhan pháp thuật, giả yếu tốc độ so với phàm nhân đó cũng là phi thường chấm dãi. Hơn nữa thường thường cùng tu vi thành có quan hệ trực tiếp, nghe nói từng có nguyên anh cấp bậc lao quái vật, nhìn qua tiểu có một cái thiếu niên sắp xỉ như nhau, cho nên trông mặt mà bắt hình dòng tại tu sĩ cái quần thể này bên trong là cực kỳ ngu xuẩn. Đây là người trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả, kỳ thật 10 hạng đầu tình huống không sai biệt lắm, đều không ngoại lệ, đều là hậu kỳ tồn tại. Dù sao ảnh hưởng một tên tu tiên giả thực lực nhân tố tuy có rất nhiều, nhưng tu vi cảnh giới khẳng định là nhân tố trọng yếu nhất. Dung mạo không cần phải nói tới xoáy khí, nhưng cho người cảm giác lại là ôn nhuận hữu lễ, mặc một bộ trắng loan áo choàng, có chút cũ nát, nhưng lại không nhiễm trần thế, làm thư sinh cách ăn mặc. Mà ở bên cạnh hắn, còn đi theo một tên thư đồng, trải lấy thường gặp búi tóc, lộ ra một cỗ hồn nhiên ngây thơ chi khí. Trà trộn trong đám người trong lúc, chủ tớ hai người cũng không thu hút, xem xét cũng chỉ là tán tu bình thường mà thôi, từ đầu đến cuối cũng chưa từng lên đài tỉ thí, chỉ sợ cũng chính là tới đây nhìn một chút náo nhiệt, thuận tiện giải thoáng cái kiến thức. Công tử, ngươi mới vừa nói cái gì, những người này rất ngu xuẩn sao? Thư đồng kia ăn mặc trên mặt thiếu niên mang theo vẻ tò mò, hồi cái đầu, lặng lẽ hỏi thăm lên. Nói nhỏ thôi, đừng để những người này nghe thấy, đi ra ngoài bên ngoài, công tử nhà ngươi ta cũng không muốn gây phiền toái. Cái kia công tử áo trắng, dùng cây quạt nhẹ nhàng tại thư đồng trên đầu gõ một cái. Những người này cũng xưng cho công tử ngài tìm phiền toái. Thiếu niên trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc, hiển nhiên cho rằng công tử là tại lừa gạt chính mình a, như sợ phiền phức, ngài lúc trước cần gì phải ngàn dặm xa xôi, tới này thâm sơn cùng cốc mù xem náo nhiệt gì? Tiểu lãm, ngươi bây giờ là không biết lớn nhỏ, dám cùng công tử ta mạnh miệng. Nhỏ không dám, chỉ là nghĩ thỉnh công tử giải hoặc, kết quả ngài lại lừa gạt ta. Tốt ta. Cái kia công tử áo trắng trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, ta đây tới kiểm tra một chút ngươi, ngươi như hồi đáp đúng rồi, công tử tự nhiên thay ngươi giải hoặc, ngươi cảm giác trước mắt những người tu tiên này thực lực như thế nào? Vô cùng thế thảm. Thiếu niên kia còn nhỏ tuổi, ánh mắt lại cao đến lạ thường, bất quá là một chút đan đạo trúc cơ gia hỏa, tu luyện công pháp không có bất kỳ cái gì biết tròn biết méo chỗ, kỹ xảo chiến đấu sơ hở thiếu khả trần, chỉ biết là cường đánh mạnh sông, thực lực rất yếu. Ồ, cái kia công tử áo trắng từ chối cho ý kiến, cái kia lấy được trước 17 vị mấy người lại như thế nào, bọn hắn có thể trổ hết tài năng, thực lực dù sao cũng nên có hơn người xuất xứ. Chuyện này cũng chưa chắc. Cái kia tiểu lãm trên mặt như cũ lộ ra thần sắc khinh thường, luận thực lực, bọn hắn là muốn so người khác hơi cường đại như vậy một chút, nhưng ta nhìn cũng có hạn cực kỳ, trong núi không láo hổ, hầu tử xương đại vương, công tử ngươi như đi lên, chính là 10 người kia liên thủ, cũng sống không qua một khắc đồng hồ. Cho nên công tử ta thật không rõ, loại này thâm sơn cùng cốc náo nhiệt có cái gì tốt nhìn, uổng phí hết thời gian. Không thể nói như thế. Cái kia công tử áo trắng trên mặt lộ ra không cho là đúng thần sắc, coi như thực lực của những người này như ngươi lời nói, cũng không địa phương nào đáng giá chú ý, nhưng còn có một cái tiên môn trưởng lão Tần Viêm, truyền thuyết hắn thực lực có thể đối đầu kim đan. Công tử ngươi thế nào thông minh một thế hồ đồ nhất thời? Lời này ý gì? Cái kia công tử áo trắng mày nhăn lại. Không nói đến giang hồ truyền ngôn chưa chắc có thể tin, coi như không có nói ngoa, cái kia Tần Viêm thật có thể lực địch kim đan, theo ý ta cũng chẳng có gì ghê gớm. Ồ. Cái kia công tử áo trắng trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, "Tiểu lãm, lời này của ngươi lại là có chút vô lễ, kim đan tu sĩ đã tính toán thiên chi tiêu tử, há có thể bình thường lấy xem?" "Công tử lời ấy sai rồi, kim đan quả thực không phàm nhân, thế nhưng cũng phải nhìn là ngưng kết chính là dạng gì kim đan. Liên như là trúc cơ có thể chia làm đan đạo trúc cơ, phù đạo trúc cơ nhóm rất nhiều phương pháp một cái đạo lý, tu sĩ kim đan chỗ phân chủng loại còn muốn càng thêm phức tạp một chút, mà Vũ Quốc Thâm Sơn cùng cốc chi địa, tuyệt đại bộ phận tu sĩ chỗ ngưng kết đều là loại kia pha tạp không thuần tạp đan." Tại trong kim đan thực lực yếu nhất, nếu như là lợi hại một chút trúc cơ, có thể chiến thắng dạng này kim đan lại có cái gì hiếm lạ. Cho nên theo ý ta cái kia Tần Viêm cũng chưa chắc đến cỡ nào ghê gớm. Cái này có thể chưa chắc. Vậy công tử lắc đầu, tiểu lãm, ngươi cũng không thể xem thường đến anh hùng thiên hạ, tục truyền cái kia Tần Viêm thành tiểu thế nhưng là thiên đạo trúc cơ, mặc dù cái này Vũ Quốc tu tiên giới quả thực cằn cỗi, nhưng đừng quên, năm đó Thiên Tuyệt tán nhân chính là từ nơi này đi ra, tóm lại truyền ngôn nếu như là thật, thiên đạo trúc cơ tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ hy vọng như thế. Cái kia làm thư đồng ăn mặc thiếu niên vẫn như cũ là nửa tin nửa ngờ. Tại chỗ tu sĩ số lượng phong phú, ba hoa khoác lắc thanh âm bề bộn, cho nên tự nhiên không có người chú ý tới cái này chủ tớ hai người đối thoại. Cứ như vậy lại trải qua gần nửa ngày tranh đấu, trước mắt cái này 10 vị người hậu tuyển cũng rốt cục phân ra được thắng bại mạnh yếu. Khiêu chiến danh ngạch hết thể có 3 cái, mà thu được chính là 2 nam 1 nữ 3 tên tu tiên giả. Lưu Minh, Thanh Ngai Sơn trong hàng đệ tử đời thứ 2 đại sư huynh, nguyên bản là đại danh đỉnh đỉnh tu tiên giả, nói như vậy tại Tần Viêm thành danh lúc trước, phóng nhãn toàn bộ Vũ Quốc, Lưu Minh có thể xưng được là kim đan tu sĩ bên dưới người thứ nhất. Đối với Tần Viêm thanh danh vang dội, không hiểu thấu tên tuổi liền vượt trên chính mình, Lưu Minh trong lòng tự nhiên bất mãn cùng. Mà lần này, hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thể hiện ra cực kỳ cường đại thực lực. Có mấy chàng đều là không nói một lời, đối phương liền tự biết không địch lại, mở miệng chịu thua, mặt khác mấy trận chiến đấu cũng là gọn gàng giải quyết hết đối thủ. Thời gian dài nhất một ván, dùng lúc thậm chí còn không đến nửa khắc đồng hồ công phu. Cũng bởi vậy có thể nhìn thực lực của hắn quả thực có chỗ huyền diệu, xa không phải bình thường trúc cơ tu sĩ có thể so sánh với. Có câu nói là, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, câu nói này dùng trên người Lưu Minh còn là 10 phần thỏa đáng. Cho tới tên thứ 2 thu được tư cách khiêu chiến người chiến thắng, đồng dạng là đến từ danh môn đại phái tu sĩ, bất quá lại là một nữ tử, người xưng Hàn Băng Tiên Tử. Nghe nói, là bởi vì nàng là hiếm thấy băng thuộc tính dị linh căn tu tiên giả, công pháp tu luyện đồng dạng là Hàn Băng thuộc tính, thực lực cao siêu, rất khó đối phó. Chính là đứng ngoài quan sát kim đan tu sĩ cũng âm thầm gật đầu, lúc trước mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng thực lực so Lư Minh chỉ sợ cũng không sai biệt nhiều, thậm chí có khả năng cân sức ngang tài. Cho tới cái cuối cùng danh ngạch, đạt được lại là tên kia tán tu. Nói lên người này thần thông, ấn tượng cũng vô cùng làm cho người khác sâu, bởi vì hắn dĩ nhiên là cực kỳ hiếm thấy luyện thể giả. Mọi người đều biết, nhân loại luyện khí, yêu tộc luyện thể, thượng cổ lưu truyền đến nay tự nhiên có đạo lý của nó. Mặc dù tiền bối cổ tu đang tìm tòi thời điểm, cũng không phải không có đánh qua yêu tộc thần thông chủ ý, thông qua bắt trước, sáng lập luyện thể nhất mạch. Nhưng nói thật hiệu quả không tốt, nhân loại bởi vì bản thân thiên phú nguyên nhân, học tập luyện thể chi thuật, làm nhiều công ít. Vì vậy dần dần cũng liền từ bỏ, mặc dù luyện thể chi thuật cũng một mực ngoan cường truyền thừa xuống tới, nói tóm lại đã thế nhỏ, học người không nhiều, xem như tương đối tiểu chúng tu tiên chi thuật. Chương 299, sau cùng đọ sức. Nhưng ít người không có nghĩa là không có, mỗi người tình huống cùng riêng phần mình gặp gỡ cũng không giống nhau. Mặc dù luyện thể chi thuật đối với đại bộ phận tu tiên giả tới nói không thích hợp, hoặc là nói là một loại rất không có lời con đường tu tiên. Nhưng từ xưa đến nay, tổng còn có một chút người, hay là bởi vì tính cách gây ra, nhìn chi ưa thích, hay là bởi vì chính mình điều kiện so với luyện khí càng thích hợp luyện thể, từ đó lựa chọn đi lên con đường này. Tôn Vịnh chính là như thế một tên tu tiên giả, thiếu niên thời điểm ra ngoài chơi đùa, lại ngoài ý muốn gặp phải hai tu tiên giả đấu pháp, hắn từ trước đến nay gan lớn, tăng thêm ngẽ con mới để không sợ hổ, thế mà không có như người thường chạy mất, mà là núp ở một bên xem náo nhiệt. Như thế can đảm, làm cho người liễu lưới. Kết quả thật đúng là bị tên kia thủ thắng tu tiên giả nhìn chúng, thu làm đồ đệ, mang về độc phủ. Như thế như vậy đi lên con đường tu tiên, bất quá hắn sư phụ cũng chỉ là một tên tán tu, hôm nay đã sớm vẫn lạc. Mà Tôn Vịnh thực lực lại đã trò giỏi hơn thầy, nguyên bản mọi người thấy hắn là luyện thể giả, đều không thế nào để ở trong mắt, kết quả giao thủ một cái mới phát hiện hắn thực lực mạnh, ở xa trong truyền thuyết luyện thể tu sĩ phía trên. Một đường vượt quan, thế mà cũng lấy được trước ba tư cách. Sau đó chính là ba người bọn họ hướng Tần Viêm khiêu chiến. Tần Viêm đương nhiên sẽ không nuốt lời, vui vẻ ứng chiến. Thậm chí không có đem thời gian phóng tới ngày thứ hai, mà là vẹn vẹn cách xa nhau mấy canh giờ, chỉ đợi ba người pháp lực khôi phục, liền quyết định cùng bọn hắn giao thủ. Cũng không phải là vô lễ hoặc là khinh thị, mà là cảm giác phiền muộn không thôi, chuyện này gần nhất nhượng hắn đau đầu không thôi, sớm một chút giải quyết, cũng tốt sớm một chút đem những thứ này từ Nam Chí Bắc Trúc Cơ tu sĩ đuổi trở lại, Tần Viêm còn có rất nhiều chính mình sự tình muốn làm, không có tâm tình cùng bọn họ ở chỗ này lề mề chơi đùa a. Liền Kim Đan tu sĩ chính mình cũng chém mấy cái, chỉ là ba tên trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, nói thật, hắn thật không có để ở trong mắt. Cho nên Tần Viêm hiện tại suy nghĩ, là như thế nào nhượng cuộc nháo kịch này nhanh lên kết thúc, cũng không phải thật có xem thường cái kia ba tên tu sĩ ý đồ. Cứ như vậy lúc chạm vào tối, trò hay bắt đầu. Khiêu chiến tuyển một chỗ 10 phần trống trải nơi trốn, cũng không thiết trí cái gì cụ thể lôi đài, đến đây quan chiến người tu hành, thế mà đã có gần vạn nhiều. Cho tới nguyên nhân, nhưng là bởi vì mấy ngày gần đây nhất lại có rất nhiều người mộ danh mà tới, không vì khiêu chiến, chỉ là muốn tham gia náo nhiệt. Đối với bọn gia hỏa này, Thiên Phủ Sơn cũng không tốt cự tuyệt ở ngoài cửa, lại thêm đệ tử bản môn cùng đường xa mà đến Lạc Tuyết Tông tu sĩ, cùng những cái kia mặc dù thua, lại không nguyện ý đi chúc cơ kỳ tu tiên giả, cuối cùng người quan chiến so với trước kia dự tính nhiều hơn. Cũng may đây là trận chiến cuối cùng. Gần nhất vì khoản đãi những thứ này đường xa mà đến tân khách, Thiên Phủ Sơn tu sĩ cũng là phi thường bận rộn cùng vất vả. Bây giờ trên mặt bọn họ tắc mang theo vài phần vẻ hưng phấn, muốn nhìn bản môn tân nhiệm trưởng lão đại triển thần uy a. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, ba hạng đầu rút thăm, sau đó dựa theo trình tự lên trước, một cái tiếp một cái hướng Tần Viêm khởi xướng khiêu chiến. Bất quá Tần Viêm lại cảm giác, như thế thật sự là có chút phiền phức, chính mình nào có thời gian cùng bọn hắn ở chỗ này chậm rãi trì hoãn. Vì vậy hắn làm ra một cái rất lớn mật lựa chọn, nói cho ba người không cần ở nơi đó lề mà lề mề rút thăm, dứt khoát các ngươi cùng tiến lên tốt rồi. Câu nói này rơi vào người khác trong mắt, tự nhiên là có một chút vô lễ, thậm chí là không biết trời cao đất rộng à, dù sao xem như người chiến thắng, thực lực của ba người này, tại tu sĩ bên trong đều là số một. Tần Viêm quyết định một cái đánh ba cái, đây không phải phách lối là cái gì. Nhưng hắn làm như vậy nhưng thật ra là có nỗi khổ tâm, Tần Viêm xưa nay cũng không phải ngang ngược càn rỡ tu tiên giả, tương phản điệu thấp là nguyên tắc của hắn. Bất quá lời tuy như thế không sai, nhưng càng nhiều thời điểm cũng muốn cụ thể vấn đề cụ thể phân tích ra. Nói thí dụ như trước mắt vì sao lại có phiền toái như vậy. Không phải liền là bởi vì mọi người đối với mình thực lực không phục, trong lòng còn có như vậy mấy phần hoài nghi sao, lúc này điệu thấp không giải quyết được vấn đề, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, biến khéo thành vụng. Nói như vậy, coi như Tần Viêm thật đại triển thần uy, ngay trước mặt mọi người, đánh bại trước mắt ba tên người khiêu chiến, có phải hay không từ nay về sau liền gối cao không lo? Đáp án là chưa chắc. Tục ngữ nói, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, coi như hắn lần này lấy được thắng lợi, cũng không có nghĩa là từ nay về sau tất cả tu sĩ, liền thật sẽ tâm phục khẩu phục. Ai bảo danh tiếng của hắn như thế lớn, có thể so với Kim Đan, chỉ bằng điểm này, kế tiếp không bao lâu, liền nhất định sẽ có mặt khác trúc cơ tu sĩ, đến đây hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Nói như vậy thật là nhượng người phiền muộn không thôi. Thử hỏi, Tần Viêm phải làm gì? Kỳ thật cũng đơn giản. Cũng không phải là không có phương pháp giải quyết, khái quát, chính là biểu hiện ra thực lực tuyệt đối chênh lệch, ngay trước mặt mọi người, nghiền ép rơi mấy tên người khiêu chiến. Đúng, vẹn vẹn thủ thắng là xa xa không đủ, nhất định phải thể hiện ra chính mình cường đại, nhượng những cái kia trúc cơ kỳ tu tiên giả ý thức đến, giữa lẫn nhau có không thể vượt qua thực lực kém, như thế bọn hắn mới có thể bỏ đi ý niệm trong lòng, sẽ không lại tới khiêu chiến, cho mình tăng thêm phiền phức. Vậy cụ thể phải nên làm như thế nào đây? Từng bước đánh bại người khiêu chiến. Dạng này đương nhiên là không đủ. Tốt nhất có thể lấy ít thắng nhiều. Vì vậy ăn nói ngông cuồng, nhượng ba người cùng tiến lên chính là lựa chọn tốt nhất. Dù sao thông qua luận võ tranh tài, ba người đã hiện ra thực lực của mình, đều là vũ quốc trúc cơ tu sĩ bên trong người nổi bật, điểm này hết thể người cũng đều là thừa nhận. Nếu chính mình đem bọn họ từng cái đánh bại, như cũ để các ngươi mang trong lòng may mắn, cảm giác tương lai còn là có khả năng khiêu chiến thành công. Tốt, ta đây hiện tại liền một cái đánh ba cái, nhìn thấy thời điểm các ngươi còn có lời gì nói. Cái này là Tần Viêm làm ra lựa chọn. Mà cái kia ba tên tu sĩ nghe, tất nhiên là giận tím mặt. Ba người bọn họ đều là tự cao tự đại tu tiên giả, một đường lấy được thắng lợi, tự nhiên khó tránh khỏi xem trọng chính mình, cho rằng rất đáng gờm. Không nghĩ tới lại gặp một gia hỏa như thế, đem chính mình nhìn như không thấy. Mới mở miệng liền muốn một cái đánh ba cái. Chưa nói xong không có chứng minh ngươi chính là thiên đạo trúc cơ, coi như thật là, ngươi chỉ sợ cũng chưa chắc có thực lực như vậy. Trong lòng ba người đều là giận dữ. Cần phải cự tuyệt, nhưng Tần Viêm thái độ lại hết sức kiên quyết. Nói hoặc là ba người các ngươi cùng một chỗ, chúng ta luận võ đọ sức, hoặc là chuyện này như vậy coi như thôi, các ngươi từ chỗ nào tới, hồi đến nơi đâu, về sau cũng đừng tới phiền ta. Dưới sự kiên trì của hắn, ba người hết cách. Tốt, đây đều là ngươi tự tìm, một hồi thua, cũng không nên kiếm cớ. Yên tâm, chỗ này nhiều như vậy đồng đạo nhìn xem, nếu như là Tần Mộ thua cái một chiêu nửa thức, tự nhiên cũng là ta gieo gió gặt bão, lại thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người. Tần Viêm cũng bị một vị vô lễ, ba người tỉ võ thời điểm, kỳ thật hắn cũng có quan sát. Bình tâm mà nói thực lực không tệ, bất quá đó là đối với phổ thông trúc cơ kỳ tu tiên giả, nếu như là cùng kim đan so sánh, tắc kém xa, coi như mình một cái đánh ba cái cũng tuyệt không thắng lý lẽ, hơn nữa không có mảy may áp lực, dễ dàng vô cùng. Cho nên hắn mới làm ra dạng này lựa chọn, hoàn toàn là hoàn toàn chắc chắn. Đồng thời cũng là vì làm một mẻ, khỏe một đời, đem tương lai phiền phức giải quyết. Chương 300, mua rượu qua mắt tợ. Nhìn như lô mãng, kỳ thật lại có chính hắn suy tính. Nhưng mà những tên kia chỗ nào biết rõ Tần Viêm nỗi khổ tâm, càng không rõ hắn làm như thế, là vì làm một mẻ, khỏe một đời giải quyết trước mắt nan đề. Ba người đều mong muốn đơn phương cho rằng Tần Viêm xem thường chính mình, trong lòng giận tím mặt, đều ngầm hạ quyết định một hồi chẳng phải cho tiểu tử này đẹp mắt không thể. Cứ như vậy, nương theo lấy mọi người chờ mong cùng chú mục, sau cùng quyết đấu bắt đầu. Tần Viêm lấy một địch ba, đối với hắn lựa chọn như vậy, tại chỗ tu sĩ phần lớn không cho là đúng, ngoại trừ số ít biết được hắn thực lực tu tiên giả, còn lại đều đang đợi lấy chế giễu. Tần Viêm không có động thủ trước, đã quyết định cao điệu một chút, cái kia cần gì phải sợ đầu sợ đuôi, dứt khoát làm một mẻ, khỏe một đời, cao điệu đến cùng. Thấy hắn bày ra như thế một bộ đã tính trước bình tĩnh chi sắc, ba người kinh nộ sau khi, trong lòng cũng có một điểm buồn chồn, dù sao ngay trước nhiều như vậy tu tiên giả, đối phương nếu không phải thật có lực lượng, lại thế nào khả năng như thế như vậy thong dong vô cùng. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là thiên đạo trúc cơ? Chẳng qua hiện nay miệt mài theo đuổi điểm này đã không có ý nghĩa. Tên đã trên dây không phát không được. Cũng may lần này luật võ, bọn hắn đã lấy được trước ba tư cách, coi như trước mắt của quyết đấu này thua, cũng không cần lo lắng có người chế nhạo chính mình. Nghĩ tới đây, ba người yên tâm bên trong gánh nặng, nhìn thẳng vào mắt một cái, không hẹn mà cùng xuất thủ. Không có dò xét, không có phối hợp, không động thì thôi, khẽ động tất cả đều lấy ra áp đáy hòm công phu. Không thể nghi ngờ đây là phi thường thông minh lựa chọn, địch mạnh ta yếu, nhưng mình bên này ưu thế lại là người nhiều, lúc này tốc chiến tốc thắng là thông minh nhất. Chậm rãi dò xét, chỉ làm cho cơ hội làm cho đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Ba người đã có thể tại hơn ngàn tên trúc cơ tu sĩ bên trong chỗ hết tài năng, thực lực tự nhiên đều có hắn chỗ huyền diệu, ánh mắt kiến thức đồng dạng phi thường cao minh. Trước đó bọn hắn không có thương lượng, nhưng hết lần này tới lần khác phối hợp lại hết sức ăn ý. Đầu tiên xuất thủ là Hàn Băng Tiên Tử, một chiêu băng phong thiên lý, đây là phụ trợ chủng loại pháp thuật, đương nhiên cũng có công kích hiệu quả. Nếu thực lực đối phương yếu kém, một chiêu này xuống dưới, trực tiếp liền có thể đem đối phương cho đông thành tượng băng, nhưng đối mặt cường địch, hắn ẩn chứa khí lạnh, hiển nhiên liền khó mà phát huy đáng sợ như vậy lực sát thương. Bất quá mặc dù không thể khắc địch, lại có trở ngại ngăn cản trì trệ hiệu quả, tại băng phong thiên lý phạm vi bao phủ, đối phương bất luận di động còn là tế xuất bảo vật, hiệu quả đều sẽ bởi vì khí lạnh ảnh hưởng mà nhận cực lớn suy yếu. Như thế, tự nhiên vì khác hai đồng bạn, sáng tạo ra có lợi điều kiện tới. Siêu siêu siêu, tiếng xe gió mãnh liệt, Lư Minh động thủ đồng dạng thẳng thắn dứt khoát, tại Hàn Băng Tiên Tử sử xuất băng phong thiên lý đồng thời, tay áo hất lên, tựu có một chuôi phi đao từ hắn trong tay áo bay lượn đi ra. Thượng phẩm linh khí, hơn nữa còn là 10 phần hiếm thấy đầy đủ thuộc tính bảo vật, hết thảy có hơn 10 thanh nhiều, đồng thời tế xuất, uy lực của nó mạnh, còn xa tại cực phẩm linh khí phía trên. Lư Minh năm nay đã có hơn 150 tuổi, tại trúc cơ tu sĩ bên trong cũng xem như tuổi tác thiên đại, nhưng cũng chính vì vậy, hắn đấu pháp kinh nghiệm phong phú, ánh mắt kiến thức đều viễn siêu cùng thế hệ rất nhiều. Cái kia hơn 10 thanh phi đao xuất thủ về sau, lập tức tản ra, mỗi một chôi đều xẹt qua quỹ tích khác nhau, sau đó trải qua bất đồng góc độ, tập hướng Tần Viêm. Lúc đó cơ góc độ đều nắm đến đúng lúc đúng chỗ, kể từ đó, cực lớn tăng cường đón đỡ độ khó. Mà Lư Minh thủ đoạn còn không vẹn vẹn ở đây, bên này vừa mới tế xuất bảo vật, hắn một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi, trên dưới bay múa, liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh ra, theo hắn động tác, vụ vụ âm thanh truyền vào tai, dậm dạp chẳng chịt phong nhận trong hư không thành hình. Hơn nữa những cái kia phong nhận đường tính chừng hơn một xích, hiển nhiên có hơn xa bình thường pháp thuật ý lực, lại số lượng rất nhiều, đồng dạng tranh nhau chen lấn hướng Tần Viêm bay qua. Không chỉ như thế, hắn còn thuận tay vung xuống một nắm lớn thực vật hạt giống, những thứ này hạt giống rời tay về sau, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, mọc rễ nảy mầm, sau đó hóa thành vô số dây leo chủng loại thực vật, liền như là từng đầu mãng xà. Chiên nhiễu thuật. Hắn cũng không hy vọng này thần thông có thể đem Tần Viêm chế phục, chỉ cần có thể áp xúc hắn di động không gian, cũng dây dưa hắn tốc độ di động, Lư Minh liền vừa lòng thỏa ý. Mà sự tình đến nơi này thế mà đều cũng không kết thúc. Ngay sau đó, đối phương lại từ trong túi chữ vật lấy ra một sấp lớn linh phủ. Sau đó tay háo hất lên, không chút nào keo kiệt đem những bùa chú này toàn bộ tế. Chỉ một thoáng, tiếng xe gió bên thai không dứt đoá, linh phủ thiêu đốt về sau, lập tức biến hóa ra đủ loại công kích chủng loại pháp thuật. Người trong nghề đưa tay liền biết có hay không, cái này Lư Minh không hổ tại luận võ lúc trước liền có được lớn như vậy danh khí, cái này một chuỗi công kích nhượng người nhìn mà than thở. Tại chỗ tu tiên giả không khỏi hét lên kinh ngạc, tán thưởng thanh âm, bọn hắn tự đòi nếu như là cùng Tần Viêm đặt vào chỗ khác, chỉ là Lư Minh cái này như là giống như cuồng phong bạo vũ công kích, liền đầy đủ để bọn hắn khoanh tay chịu chết. Ngoại trừ chịu thua, không có lựa chọn khác, chớ đừng nói chi là ngoại trừ Lư Minh bên ngoài, còn có mặt khác hai cường đại tu tiên giả, ở một bên nhìn chằm chằm. Tần Viêm không khả năng có mảy may phần thắng. Đáng đời, ai bảo hắn như vậy tự đại, thế mà chủ động đề xuất, một cái đánh ba cái, bây giờ bị thua cũng là gieo gió gặt bão. Những cái kia quan chiến tu sĩ đã không khỏi nhìn có chút hả hê. Nhưng mà xem như người trong cuộc, khiêu chiến ba người nhưng không có mảy may chậm trễ chi sắc. Chỉ cần không có phân ra thắng bại, bọn hắn liền tuyệt sẽ không có khinh thường chủ quan nói một chút, Lư Minh vẫn còn tiếp tục thi triển những pháp thuật khác, mà Hàn Băng Tiên Tử cũng tế xuất chính mình bảo vật. Cho tới trong ba người cái cuối cùng, Tôn Vịnh Tắc không chút do dự xông đi lên. Xem như luyện thể giả, cùng phổ thông tu sĩ bất đồng, hắn am hiểu chính là cận chiến, bây giờ hai đồng bạn đã vì chính mình tranh thủ đến thời cơ tốt nhất, dạng này cơ hội tuyệt hảo, hắn tự nhiên không có uổng phí trắng từ bỏ đạo lý, vì vậy chuẩn bị bước nhanh đến phía trước, nhất cổ tác khí đánh bại Tần Viêm. Phi thường thuận lợi, ba người phối hợp ăn ý, Tần Viêm bởi vì vô lễ nguyên nhân, đã vì pháp thuật bảo vật cản trở, cho nên hắn không tốn thời gian gì, liền thuận lợi tiếp cận đến đối phương bên hông. Thắng. Tôn Vịnh trên mặt lộ ra vui mừng khôn xiết chi sắc, bản lãnh của mình trong lòng mình rõ ràng, một khi cận thân bị chính mình cuốn lấy, đừng nói tiểu tử kia vẹn vẹn trúc cơ trung kỳ, coi như hắn là kim đan lão tổ cũng chẳng phải luống cuống tay chân không thể. Chiến đấu so tưởng tượng còn muốn thuận lợi rất nhiều, đến bước này đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Đáng tiếc ý nghĩ cố nhiên không sai, cuối cùng cũng bất quá là mong muốn đơn phương mà thôi. Muốn thông qua cận thân đánh bại Tần Viêm, đây không phải là chuyện cười lớn là cái gì? Mua dịu qua mắt thợ. Đối mặt vọt tới gần hề lặn, Tần Viêm trên mặt không sợ hãi chút nào chi sắc, vẫn không có động thủ, bên khỏe miệng ngược lại lộ ra mấy phần cười mỉm biểu lộ. Hắn thế nào không sợ? Chẳng lẽ mình tính toán sai lầm? Không khả năng, gia hỏa này trên mặt chấn định nhất định là giả vờ, không thể bị hắn lừa qua đi. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, Tôn Vịnh trên mặt lại không nửa phần vẻ chần chờ, năm ngón tay nắm chặt, hét lớn một tiếng, liền như là giữa không trung đánh một tiếng sét đùng đoàng, một quyền hướng Tần Viêm đầu, hung hăng đánh tới. Chương 301, bỏ ngựa đầu xe. Toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật từ bốn người động thủ tính lên, đến bây giờ cũng vẹn vẹn qua ngắn ngủi mấy hơi thở, hoa mắt bên trong, Tần Viêm tựa hồ đã thân ham tuyệt cảnh, hết biện pháp. Có thể nói, ai cũng không ngờ rằng loại kết quả này, vây xem tu tiên giả không khỏi truyền đến một tràng thốt lên. Nhưng mà tâm tình trong lòng lại là không giống nhau. Lo lắng người có, hưng phấn người cũng có, thất vọng người cũng có, bất quá nhiều nhất còn là cười trên nỗi đau của người khác, dù sao ai bảo Tần Viêm như thế lớn danh khí đâu, còn ngay trước mặt mọi người khoe khoang khoác lác, muốn một cái đánh ba cái, hiện tại báo ứng tới. Mọi người âm thầm mừng thầm, tiếng kinh hô liên tiếp, thậm chí có người nhịn không được bắt đầu trào phúng. Bất quá cũng không phải tất cả tu tiên giả đều như thế không kiến thức, tiêu loạn đều là trúc cơ tu sĩ, cho tới tại chỗ kim đan lão tổ, từng cái thần sắc bình tĩnh, không thấy chút nào nửa điểm vẻ động dung. Chẳng ai ngờ rằng nhanh như vậy, liền sẽ phân ra thắng bại mạnh yếu, kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn ý nghĩ như vậy cũng xem như không sai. Siêu. Mày may dấu hiệu cũng không, Tôn Vịnh lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về, sau đó lốp bốp ngã một cái thất điên bắt đảo, nửa ngày cũng không đứng dậy được. Mọi người reo hò im bặt mà dừng, muốn nhìn Tần Viêm chê cười tu sĩ, từng cái cứng họng, vừa rồi đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Kỳ thật đừng nói người đứng xem mơ mơ hồ hồ, chính là xem như người trong cuộc, Tôn Định cũng không có quá biết rõ ràng, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Mắt thấy một quyền kia muốn đánh trúng đối phương đầu, chính mình làm sao lại bị một cái bàn tay đập bay rơi đây? Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Coi như kim đan kỳ tu tiên giả bị cận thân về sau, cũng tuyệt không có dạng này bản lĩnh, chẳng lẽ Tần Viêm cũng là luyện thể giả, hơn nữa mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Trong lúc nhất thời các loại suy nghĩ trong đầu chuyển qua, nhưng hắn lại không kịp tỉ mỉ suy tư, Tần Viêm một kích này lực đạo nắm giữ được đúng lúc đúng chỗ. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không phải khả năng đủ dễ dàng chịu được lấy, vì vậy sau đó liền ngất đi. Bỏ ngựa đầu xe. Hết thể người nghẹn họng nhìn chân chối, mà Tần Viêm động tác nhưng không có nửa điểm dừng lại, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai giải quyết đối thủ bên trong một cái, sau đó hắn toàn thân thanh mang cùng một chỗ, lại hướng kế tiếp tuyển chọn mục tiêu nhào tới. Lư Minh sắc mặt khó coi vô cùng, kỳ thật ngay từ đầu, hắn liền tin tưởng Tần Viêm không phải mua danh chỗ tiếng, chỉ bất quá cho rằng tu tiên giới truyền ngôn quá nói ngoa. Tự nghĩ chính mình trăm năm khổ tu, thực lực chưa chắc liền yếu hơn đối phương, bây giờ ba người liên thủ càng là năm chắc thắng lợi trong tay. Vạn vạn không nghĩ tới lại có thể sẽ là hiện tại kết quả này. Đồng bạn thực lực không yếu, không nghĩ tới tiếp không được nó một hiệp, mắt thấy đối phương thân hình như điện, ngay sau đó lại lao về phía bên mình. Vết xe đổ không xa, hắn đương nhiên không muốn bị thua, vội vàng hai tay vung đẩy, từng đạo pháp quyết đánh ra, theo hắn động tác, kim mộc thủy hỏa thổ, dậm dạp chẳng trị pháp thuật hướng Tần Viêm đập tới. Tu tiên bách nghệ, bác đại tinh thâm, tại cụ thể con đường tu hành bên trên, mỗi người căn cứ riêng phần mình tình huống, tính cách, làm ra lựa chọn đều là hoàn toàn khác biệt. Có ưa thích luyện thể, có người ưa thích khu vật, cũng có ưa thích mượn lực trận pháp, mà Lư Minh am hiểu, nhưng là ngũ hành cơ sở, cùng đủ loại pháp thuật. Trăm năm khổ tu, nhượng hắn đối với các loại trúc cơ tu sĩ có khả năng nắm giữ pháp thuật, đã sớm xe nhẹ đường quen, thậm chí có thể nói tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Hạ bút thành văn, không chỉ thi pháp tốc độ cực nhanh, hơn nữa uy lực cũng xa không phải tu sĩ tầm thường có thể với tới, không một chút nào kém hơn linh khí. Lúc này chỉ thấy hắn trên hai tay bay xuống múa, trước người rậm rạp chẳng trị chất đầy đủ loại pháp thuật, nhưng mà Tần Viêm nhìn như không thấy, cũng không có tế xuất bất luận cái gì phòng ngự bảo vật, cứ như vậy nên ngang xông lại. Lư Minh vừa mừng vừa giận. Mừng chính là đối phương dạng này bất cẩn, quả thực là không thể tốt hơn miệng ngắm, giận là gia hỏa này không khỏi cũng quá xem thường chính mình. Bất quá tâm tình như vậy cũng chỉ là trong đầu chợt lóe lên, bây giờ lại nào có tâm tình đi tính toán đây. Có câu nói là cơ hội tốt khó được, vì vậy từng đạo thần niệm phát ra, dẫn đạo hắn thi triển pháp thuật, một mạch hướng Tần Viêm đập tới. Tiểu tử này dám xem thường chính mình, lúc này không chết cũng muốn để ngươi lộ ra. Tần Viêm không tránh không né, hơn nữa vẫn không có tế xuất dùng cho phòng thủ phụ lục hoặc pháp khí. Tất cả mọi người sợ ngây người, coi như đứng ngoài quan sát kim đan tu sĩ cũng không khỏi đến lộ ra vài phần kinh ngạc, bọn hắn tự nghĩ cùng Tần Viêm đổi chỗ mà xử, cũng không dám như thế không biết sống chết. Cái kia Tần Viêm điên rồi sao? Đương nhiên không. Cái này nhìn như ngu xuẩn hành vi, nhưng lại có chính mình lực lượng cùng nắm chắc. Độn quang cấp tốc, Tần Viêm thân pháp càng là 10 phần linh hoạt, nhưng dù là như thế, cũng không khả năng đem rậm rạp chẳng trị đánh tới pháp thuật toàn bộ tránh qua. Tương phản, có thể tránh chỉ có một phần nhỏ, còn lại tuyệt đại bộ phận đã đem đường đi của hắn hỗn loạn. Lúc này lách mình tránh đi mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà Tần Viêm cũng không có làm như vậy. Thời cơ chớp mắt là qua, cái này một cái né tránh nhường đường, đối phương tự nhiên cũng sẽ thừa cơ trốn được xa. Như thế kế tiếp lại càng thêm phiền phức. Thà rằng như vậy, còn không bằng dứt khoát một chút, nhất cổ tác khí. Trên mặt của hắn không thấy mảy may e ngại, tay áo phất một cái, một đạo kiếm khí màu đỏ rực bay lượn mà ra, nhưng đứng ngoài quan sát trên mặt của mọi người lại lộ ra không cho là đúng thần sắc. Coi như ngươi kiếm khí này lại sắc bén lại như thế nào, làm sao có thể ngăn cản rậm rạp chẳng chịt từ bốn phương tám hướng bay tới pháp thuật. Ý nghĩ như vậy là rất bình thường. Có thể Tần Viêm thần thông lại há có thể dùng lẽ thường nghiền ngẫm. Hắn nguyên bản cũng không nghĩ tới dựa vào kiếm khí ngăn địch, mà là một chỉ hướng về phía trước điểm tới. Theo hắn động tác, cảnh tượng khó tin phát sinh, kiếm khí kêu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một nhóm màu đỏ vòng bảo hộ đập vào mi mắt, đem Tần Viêm bao khỏa tại cái kia ở giữa. Hư không kiếm thuẫn. Ngũ hành hư không kiếm khí không chỉ có riêng chỉ có thể dùng cho tiến công mà thôi, tương phản này thần thông huyền diệu vô cùng, chẳng những có thể lấy công kích, cũng có thể tổ chức phòng ngự. Nay thần thông Tần Viêm lĩnh ngộ về sau, cho tới bây giờ không có tại mặt người đi đầu khiến cho, lúc này cơ hội tốt khó được, người trước mắt tuy chỉ là trúc cơ, nhưng công kích lại hết sức sắc bén. Vừa vặn mượn hắn chi thủ, đi thử một chút hư không kiếm thuẫn uy lực. Đương nhiên Tần Viêm dám làm như thế, cũng là bởi vì thực lực của mình thắng qua đối phương quá nhiều, cho dù hư không kiếm thuẫn nhịn không được, hắn cũng có rất nhiều phương pháp hóa giải đối mặt nguy cơ. May mắn đối phương không biết Tần Viêm suy nghĩ, bằng không còn không bị tức nổ bụng, phía bên mình dốc hết toàn lực, đối phương lại ôm chơi đùa tâm thái, vẹn vẹn đem chính mình xem như thí chiêu đối tượng mà thôi. Tế xuất kiếm thuẫn về sau, Tần Viêm không chút nào trì hoãn, không tránh, toàn thân thanh mang nổi lên, tiếp tục hướng về đối phương vào tới. Lư Minh vừa sợ vừa giận, hạ thủ càng là không lưu tình chút nào, dậm dạp chẳng trị pháp thuật hướng về Tần Viêm đánh tới, nhưng mà lại nhìn không thấy nửa phần tác dụng. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hư không kiếm thuẫn lực phòng ngự mạnh, còn tại trên tưởng tượng của mình, trúc cơ cấp bậc tu tiên giả lấy nó là không làm gì được, nghĩ muốn đem kiếm thuẫn phòng ngự phá vỡ, chỉ sợ muốn kim đan tu sĩ xuất thủ mới có thể làm được. Chương 302, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Mạnh yếu cách xa. Đấu pháp đến một bước này, tại chỗ tu tiên giả lại làm sao nhìn không ra chênh lệch của song phương đây? Không ít người mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi, mà nhiều hơn nữa nhưng là mồ hôi lạnh đầm địa, âm thầm vui mừng cùng Tần Viêm giao thủ không phải mình. Nguyên lai truyền thuyết là có thật. Thực lực của đối phương muốn cùng bọn họ những người này mạnh rất rất nhiều, mặc dù còn không biết được phải chăng đã đến so sánh kim đan trình độ, nhưng vô luận như thế nào không phải bọn hắn những thứ này trúc cơ cấp bậc tu tiên giả có khả năng khiêu chiến. Mọi người nhận thức được chênh lệch, nhưng mà Lư Minh cũng không có bởi vậy từ bỏ, mặc dù hắn thừa nhận thực lực của đối phương quả thực thắng qua chính mình, nhưng bây giờ liền đàm luận một trận chiến này thắng bại, còn nói còn quá sớm. Ảnh hưởng một tràng đấu pháp, kết quả cuối cùng rất nhiều yếu tố, cứ việc lẫn nhau thực lực khẳng định là trọng yếu nhất, nhưng lại tuyệt không phải duy nhất nhân tố. Bất luận tu tiên giới còn là thế tục lấy yếu thắng mạnh ví dụ như vậy, từ cổ chí kim, xưa nay đều cũng không phải là ít. Tần Viêm rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến lệnh hắn tuyệt vọng, cũng không có mạnh đến khiến cho theo không kịp, cho nên hắn cho là mình còn có thủ thắng thời cơ. Đương nhiên thực tế thao tác cũng không dễ dàng, nhưng Lư Minh sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn đem thần thức phóng xuất, chăm chú đem Tần Viêm khóa chặt lại, thân hình của đối phương quả thực cấp tốc, bất quá thời gian một cái nháy mắt, đã đột phá hắn chỗ thả ra tầng tầng pháp thuật. Lúc này song phương cách nhau, ước chừng đã chỉ còn lại chừng 10 trượng cự ly. Tần Viêm tay phải giơ lên, hiển nhiên nghĩ muốn thi triển cái gì thần thông pháp thuật, nhưng mà đúng vào lúc này, Lư Minh lại vượt lên trước một bước. Tay phải của hắn giấu ở trong tay áo, con ngón tay hơi gãy, chỉ một thoáng, một cái dài ước chừng 3 thước, hơi mở phi châm, lấy cực nhanh tốc độ từ ống tay áo của hắn bên trong bay lượn mà ra. Đồng thời tay trái của hắn cũng không có nhàn rỗi, nhẹ nhàng vung đẩy, tiếp tục thi triển ra các loại lộng lẫy chói mắt pháp thuật. Nhưng những pháp thuật này cũng không phải là vì ngăn địch, bởi vì trải qua vừa rồi giao thủ, hắn đã minh bạch cái này hoàn toàn không có ý nghĩa, chính mình pháp thuật mặc dù sắc bén, đối trước mắt gia hỏa này lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, cho nên hắn thời khắc này mục đích nhưng thật ra là mê người thái mắt. Cái kia phi châm thể tích vốn là nhỏ, lại là dùng lấy tự đáy biển ngàn năm thủy tinh đem làm chủ nguyên liệu luyện chế, cho nên không chỉ có là cực phẩm linh khí, hơn nữa cơ hồ là trong suốt, phi thường thích hợp dùng với đánh lén. Bất quá lời tuy như thế, nhưng cái này Tần Viêm thực lực như thế cao minh, chắc hẳn thần thức cường độ cũng không phải cùng bình thường. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, không bị hắn phát hiện cái kia đánh lén phi châm tung tích, cho nên Lư Minh cố ý thi triển ra các loại lộng lây chói mắt pháp thuật. Một phương diện hấp dẫn hắn chú ý, đồng thời còn có thể mượn nhờ những pháp thuật này thành quang hiệu quả cho phi châm làm yểm hộ, như thế, bảo vật này mới có thể vô thanh vô tức. Đợi cho đối phương phát hiện không ổn thời điểm, nghĩ muốn né tránh đã không kịp. Không thể không nói thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, đem vị trúc cơ tu sĩ bên trong đỉnh cấp cường giả, cái này Lư Minh quả thực cao minh, đấu pháp chưa bao giờ là bằng vào thực lực, càng nhiều thời điểm trí tuệ tác dụng còn muốn càng thắng một chút. Đương nhiên hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng là đối cái kia phi châm uy lực lòng tin 10 phần, dù sao loại này pháp khí, mặc dù uy lực không phải lớn nhất, nhưng lại có thể đem tất cả tổn thương tụ vào một điểm, cho nên dùng cho đột phá tu sĩ hộ thuẫn phòng ngự, không thể nghi ngờ là nổi danh nhất, cũng hữu dụng nhất. Đây là hắn áp đáy hòm bảo vật, dễ dàng không hiện ra với người phía trước, lúc này hy vọng một lần là xong. 10 trượng cự ly, đối với bọn hắn cái này cảnh giới tu tiên giả, bất quá là trước mắt. Cho nên tiếp theo trong nháy mắt, liền sẽ phân ra thắng bại mạnh yếu. Thần Viêm rất nhanh liền đã nhận ra không ổn. Nói thật, kế hoạch của đối phương hay là vô cùng thành công, lấy dậm dạp chẳng chịt lại phi thường lóa mắt pháp thuật xem như hiểm hộ, cái kia phi châm thật rất dễ dàng bị xem nhẹ đi qua. Thân thức, vào giờ phút như thế này không phát huy được quá lớn tác dụng, hoặc là nói đã bị đối phương thi triển chướng nhãn pháp lừa qua, đáng tiếc Tần Viêm không phải phổ thông tu tiên giả. Hắn ngoại trừ là ngũ hành thiên đạo trúc cơ, đồng thời còn là yêu tướng cấp bậc cường giả, cho nên ngoại trừ thân là tu tiên giả thần niệm, Tần Viêm còn có được yêu tộc ngũ giác. Cho nên thần thức tuy bị lừa qua, ngũ giác lục thức lại làm ra dự cảnh hiệu quả, Tần Viêm lỗ thai thính lực, muốn so với phổ thông tu sĩ cường đại quá nhiều, đương nhiên ở chỗ này cũng có thể xưng là nhị thức. Cho nên tuy có những cái kia pháp thuật tiếng bạo liệt tiềm hộ, Tần Viêm còn là nghe được một cái phi thường nhỏ xíu tiếng xé gió ẩn ẩn truyền tới. Tần Viêm nhướng mày, cái này tuyệt không phải ảo giác của mình, vì vậy hắn vội vàng tập trung tinh lực, đem thần thức hướng về cái hướng kia thả ra. Vì vậy rất nhanh liền có kết quả, tại trong lúc lơ đãng, đối phương có lẽ có thể đem thần thức của hắn lừa qua, nhưng đã nhận ra không ổn, lại thế nào khả năng giấu giếm đây? Không tốt. Lư Minh tự nhiên cũng đã nhận ra không ổn, sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ ra đối phương là như thế nào phát hiện, nhưng lúc này tra cứu không có ý nghĩa, phản ứng của hắn cũng là 10 phần nhanh chóng, lập tức một ngụm bản mệnh nguyên khí phun lên. Siêu. Cái kia phi châm lại không ẩn tàng, lại bỗng nhiên ra tốc, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về Tần Viêm bay qua. Ai, đây cũng là tội gì? Tần Viêm thở dài, đối phương không khỏi cũng quá nghiêm túc một chút, bất quá luận võ giáo kỹ, thế mà vận dụng chân quý bản mệnh nguyên khí, cái này thật đúng là ngu xuẩn vô cùng. Bất quá lời tuy như thế, cái kia phi châm bất luận tốc độ còn là uy lực, đều xa không phải vừa rồi có thể so sánh, tại ban đầu trên cơ sở, đầy đủ đề cao non nửa có hơn. Kể từ đó, Thần Viêm cũng không dám bình thường lấy xem. Đương nhiên trên mặt của hắn cũng không nửa phần vẻ sợ hãi, đối phương mặc dù 10 phần cao minh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cái trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, chính mình lúc trước từng gặp qua nguy hiểm chẳng diện, muốn so cái này nhiều hơn nhiều. Thần Viêm mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, tay áo hất lên, một đạo kiếm khí màu đỏ rực từ ống tay áo của hắn bên trong ngư du đi ra, sau đó liền như là mọc thêm con mắt, hướng về cái kia phi châm bổ tới. Hừ, chỉ là một đạo kiếm khí, cũng nghĩ ngăn trở ta món bảo vật này công kích. Lư Minh trên mặt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ, đối với mình món bảo vật này uy năng, niềm tin của hắn 10 phần, bởi vì cự ly quá gần, muốn tránh cũng không kịp, vậy trước tiên đánh xuyên rơi đạo kiếm khí kia. Ý nghĩ không sai. Có thể kế tiếp hắn sợ ngây người. Tiếp theo thức, cả hai hung hăng đụng vào nhau, phi châm cũng không có thể đem kiếm khí kích phá, cả hai ngược lại là kỳ phùng địch thủ chiến đấu lên. Trong chốc lát liền giao thủ mấy hiệp, cho người cảm giác lại giống như là cân sức ngang tài. Cái này sao lại có thể như thế đây? Trước mắt chỉ là một đạo kiếm khí, mà chẳng phải chân chính linh khí bảo vật. Lư Minh nghĩ mãi mà không ra. Nhưng bây giờ làm sao có thời giờ cho hắn chậm rãi suy tư, trong chớp mắt Tần Viêm đã vọt tới chỗ gần. Đạo hữu thủ hạ lưu tình, ta chịu thua. Gia hỏa này cũng đúng là lấy lên được, thả xuống được nhân vật, rất có nhãn lực, trong lòng của hắn rõ ràng, liền thân vì luyện thể giả tôn định, tại bị Tần Viêm cận thân về sau, đều dễ như trở bàn tay bị miểu sát mất, huống chi là chính mình đây. Hơn nữa trong lòng của hắn cũng không có cái gì không cam lòng chỗ, thất bại là tâm phục khẩu phục. Không khách khí chút nào nói, thực lực của đối phương đúng là hơn xa với mình, hắn thậm chí không thể xác định tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Tần Viêm đến tuột cùng lấy ra mấy phần thực lực. Chương 303, khách phương xa tới. Tóm lại thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Lư Minh Tiếu Dung có chút đắng chát, thiên đạo trúc cơ tu tiên giả lại so với mình trước kia tưởng tượng, còn cường đại hơn nhiều lắm. Nguyên lai mình là hết ngồi đáy giếng sao? Hắn có chút không cam lòng, nhưng lại cũng không khâm phục, toàn bộ quá trình bên trong, Tần Viêm triển hiện ra thực lực, xa không phải chính mình có khả năng với tới. Bây giờ trong ba người đã bị thua hai cái, duy nhất còn may mắn tồn tại, liền chỉ còn lại vị kia Hàn Băng tiên tử. Thần Viêm quay đầu. Ta chịu thua. Hàn Băng tiên tử thừa nhận thất bại, thừa nhận đến thẳng thắn dứt khoát, dù sao nàng lại không nốc, thực lực sai biệt như thế cách xa, chủ động nhận thua mới là người thông minh lựa chọn. Cứ như vậy, tỉ thí kết thúc, toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật trước sau vẫn chưa tới nửa chén trà nhỏ thời gian. Ba vị người khiêu chiến, hoặc bị đánh ngất xỉu tới, hoặc chủ động chịu thua, mà những cái kia đứng ngoài quan sát tu tiên giả không khỏi thấy được chố mắt ngoát mồm. Đều nói nghe danh không bằng gặp mặt, cái này tại Tần Viêm trên thân thể hiện đến đặc biệt rõ ràng, nguyên bản còn tưởng rằng hắn là mua danh chuộc tiếng chi đồ, vạn vạn không nghĩ tới thực lực lại cường đại đến trình độ như vậy. Ba tiên trúc cơ tu sĩ bên trong đỉnh tiêm cường giả, mà nhân vật như vậy tại dưới tay hắn lại không chống được mấy hiệp. Mấu chốt là toàn bộ quá trình tất cả mọi người thấy rõ ràng, Tần Viêm cử trọng lực hình, cho người cảm giác liền phảng phất vẫn có dư lực, hoặc là nói căn bản không có vận dụng công phu thật. Xem ra truyền ngôn là thật, người này thực lực có lẽ là thật đã có thể so sánh Kim Đan lão tổ. Lần này lại không có người nghi vấn, qua chiến dịch này, Tần Viêm danh khắp thiên hạ, lần này hắn là đạt được hết thể tu sĩ tán thành. Vũ Quốc tu tiên giới đệ nhất trúc cơ tu sĩ tên tuổi, từ nay về sau, không còn có ai dám đối với cái này phát ra nghi nghị hoặc khiêu chiến. Kế hoạch viên mãn, Tần Viêm rốt cục nên đón thanh nhàn, trúc cơ các tu sĩ nhao nhao cáo từ rời đi, trong lời nói đối Tần Viêm đều khách khí vô cùng. Hiệu quả đạt đến mong muốn, hết thể tựa hồ cũng rất thuận lợi, nhưng mà trong cõi u minh tự có thiên ý. Có lẽ khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Đây là luận võ kết thúc sau ngày thứ ba, đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải tu tiên giả đã sớm đến đây rời đi, Thiên Phủ Sơn lại khôi phục ngày trước an bình.